Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 499 tới chương 531. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới ánh mắt của đông đảo học viên trong học viện, toàn bộ 10 đại đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều cúi xuống thân hình cao ngạo của mình. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả các học viên của Nhật Diễm Minh cũng phải kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này trong số tất cả mọi người, chỉ có Huân Nhi, Hàn Nguyệt và Hổ Gia biết thân phận thật sự của Ngô Thiên, còn những người khác vẫn hoàn toàn không hay biết. Ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng chỉ nghĩ Ngô Thiên là một yêu nghiệt phi thường, ai có thể ngờ hắn lại chính là nhân vật khủng bố lừng lẫy ở Hắc Giác Vực chứ. Bây giờ khi đoán ra sự thật, họ ngược lại cảm thấy vị cường giả này không đáng sợ như trong tưởng tượng. Một nhân vật khủng bố có thể tiện tay giết chết Kim Ngân Nhị Lão lại đối xử với họ ôn hòa đến vậy. Hắn chỉ để đám vượng hầu trong rừng rậm hành hạ họ một trận mà thôi, đối với một người tầm cỡ như hắn mà nói, đó đã là nương tay lắm rồi. Giữa ánh mắt của mọi người, theo tiếng gọi của thiếu niên, hai bóng người từ trong dung nham bước ra. Hai người này đúng là một cặp tuấn nam mỹ nữ, à không, phải nói là một cặp soái ca và diễm nữ mới đúng. Người đàn ông tuấn tú bức người, khoác một chiếc trường bào màu đen, tương phản với mái tóc dài phiêu dật. Gương mặt khôi ngô nở một nụ cười nhàn nhạt. Cả người hắn trông như ngọc trên đời, một vị công tử vô song, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo khiến người ta phải khiếp sợ. Điều này làm những người quen biết hắn chợt có cảm giác xa lạ, đây có phải là vị lão đại của họ không? Người này chính là thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên vừa từ lòng đất đi lên, xuất hiện trước mặt thuộc hạ của mình, sao có thể không thể hiện một mặt bá đạo được chứ? Bình thường hắn có thể ôn hòa với anh em Nhật Diễm Minh, nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể. Còn người phụ nữ Diễm Lệ làm lu mờ cả đại lục bên cạnh Ngô Thiên, tự nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng được bao bọc bởi một bộ váy dài màu đỏ, làn da trắng như ngọc càng thêm nổi bật trên nền y phục, toát lên một vẻ quyến rũ cuồng bạo mà diễm lệ. Mỗi bước đi, đôi chân dài thon thả trắng nõn lại thấp thoáng ẩn hiện, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, khiến người ta không khỏi khao khát cảm giác dễ chịu khi đắm mình trong đó. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại uốn lượn như một con thủy xà, làm cho cổ họng người xem không ngừng nuốt nước bọt thèm thuồng. Nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt phượng hẹp dài của nàng, mọi người đều sợ đến hai chân mềm nhũn, thậm chí có người còn bị dọa đến ngã ngồi bệt xuống đất. Gương mặt lạnh lùng của nàng toát lên vẻ coi thường chúng sinh, đừng nói người khác, ngay cả Tô Thiên với thực lực đấu tông khi nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thực lực của nữ tử này tuyệt đối không thua kém ông, nàng là một cường giả đấu tông thực thụ, thậm chí còn mạnh hơn. Một nữ nhân mạnh như vậy từ đâu tới? Lại còn cùng Ngô Thiên xuất hiện từ dưới lòng đất. Lẽ nào nàng là Vẫn Lạc Tâm không không đúng, dung nhan yêu diễm hoàn hảo và dáng người tuyệt diệu này, chẳng lẽ là vị trưởng lão bảo hộ của xà nhân tộc này, đang bảo vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Hơn nữa, bàn tay nhỏ bé khiến người ta mê mẩn kia lại đang nắm chặt tay Ngô Thiên, cảnh tượng này thật sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, còn hận ư, xin lỗi, thật sự không dám hận. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa tay trong tay bước ra, khiến cả quảng trường rơi vào cảnh chết lặng. Huân Nhi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Mỹ Đỗ Toa liền lập tức xác định được thân phận của nàng, chỉ có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ mới có thể sở hữu dung mạo và khí chất hoàng mỹ như vậy. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ thật sự quá đẹp. Ngay cả vị đại tiểu thư cổ tộc này cũng không thể không thán phục, dung nhan yêu diễm và khí chất cuồng bạo của Mỹ Đỗ Toa là thứ nàng không thể sánh bằng. Về phần Hổ Gia, Hàn Nguyệt và Tiêu Ngọc đứng cạnh Huân Nhi, họ càng cảm thấy hổ thẹn. Thì ra nàng chính là vợ của Ngô Thiên ca ca, người mà hắn vẫn luôn bảo vệ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong thâm tâm, các nàng tuy rất tự tin vào khí chất của mình, nhưng lúc này không thể không thừa nhận, so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, các nàng quả thực kém quá xa, thảo nào Ngô Thiên ca ca chưa từng tỏ ra háo sắc với các nàng. Hóa ra là vì hắn đã có một vị kiều thê diễm lệ áp đảo cả đại lục. Ngô Thiên nhìn 10 đại đấu hoàng của Hắc Giác Vực đang bái kiến mình, trong đó có hai người không quen biết, nhưng nếu được Dược Hoàng Hàn Phong thừa nhận, chắc hẳn cũng không phải hạng tầm thường. Hắn tiện tay phất nhẹ, mấy người liền được một luồng sức mạnh vô hình nâng dậy. Ngô Thiên nhìn sang Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, giọng nói vừa nhu hòa vừa mang theo sự bá đạo vang vọng khắp quảng trường, bản tọa xin giới thiệu với các ngươi, vị này chính là các chủ thực sự của Thải Lân Các, cũng là người thương của bản tọa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên giới thiệu, gương mặt lạnh lùng bỗng ửng lên một vệt hồng, khoảnh khắc ấy thật sự mê hoặc chúng sinh. Được giới thiệu với thân phận người thương trước mặt bao nhiêu người như vậy, trong lòng Mỹ Đỗ Toa tự nhiên ngọt ngào vô cùng. Thủ hộ linh đại nhân của nàng, vì nàng mà chịu bao nhiêu khổ cực, lúc này được hắn gọi một tiếng người thương, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc. 10 đại đấu hoàng do Hàn Phong dẫn đầu lập tức cúi người bái kiến, ra mắt các chủ. Mỹ Đỗ Toa nhìn 10 vị cường giả đấu hoàng, đôi môi đỏ khẽ mở, không cần đa lễ, các ngươi đứng lên đi. Thế lực phụ thuộc vào xà nhân tộc này lại sở hữu 10 vị đấu hoàng, Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa không khỏi lắc đầu. Phải biết trước đây, cả xà nhân tộc của các nàng cũng chỉ có mình nàng là cường giả đấu hoàng. Một thế lực ngang tầm với họ ngày xưa, nay lại có 10 người làm thuộc hạ, bản vương thật sự yêu chết thủ hộ linh đại nhân của ta rồi. Đợi đến tối, bản vương phải thưởng cho hắn thật hậu hĩnh mới được. Ra mắt chị dâu. Bất chợt, vài giọng nói từ một bên vang lên. Ạch. Điều này làm Ngô Thiên Sa sầm mặt mày, đám người này thật khiến hắn bất đắc dĩ. Mỹ Đỗ Toa nghe có người gọi mình là chị dâu, gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ, xưng hô này nghe thật hợp tai. Đối với một người lạnh lùng như nàng, danh xưng này rất xa lạ, nhưng nó lại miêu tả mối quan hệ giữa nàng và Ngô Thiên một cách chính xác nhất, khiến nàng rất hài lòng. Có điều, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đẹp của nàng vẫn không thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía đám người bên cạnh. Lớn mật, dám bất kính với các chủ. Dược Hoàng Hàng Phong hét lên, đấu khí mênh mông trên người hắn lập tức bao trùm lên mấy người kia. Ngô Thiên nhìn đám người đang chật vật chống đỡ luồng đấu khí, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Lâu ngày không gặp đã dám gọi thẳng là chị dâu, không rèn luyện các ngươi một chút, thật sự tưởng bản tọa dễ bắt nạt sao? Dưới áp lực của Hàng Phong, đông đảo học viên của Nhật Diễm Minh lập tức quỳ một gối xuống đất, chỉ có vài người vẫn đang kiên trì chống đỡ uy thế. Các trưởng lão của học viện già nam vừa định ra tay, Tô Thiên đã giơ tay ngăn họ lại. Ông ta thấy rằng Hàng Phong không thật sự muốn ra tay với đám học viên, nếu không thì trong cả sân này chỉ có ông ta mới có thể ngăn cản hắn. Hàng Phong này đã nhìn thấu ý đồ của vị trưởng lão bảo hộ, muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của đám trẻ. Nghĩ đến đây, Tô Thiên không khỏi nở một nụ cười nhạt. Xem ra đúng như lời Huân Nhi nói, Ngô Thiên này không có ác ý với học viện già nam. Khốn kiếp! Lửa của lão tử đâu? Vẫn là tâm viêm của học viện đâu? Máy gia tốc tu luyện của lão tử đâu? Thiên phần luyện khí tháp của học viện đều bị hắn phá hỏng, thế mà gọi là không có ác ý sao? Ánh mắt Tô Thiên khẽ động, nhìn về phía lão đầu hổ càng, rồi trao đổi ánh mắt với các trưởng lão khác. Bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh lặng, nếu không phải vì tiếng bước chân của mấy người, nơi đây chẳng khác nào một địa ngục yên tĩnh. Cảm giác tĩnh lặng đến cực độ này khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong cốc ngoài con tuyết ma thiên viên ra, không có sinh vật sống nào khác, tự nhiên là vô cùng an toàn. Nhưng trên đường đi qua, sự tĩnh lặng không một tiếng vang, thậm chí nhờ ánh lửa còn có thể thấy những bộ xương trắng âm u trên mặt đất. Cảnh tượng như một vùng đất chết này khiến người ta có chút rợn tóc gáy. Thậm chí khi đi, nếu không cẩn thận sẽ dẫm phải, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Ngô Thiên đi trong sơn cốc, không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong hang núi của ma thú sơn mạch ở Gia Mã Đế Quốc hết cách rồi, ký ức về chuyện đó vẫn còn như in, nói không nhớ là điều không thể. Đó là hình ảnh đã khắc sâu vào tim, ngay cả Vân Vận chắc hẳn cũng thường xuyên nhớ lại, vào những đêm khuya thanh vắng tiếp tục tiến lên khoảng 10 phút, cuối cùng mấy người cũng đến được một hang núi tối đen ở cuối sơn cốc. Từ trong hang phả ra một mùi tanh của dã thú, rất giống với mùi trên người tuyết ma thiên viên, mấy người xác định đây chắc chắn là nơi có địa tâm tụy thể nhũ. Một luồng hỏa diễm màu trắng xanh từ trong tay Ngô Thiên bắn ra, hóa thành một con hỏa xà lao vào trong hang núi. Ngô Thiên và những người khác cũng theo sát phía sau, có Ngô Thiên ở đây, những người còn lại giống như những con rối đi theo, vững vàng bám gót. Sơn động khá rộng, nếu không cũng khó chứa nổi thân hình của tuyết ma thiên viên. Đỉnh động cao tới hơn 10 mét, bên trong đá tảng lởm chởm. Lông mao màu trắng có thể thấy ở khắp nơi. Mấy người đi sâu vào trong một lúc, rồi khẽ cao mày đứng trước vách núi ở cuối hang. Ngô Thiên nhìn xuống mặt đất đầy lông trắng, cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một hắc động liền xuất hiện trước mắt. Hắn lập tức kéo Hà Nguyệt nhảy vào, ba người kia cũng không suy nghĩ nhiều mà nhảy theo. Lâm Tu Nhai thật khổ sở, cái quái gì thế này, còn phải đi bao xa nữa. Vốn đã suy yếu, dù lúc này đã dùng công pháp hồi phục thể lực và đấu khí, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Cứ bị hai gã đàn ông to con này dìu đi thì ra thể thống gì. Dìu thì thôi đi, nhưng hai người hai bên lại có thân hình quá khổ. Nghiêm Hạo vốn đã to con vạm vỡ, mà cơ thể cuồng bạo của Liễu Kình cũng cực kỳ dày rộng. Điều này khiến cho Lâm Tu Nhai, một soái ca tuấn tú, bị nhấc bổng lên hai chân lơ lửng giữa không trung, bị hai người kẹp tay dìu đi, chẳng khác nào xách một con gà con. May mà xung quanh không có ai khác, nếu không thấy cảnh này, chắc ai cũng phải cười phun ra mất. Đây mà là Lâm Tu Nhai, người đứng thứ hai trên cường bảng sao? Đương nhiên, cũng may là Lâm Tu Nhai không cao bằng họ, nếu không bị dìu còn khó chịu hơn. Giống như lúc nhảy vào cái động này, nếu không phải vì hắn lùn hơn hai người kia, chắc chắn hắn đã chạm đất trước, nhưng lúc này Liễu Kình và Nghiêm Hạo ở hai bên còn khó chịu hơn, nếu không phải vì địa tâm tụy thể nhũ, họ mới không làm kỳ đà cản mũi. Nhìn xem, phía trước người ta thì mỹ nhân trong tay, còn họ thì một thằng đàn ông trong tay, chênh lệch này thật sự quá lớn, so cái gì cũng kém một trời một vực, khổ quá đi đúng là muốn gì không được nấy. Họ muốn đi nhanh hơn, nhưng lối đi này lại càng ngày càng dài. Con đường dưới lòng đất vô cùng khúc khuỷu và dài, mấy người đi hơn 10 phút vẫn chưa tới cuối. Nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đi sâu xuống lòng đất. Đi thêm khoảng mười mấy phút nữa, họ cuối cùng cũng thấy được điểm sáng màu trắng ở cuối con đường tăm tối. Mấy người lập tức vui mừng, vội vàng tăng tốc, điểm sáng cũng dần dần lớn lên. Cuối cùng, một cửa động tỏa ra ánh sáng trắng hiện ra trước mắt họ. Đứng ở lối vào, nhìn xuống những khối thạch nhũ màu trắng sữa trải dài bất tận, mấy người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Ánh sáng trắng nhạt từ bên trong tỏa ra, xua tan hết bóng tối, thạch nhũ mọc san sát. Một vài khối treo trên đỉnh động, có cái còn dài đến cả trăm mét, phóng tầm mắt ra xa, cả vòm hang chi chít những cột thạch nhũ khổng lồ. Thỉnh thoảng còn có một giọt dịch màu trắng sữa nhỏ xuống, bắn lên mặt đất những bọt nước trắng. Cảnh tượng này quả thực quá đẹp. Mấy người không khỏi thốt lên. Đối với con gái mà nói, nơi này đẹp không thể tả. Tìm thấy sự lãng mạn trong chuyến thám hiểm, không ai có thể từ chối điều đó, cảm giác ấm áp này khiến cả hai người cảm thấy tâm hồn thư thái. Còn ba người phía sau lại bị phát cẩu lương một phen, họ nhìn nhau, đều thấy được cảm giác hổ trong vui. Địa tâm tụy thể nhũ ở đâu? Nhiều thạch nhũ như vậy, không dễ tìm đâu. Liễu Kình nhìn Nghiêm Hạo hỏi. Nghiêm Hạo càng không rõ về chuyện này, bảo hắn tìm thì chẳng khác nào người mù, dù sao trước đây hắn cũng chưa từng nghe nói về thứ này. Nếu không phải Hà Nguyệt nói về công hiệu của nó, hắn thậm chí còn chưa từng tiếp xúc. Lâm Tu Nhai bình thản nói, nơi nào có năng lượng ngưng tụ đậm đặc nhất, hẳn là vị trí của địa tâm tụy thể nhũ. Rõ ràng Lâm Tu Nhai đã tìm hiểu trước, dù không biết rõ nhưng cũng đã đọc qua tài liệu về nó. Sự tự tin này khiến Ngô Thiên đứng bên cạnh cũng phải thầm khen, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Tu Nhai này quả không hổ danh có thể đứng vững trên những người khác ở học viện Già Nam. Chỉ riêng tâm tính cẩn thận đến cực điểm này cũng đủ để hắn trở thành một cường giả, đương nhiên tiền đề là không gặp phải người khác hack game. Được rồi, nhưng đâu là vị trí đậm đặc nhất? Nghiêm Hạo hỏi Lâm Tu Nhai. Khóe miệng Lâm Tu Nhai giật giật. Chuyện này cũng hỏi, làm sao ta biết được? Học bài cũng phải có trình độ chứ. Đại địa chi lực, một đấu linh nhỏ bé như chúng ta làm sao cảm nhận được? Lâm Tu Nhai thật lúng túng, cười gượng nói, nơi này chắc là ở đi theo ta. Ngô Thiên kéo Hà Nguyệt đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Câu nói này đã giải vây cho Lâm Tu Nhai, khiến hắn ghi nhớ trong lòng. Hay là nhận hắn làm lão đại cũng tốt nhỉ? Mấy người đi xuyên qua thế giới thạch nhũ, khoảng 10 phút sau, họ xuất hiện trước một cột thạch nhũ khổng lồ. Cột thạch nhũ này một đầu nối liền với đỉnh vòm hang, một đầu thẳng đứng xuống dưới, thể tích khổng lồ dài đến trăm mét. Ánh mắt từ từ dời xuống, bên dưới cột thạch nhũ là một tảng đá xanh cực lớn, hơn một nửa đã bị chôn vùi trong lòng đất. Lúc này, trên đỉnh tảng đá có một cái rãnh sâu chưa tới nửa thước, vừa vặn đối diện với đầu nhọn của cột thạch nhũ phía trên. Trong rãnh đá, đang chứa một lớp dịch thể màu trắng sữa sâu chừng 2 tấc. Phía trên lãng đãng một lớp sương trắng nhàn nhạt, lớp sương này khá kỳ lạ, cứ trôi nổi bồng bềnh mà không hề tan đi. Mấy người khẽ hít một hơi, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người xương cốt đều tê dại trong khoảnh khắc. Mùi hương này, hình ảnh này, chuyện này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tinh hoa trong rãnh đá, yết hầu Ngô Thiên không nhịn được mà trượt lên xuống, trong lòng dâng lên một vẻ kích động. Tìm kiếm đã lâu, cuối cùng cũng gặp được địa tâm tụy thể nhũ. Chỉ đi đường thôi cũng mất bao nhiêu thời gian, nếu không phải muốn nếm thử hương vị này, bản tọa sao có thể lãng phí lâu như vậy. Nhưng quả không hổ là địa tâm tụy thể nhũ. Chỉ ngửi thôi cũng đã thấy sảng khoái, không biết nếu nếm một mụn, sẽ có hương vị thế nào đây, thôi kệ, bản tọa phải nếm thử một miếng. Không ai cản được, bản tọa nói là làm. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, Ngô Hạo, Lâm Tu Nhai và những người khác đều đang kiên trì chống đỡ áp lực từ Hàng Phong, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Chênh lệch thực lực có thể nói là rất lớn, nhưng họ không hề có ý định chịu thua. Đây chính là sự kiêu ngạo của thiên tài, cho dù đối phương là cường giả đấu hoàng, họ cũng quyết không quỳ lạy. Gò má mấy người đã chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nắm đấm siết chặt, đấu khí trên người toàn bộ bộc phát. Ầm. Đột nhiên, trên người Lâm Tu Nhai, một luồng đấu khí mạnh hơn trước đó như bom nổ tuôn trào ra. Chuyện này hắn vậy mà lại đột phá đến đấu vương dưới áp lực của Hàng Phong. Hơn nữa, vừa đột phá đã trở thành đấu vương trung kỳ. Bên cạnh, Liễu Kình cũng đột phá giống như Lâm Tu Nhai, cũng đạt đến đấu vương trung kỳ. Còn Nghiêm Hạo thì kém hơn một chút, tuy đã đột phá đến đấu vương sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là ở ngưỡng cửa sắp đột phá trung kỳ. Hắn cảm nhận được sự đột phá của hai kẻ biến thái xung quanh, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Hai người này mới thực sự là những thiên tài kỳ dị nhất của nội viện, còn hắn trước sau vẫn kém hơn một chút. Bất luận hắn cố gắng thế nào, khoảng cách với Lâm Tu Nhai vẫn chỉ kém một chút như vậy. Còn Liễu Kình, kẻ đã vượt lên sau, trước kia sự bá đạo của hắn tuy dũng mãnh tiến tới nhưng lại quá mức sắc bén. Sau khi được Ngô Thiên huấn đạo, hắn đã trở nên nội liễm hơn rất nhiều. Điều này cũng giúp tâm cảnh của hắn được nâng cao, khiến hắn có thể tích lũy lâu dài rồi bộc phát một lần. Cảm nhận được sự đột phá của ba người, Ngô Thiên khẽ nhếch mép. Bị cường giả áp bức để đột phá, đối với họ mà nói là phương thức tốt nhất. Còn những người phía sau như Lâm Diễm và Ngô Hạo, thực lực còn kém hơn họ một chút. Lâm Diễm hiện tại tuy đã là đấu linh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến đấu vương vẫn còn một đoạn. Chỉ có Ngô Hạo, hắn mới vào nội viện được một năm, thực lực tuy rất mạnh, thường được gọi là huyết kiếm, nhưng tu vi mới chỉ là đấu linh trung kỳ. So với bọn họ, vẫn còn kém rất nhiều. Hàng Phong cũng không ngốc, uy thế đấu hoàng của hắn chỉ nhằm vào đám đàn ông, còn phụ nữ thì không phải việc của hắn. Chuyện đó cần chủ nhân của hắn Ngô Thiên tự mình mang về, buổi tối rồi áp bức sau khi mấy người đột phá, Hàng Phong liền thu hồi uy thế, hiệu quả đã đạt được, không cần phải tiếp tục áp bức những bạn nhỏ này nữa. Dược Hoàng Hàng Phong giống như một quản gia, lùi về đứng sang một bên. Hành động này vô hình trung lại khiến Ngô Thiên ra vẻ thêm một lần nữa, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung vào hắn. Lâm Tu Nhai và những người khác vô cùng cảm kích vị lão đại này, có thể đột phá dưới phương thức này là một ân huệ lớn nhất đối với họ. Nếu họ không kìm nén được đấu khí mà tự đột phá, hiệu quả chắc chắn không bằng loại đột phá bị dồn nén này. Tuy nhiên, họ không nói lời cảm ơn nào, vì họ biết, sân khấu bây giờ không thuộc về họ. Dù đã trở thành đấu vương, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ cũng chỉ là những kẻ nhỏ bé mà thôi. Vị lão đại này, nay đã khác xưa, khoảng cách giữa họ đã không còn có thể nhìn tới được nữa. Trong lòng họ trăm mối ngổn ngang, vui vì lão đại đã xuất hiện, nhưng người xuất hiện lại là vị bảo hộ đại nhân kinh khủng kia. Vị cường giả có thể trong nháy mắt giết chết hai đấu hoàng đỉnh phong, đó là một tồn tại mà cả đời họ chỉ có thể ngước nhìn. Tô Thiên trong lòng cũng rất cạn lời với Ngô Thiên, vừa ra đã ban ân huệ, thế này thì làm sao ông ta ra tay xử lý ngươi được. Đương nhiên, cũng không đánh lại được, có hai vị cường giả đấu tông ở đây, thực lực của học viện già nam kém xa. Nhưng rốt cuộc họ muốn làm gì? Cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều đã đến, chỉ để nghênh đón họ xuất thế thôi sao? Ngô Thiên khóe miệng vẽ lên một nụ cười, cũng không thèm để ý đến Tô Thiên. Hắn nhìn về phía mấy cô gái bên cạnh, Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt lúc này đang nhìn về phía này. Có điều khiến Ngô Thiên cạn lời là, một năm không gặp, ánh mắt của mấy cô gái không phải đang chú ý đến hắn, mà là đang quan tâm đến vợ hắn, Mỹ Đỗ Toa. Điều này khiến vị thủ hộ linh đại nhân này cảm thấy mình không có chút cảm giác tồn tại nào. Đây là do các nàng chưa cảm nhận được sự lợi hại thực sự của bản tọa, nếu không sao có thể không lưu luyến bản tọa chứ. Đợi một lát, bản tọa nhất định sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại thực sự của ta. Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt bước tới trước mặt Mỹ Đỗ Toa, đồng thời khẽ cúi người nói, ra mắt tỷ tỷ. Chết tiệt. Lúc này, trong lòng tất cả đàn ông trên sân đồng thời dâng trào lên từ ngữ thơm tho này. Cái quái gì thế này? Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị. Tiếng tỷ tỷ này quá đỉnh rồi. Các ngươi còn ra mắt nữa. Đây hoàn toàn là một loại ngữ khí của phi tần gặp hoàng hậu. Những người mà ngày thường họ tôn làm nữ thần, lúc này lại tự hạ thấp thân phận bọn họ thầm nghĩ, tâm lý của ta tan nát rồi. Điều khiến họ tan nát nhất là vẻ mặt của cả ba cô gái vẫn còn có chút gượng gạo. Thậm chí trông có vẻ như đang làm chuyện gì xấu xa, khiến người ta tức điên lên được. Các nàng vậy mà lại vì đã cướp người đàn ông của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà chột dạ, sợ vị tỷ tỷ này không chấp nhận các nàng. Ta thật hâm mộ. Ta cũng muốn trở thành vị trưởng lão bảo hộ đó, cho dù chỉ làm vật trang trí cũng được. Mơ đi. Mỹ Đỗ Toa nhìn ba mỹ nữ tuyệt sắc có chút rụt rè trước mặt, đôi môi đỏ không khỏi nhếch lên, một nụ cười khuynh thành treo trên mặt nói, các muội muội mau đứng dậy, chị em chúng ta không cần phải gượng gạo như vậy. Các muội trong thời gian này chăm sóc hắn, tỷ tỷ đều nhìn thấy cả, các muội thật lòng với hắn, ta làm tỷ tỷ tự nhiên sẽ không từ chối các muội. Ba cô gái nghe xong, lập tức vui mừng. Giống như ba chú chim nhỏ vui vẻ vây quanh Mỹ Đỗ Toa líu ríu. Còn Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, không biết từ lúc nào đã đứng sang một bên, điều này khiến vị trưởng lão bảo hộ đại nhân này rất lúng túng. Bản tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân, lại bị chính những người phụ nữ của mình cho ra rìa. Tuy nhiên ngay lúc tất cả mọi người trên sân đều cho rằng, vị nhân vật khủng bố này hôm nay đã mất hết mặt mũi, thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại kéo mấy cô gái vây quanh Ngô Thiên. Chợt, nàng nở một nụ cười khuynh thành. Cùng với ba cô gái mặt cười như mật đào bên cạnh Ngô Thiên, đồng thanh ngọt ngào gọi, lão công. Ai? Ngô Thiên vui vẻ đáp lại. Thôi rồi. Mẹ nó ta biết ngay mà. Trời à, cẩu lương nhà ta cũng không nhiều bằng thế này. Mẹ nó, cẩu lương nhà ta bị ta ăn hết rồi. Trời à, ta muốn đi, nhưng ta không dám, ai giúp ta với. Mục tiêu sau này, trong thời gian ở học viện già nam phải tìm vợ mang về nhà. Tiếng lòng của tất cả mọi người. Vào lúc này đều hướng về hình ảnh đó mà thốt lên những lời than thở. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim reset của ông đột nhiên lại bừng sáng. Lão phu có nên ở tuổi này nảy mầm một chút thanh xuân không nhỉ? Ti, nảy mầm cái rắm. Ta phải giết chết hắn, đây là học viện già nam, không phải là căn cứ tìm vợ, tên này đến một chuyến lại tìm thêm hai bà vợ. Lão phu đây mới là người mất mặt. Không xử lý tên Ngô Thiên này, lão phu không gọi là Tô Thiên. Tô Thiên nhìn xung quanh, chợt, cùng với Hổ Càn viện trưởng trao đổi ánh mắt. Đấu khí trên người hai người đồng thời bộc phát, năng lượng cuồng bạo bao trùm toàn bộ quảng trường. Nhiều như vậy sao? Nhìn thứ chất lỏng màu trắng sữa đang dập dềnh trong cái rãnh như một chiếc bát nhỏ màu xanh biếc, mọi người đều cảm thấy như bừng tỉnh. Cái rãnh đá xanh này, vậy mà lại do chất lỏng từ cục thạch nhũ kia nhỏ giọt mà ăn mòn thành. Đúng là nước chảy đá mòn, vậy cái rãnh trên tảng đá này, phải cần bao nhiêu năm tháng mới có thể xuất hiện cảnh tượng diệu kỳ này. Địa tâm tụy thể nhũ này một năm mới ngưng tụ được một giọt, cái hố nhỏ này, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đầy, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Ngô Thiên nhìn cái rãnh nhỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Địa tâm tụy thể nhũ này tuy quý giá, nhưng ở nơi đây còn có thứ quý giá hơn. Trong lúc cả bốn người, bao gồm cả Hàn Nguyệt, đều đang ngây người nhìn địa tâm tụy thể nhũ, Ngô Thiên trực tiếp vung hai tay, bay lên cao. Hắn lượn quanh cột thạch nhũ khổng lồ, bay thẳng lên trên, còn những người khác chỉ có thể đứng dưới ngưỡng mộ. Lâm Tu Nha nhìn thấy đôi cánh kia, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đôi cánh của Ngô Thiên là đấu khí hóa dực, hay là đấu kỹ phi hành cực kỳ quý hiếm. Bất kể là cái gì cũng đủ để kinh ngạc, nhưng bây giờ đối với họ mà nói, sự kinh ngạc đã biến thành chết lặng. Kinh ngạc dường như đã trở thành chuyện đương nhiên. Dù sao Lâm Tu Nhai cũng có thể bay được trong thời gian ngắn, vậy Ngô Thiên này thì có gì không thể. Ngô Thiên bay thẳng lên cột thạch nhũ cao cả trăm mét, nếu là người khác tự nhiên cần mấy phút, nhưng đối với Ngô Thiên, chỉ cần một cái chớp mắt. Tuy nhiên để không dọa họ, Ngô Thiên chỉ đành bỏ ra một phút để bay lên đỉnh vòm hang. Từ đây nhìn xuống, những cột thạch nhũ vốn trông khá khổng lồ, giờ đã trở nên nhỏ bé như con kiến. Còn Hàn Nguyệt và Lâm Tu Nhai bọn họ, lúc này càng chỉ là một chấm nhỏ. Ánh mắt nhìn xung quanh, thấy những cột thạch nhũ treo lơ lửng trên vòm hang. Ánh sáng nhàn nhạt, mang lại cho cả thế giới dưới lòng đất này một thứ ánh sáng khác biệt. Ngô Thiên đến dưới gốc của cột thạch nhũ khổng lồ nhất, nơi đây đã là điểm giao nhau giữa thạch nhũ và vòm hang. Ánh huỳnh quang nhà nhạt từ trong thạch nhũ thẩm thấu ra ngoài, trông vô cùng đẹp đẽ. Ngô Thiên từ trong những trữ vật lấy ra một mảnh ngọc, hướng về gốc thạch nhũ cắt vào. Do được đấu khí bao bọc, mảnh ngọc trở nên cực kỳ sắc bén, chỉ vừa tiếp xúc đã đi vào. Mũi nhọn của mảnh ngọc trong tiếng xì xì rất nhỏ, tiến vào bên trong cột thạch nhũ như thủy tinh, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc, Ngô Thiên không dám có chút run rẩy nào, bởi vì chỉ cần rung một cái cột thạch nhũ này sẽ phun trào cạch. Đột nhiên, mảnh ngọc trong tay vẽ một đường cong hình tròn. Lập tức một mảng thạch nhũ tròn từ trên thân cột rơi xuống. Ngô Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Nơi vết cắt, chất lỏng sền sệt như ngọc phỉ thúy, tựa như những tinh linh đang lưu động, nhưng không hề tràn ra ngoài, chỉ lưu động trong vòng tròn đó. Ngô Thiên nhìn thứ địa tâm tụy thể nhũ chân chính này, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải biết nhiều, ai có thể tìm được địa tâm tụy thể nhũ thật sự chứ? Nói đi nói lại, vẫn phải cảm ơn Tiểu Viêm Tử và Tiểu Dược Trần. Tiêu Viêm, ngươi có lịch sự không vậy? Dược Trần, ngươi có lịch sự không vậy? Ngô Thiên dùng ngọc khí thu lại xong, liền bay xuống dưới. Khi quay lại bên cạnh Lâm Tu Nhai và những người khác, họ vẫn còn đang ngơ ngác. Ngô Thiên cực kỳ hào phóng nói, địa tâm tụy thể nhũ này đều cho các ngươi, mấy người các ngươi chia nhau đi, thứ này đối với ta không có tác dụng gì. À, mấy người lúc này lại một lần nữa kinh ngạc, thứ quý giá như vậy, hắn vậy mà không hề muốn. Sau đó mấy người lại nghĩ, vừa rồi Ngô Thiên bay lên trời, chắc chắn đã lấy được thứ gì đó còn quý giá hơn. Vậy thì địa tâm tụy thể nhũ này đối với hắn tự nhiên là không có tác dụng gì. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, họ nghĩ thế nào cũng không liên quan đến hắn, cho dù biết hắn lấy được thứ còn quý giá hơn, họ há có dám giết người đoạt bảo. Đáp án tự nhiên là không thể, họ bây giờ chắc chắn cũng mắc chứng sợ Diêm Vương rồi. Sau khi mấy người lấy đi địa tâm tụy thể nhũ, Ngô Thiên trực tiếp ôm lấy Hàn Nguyệt bay ra ngoài thung lũng. Về phần Lâm Tu Nhai và những người khác ở phía sau thì nhìn nhau cười khổ, trời ạ, bị phát cẩu lương một phen không nói. Họ còn phải tự mình đi ra ngoài có điều, so với lúc vào, lúc ra đi nhanh hơn rất nhiều, bởi vì họ biết nơi này không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đến, Ngô Thiên đã ôm Hàn Nguyệt lấy ra ma hạch cấp 5 trong cơ thể tuyết ma thiên viên. Ma hạch thuộc tính hàn băng này, đối với Hàn Nguyệt mà nói là cực kỳ hữu dụng. Khảm nạm vào vũ khí của nàng, chắc chắn sẽ giúp nàng có được công kích thuộc tính hàn mạnh hơn. Đương nhiên cũng có thể giúp Hàn Nguyệt khi làm ấm giường sẽ mát mẻ hơn một chút, khà khà khà. Sau khi Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo biết được khoảng cách giữa họ và Ngô Thiên, tự nhiên từng người một ngoan ngoãn không dám nói câu nào, lảo đảo đi theo sau. Ngô Thiên thì ôm Hà Nguyệt bay về phía nội viện, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau khi đưa Hà Nguyệt về nội viện, Thiên Ca liền lại đến khu rừng rậm, để không gây sự chú ý của người khác, còn có sự cảnh giác của lão già Tô Thiên. Ngô Thiên đến một ngọn núi trong rừng rậm, sau đó lôi tiểu tử trong lòng ra. Thông Thiên Mãn với dáng vẻ manh manh đáng yêu xuất hiện trong tay Ngô Thiên, dáng vẻ này nếu bị bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ vô cùng yêu thích. Đương nhiên nếu biết thân phận thật sự của tiểu tử này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ mà tránh xa chạy thật nhanh. Ngô Thiên lấy ra viên địa tâm liên tử cuối cùng, hấp thu năng lượng chuyển hóa, hội tụ vào đầu ngón tay đưa đến khóe miệng Thông Thiên Mãn. Thông Thiên Mãn cũng không tham lam hấp thu như mọi lần, mà là đôi mắt to trợn trừng nhìn Ngô Thiên, giọng nói lạnh lùng mà yêu diễm từ miệng Thông Thiên Mãn truyền ra. Thủ hộ linh đại nhân của bản vương, ngươi ở trong nội viện ôm ấp có thoải mái không? Nói xong, không đợi Ngô Thiên đáp lại, miệng nhỏ của Thông Thiên Mãn đã ngậm lấy ngón tay của Ngô Thiên, điên cuồng hấp thu năng lượng cuồng bạo của địa tâm liên tử. Nghe những lời có chút lạnh lùng này, trong lòng Ngô Thiên nhất thời nổi lên một luồng tà hỏa tê dại. Giọng nói này tuy có chút lạnh lẽo, nhưng đây há chẳng phải là biểu hiện ghen tuông của Mỹ Đỗ Toa lão bà sao? Cảm nhận được tà hỏa ở bụng dưới bốc lên, Ngô Thiên cảm xúc dâng trào, nhưng Thông Thiên Mãn này giống như đang tuyên bố chủ quyền của nàng. Trong khoảnh khắc như điện giật, trên người nàng nhất thời bùng nổ ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt. Ngô Thiên trong lòng hiểu rõ, đương nhiên cũng chỉ là tự mình hiểu mà thôi. Mỹ Đỗ Toa lão bà đây là thấy hắn ôm eo người khác nghiện rồi, nên để hắn cảm nhận một chút cái gì gọi là thân hình như rắn nước thực sự. Hiểu. Thân thể Thông Thiên Mãn từ từ chuyển động, một lát sau, đã biến ảo thành một vưu vật xinh đẹp có thể khiến đàn ông trong nháy mắt biến thành súc vật. Cảm nhận được thân thể mềm mại quen thuộc trong lòng, Ngô Thiên nhất thời hưng phấn không thôi, tay phải vội vàng như vòng qua eo, ôm lấy nhìn kỹ gương mặt ửng hồng, có chút lạnh lùng yêu diễm trước mặt, trong mắt Ngô Thiên hiện lên vẻ tình động nói, lão bà. Tô Thiên lúc này làm sao còn có thể nhịn được nữa, vội vàng giơ tay cùng với các trưởng lão vừa được ông ta ra hiệu vây quanh, bùng nổ ra đấu khí mênh mông. Ngay lập tức, một màn trắng ánh sáng trong suốt xuất hiện bao trùm toàn bộ quảng trường. Tô Thiên chỉ tay về phía Ngô Thiên, giận dữ nói, tên Ngô Thiên đê tiện vô liêm sỉ kia, ngươi đường đường là cường giả đấu tông, lại tự hạ thân phận lẻn vào học viện già nam của ta để giành Vẫn Lạc Tâm Viêm, phá hủy thiên phần luyện khí tháp, học viện già nam ta sao có thể tha cho ngươi. Các trưởng lão nghe lệnh, bày trận. Màn trắng ánh sáng trong suốt bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào lão già Tô Thiên. Điều này khiến ông ta trở thành tâm điểm của cả sân, không ai sáng bằng lão đầu này. Tuy nhiên lâu rồi không gặp, đại trưởng lão thật sự là càng già càng dẻo dai a, một câu nói, Tô Thiên liền từ người sáng nhất đã biến thành lão già sáng nhất. Giọng nói sang sảng từ miệng Ngô Thiên truyền ra, khiến sắc mặt Tô Thiên rất khó coi. Ông ta tuy thật sự rất già, nhưng bị một người cũng là cường giả đấu tông nói là già, điều này làm ông ta rất không thoải mái. Tên Ngô Thiên này tuy có dáng vẻ của một thiếu niên, nhưng nói hắn là thiếu niên, Tô Thiên tuyệt đối không tin. Cường giả đấu tông có mấy ai đạt được ở tuổi thiếu niên. Ngay cả Huân Nhi, bạn gái của hắn cũng chưa đạt đến, huống chi là người khác, mỗi một cường giả đấu tông đều phải là một lão nhân hoa giáp. Đương nhiên đây là đối với người bình thường, cảnh giới trước đấu tông đã cần mấy chục năm theo đuổi. Ngay cả đấu vương cũng đủ để xác định một thiên tài phải tu luyện 30 năm, giống như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo vừa đột phá, ba người họ đã không còn là thiếu niên. Họ đã là thanh niên, đều đã gần 30 tuổi. Vì vậy trong nhận thức của Tô Thiên, tuổi của Ngô Thiên chắc chắn cũng ngang bằng với ông ta, bị một lão quái vật như vậy nói là càng già càng dẻo dai, cảm giác này thật sự đủ khó chịu. Ngô Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, phía sau thân thể hắn, cục dung nham đỏ thẫm phản phất như ngưng động, trong khoảnh khắc đã chìm xuống thiên phần luyện khí tháp. Cảnh tượng này khiến người ta thán phục, họ vừa rồi còn đang tập trung vào mấy người kia, đã quên mất cục dung nham đỏ thẫm vọt thẳng lên trời. Cục dung nham khổng lồ chìm xuống, thanh thế to lớn này khiến tâm thần người ta đều run rẩy. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Ngô Thiên, trong đó sự kính nể và sợ hãi càng thêm đậm đặc. Chỉ cần vung tay nhấc chân, đã có thể khiển lui cục dung nham khổng lồ như vậy. Tư thái của một cường giả chân chính như thế này khiến vô số học viên nội viện trong mắt hiện lên vẻ hừng hực. Tư thái này không phải là cảnh giới mà họ theo đuổi sao? Không ngờ, cảnh giới mà họ theo đuổi, học trưởng của họ đã đạt đến. Tuy nói thân phận của vị học trưởng này có chút đặc thù, nhưng đây há chẳng phải là một loại vinh quang của họ sao? Cường giả như vậy lại là học trưởng của họ, sau này ra ngoài đủ để khoe khoang khắp nơi. Đẩy lùi toàn bộ dung nham, Ngô Thiên mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Chỉ thoáng chốc trên bầu trời ngay phía trên thiên phần luyện khí tháp đã xuất hiện một bóng người. Sự xuất hiện này giống như quỷ mị, khiến Hàn Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, năng lực đạp không của đấu tông thật sự quá khiến hắn khao khát. Hắn tuy đã đột phá đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến đấu tông chung quy vẫn còn một bước, bước đi này không biết còn phải tu luyện bao lâu mới có thể vượt qua. Ngay cả mấy tiểu đấu vương vừa rồi, ở thực lực đấu linh cũng không biết đã bị kìm nén bao lâu mới có thể đạt được hiệu quả đó, việc của hắn này rõ ràng còn khó hơn. Ngô Thiên đến giữa không trung phía trên thiên phần luyện khí tháp, điều này làm Tô Thiên khẽ nhíu mày, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Đấu khí trên người Tô Thiên bộc phát, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn triệt để phá hủy học viện già nam của ta sao? Tô Thiên xuất hiện, cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Thiên. Tuy nhiên, cùng xuất hiện với Tô Thiên còn có đại lão bà của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Ngô Thiên là lão công của nàng chứ? Đúng là chồng hát vợ theo, đương nhiên giữa họ cũng có thể là vợ hát chồng theo. Vì sự tồn tại đặc thù của hai người, khiến họ không thể rời xa nhau quá xa. Theo Ngô Thiên nhảy lên, Mỹ Đỗ Toa cũng đôi mắt đẹp lóe lên, thân hình theo đến. Điều này làm Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, hắn đã quen với việc Mỹ Đỗ Toa tồn tại trên người hắn dưới thân phận một con rắn nhỏ. Vừa rồi hắn vậy mà đã quên mất mình cũng không thể rời xa Mỹ Đỗ Toa quá xa, cũng may là lão bà đại nhân đã chú ý tới. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ vô cùng lúng túng như đâm vào vách tường, sau đó liền Ngô Thiên trong lòng rung lên, có được nữ nhân này còn cầu mong gì nữa. Được rồi, nên cầu xin cũng phải cầu xin, cũng không thể để những người phụ nữ khác không có một mái ấm đi. Tô Thiên sa sầm mặt mày, cái quái gì thế này, các ngươi có cần phải yêu nhau đến thế không? Đây cũng quá là như hình với bóng đi. Lão Phu còn chưa tới, hai người các ngươi đã nắm tay nhau rồi. Bọn họ đây là đang khoe với Lão Phu rằng ta không có bà xã đúng không? Phải biết Lão Phu năm đó cũng là người từng trải trăm hoa, phiêu diêu phóng khoáng khụ khụ. Tô Thiên bị hai cường giả đấu tông đối diện, cho dù là ông ta cũng không chịu nổi sự tàn khốc này. Tuy nhiên, một khắc sau, Hổ Càn và đông đảo cường giả khác cũng đến sau lưng Tô Thiên. Bên kia, Hàng Phong và các đấu hoàng khác cũng làm như vậy, thực lực hai phe đối đầu giữa không trung. Mặc dù không cố ý thả ra đấu khí, nhưng khí thế khủng bố gương túc võ cung ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc va chạm đã khiến các học viên phía dưới nhìn mà phát khiếp. Từng đôi đấu khí hóa thành đôi cánh hiện ra giữa không trung, khiến ánh mắt của các học viên phía dưới lộ ra vẻ khao khát. Đây mới là cường giả chân chính. Chỉ bằng vào khí thế đã khiến họ run sợ, từ trong nội tâm toát ra sự sợ hãi. Ngô Thiên hai mắt ngưng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nói với Tô Thiên, đại trưởng lão, bản tọa dù sao cũng là học viên chưa tốt nghiệp của học viện già nam, các ngài làm vậy là sao? Tô Thiên khóe miệng không ngừng co giật, trong lòng cạn lời, ngươi còn có mặt mũi nói mình là học viên của học viện già nam sao? Có học viên nào như ngươi không? Tuy nhiên, chưa kịp ông ta kích động, lão đầu Hổ Càn bên cạnh đã trực tiếp nổi giận. Ông ta chỉ tay vào mũi Ngô Thiên, phẫn nộ quát, hừ. Ngô Thiên, lão phu không cần biết ngươi là trưởng lão bảo hộ gì, cường giả đấu tông gì, ngươi dám lừa gạt cháu gái của ta, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Hổ Càn nói xong, đấu khí đấu hoàng đỉnh phong trên người từ trong cơ thể bộc phát ra, đấu khí màu vàng óng trong tay ngưng tụ thành một quyền đấm thẳng về phía Ngô Thiên. Tuy nhiên công kích của ông ta còn chưa đến được người Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa bên cạnh đã vung tay ngọc lên đánh tan công kích. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra vẻ băng hàn, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra sự lạnh lẽo, khiến Hổ Càn đối diện cảm thấy như bị một con ma thú khóa chặt. Điều này làm sau lưng ông ta lạnh toát, ông ta có linh cảm, nếu Mỹ Đỗ Toa này ra tay, kết cục của ông ta chắc chắn là chết. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng quát của Hổ gia, gia gia người đừng tức giận, đây là cháu gái chủ động đầu hoài Tống Bảo, không liên quan đến lão công của con. Gia gia người cũng biết sở thích trước đây của cháu là gì, hắn là người đàn ông duy nhất khiến cháu vui vẻ. Sở thích xông lên. Đầu óc Hổ Càn ông lên một tiếng, ông ta chỉ tay vào Hổ gia, miệng nhếch lên lộ ra vẻ mặt thống khổ, đau đớn nói, tốt, tốt lắm, cháu gái của ta, ngươi tốt lắm, ngươi tức chết gia gia ta đi. Chưa kịp Ngô Thiên tiếp tục gọi, ngón tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đưa lên môi Ngô Thiên, ngăn lại những lời hắn định nói. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn kỹ Ngô Thiên, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh vô cùng ấm áp. Có điều. Khoảnh khắc ấm áp này, lập tức tan vỡ. Ngô Thiên chỉ cảm thấy miếng thịt bên hông mình đột nhiên bị véo lên, sau đó xoay một vòng 360 độ Ngô Thiên đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, bởi vì có một số việc chỉ có khổ tận mới cam lai. Đây không phải sao chưa kịp Ngô Thiên cảm nhận được cái gì gọi là khổ, đôi tay nhỏ bé của Mỹ Đỗ Toa đã men theo hắn chậm rãi ôm chặt, rồi vùi vào lòng Ngô Thiên. Thân thể mềm mại tỏa ra mùi hương độc nhất vô nhị chủ động vùi vào vòng tay của Ngô Thiên, cảm nhận được cái đầu đang tựa vào vai mình, Ngô Thiên hiện tại chỉ có hai chữ để hình dung cảm giác dễ chịu này. Đó chính là, thật thoải mái. Cảm nhận được sự thoải mái khó có được này, Ngô Thiên móc ra chút địa tâm tụy thể nhũ kia uống một ngụm. Sau đó không có sau đó nữa. Ngụm địa tâm tụy thể nhũ nhỏ nhoi đó giống như đá chìm đáy biển, muối bỏ bể, không gây ra một gợn sóng nào. Quả nhiên đối với thân thể hỏa thuộc tính của hắn mà nói, chỉ có dị hỏa mới có thể giúp hắn chậm rãi nâng cao thực lực, còn những thứ khác một chút tác dụng cũng không có. Cảm giác thoải mái nhanh chóng qua đi, năng lượng của địa tâm liên tử rất nhanh đã bị hấp thu. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa kề sát cổ Ngô Thiên, cảm giác ấm áp nhàn nhạt tỏa ra khiến cả người Ngô Thiên tà hỏa sôi trào. Nhưng cũng chỉ là sôi trào mà thôi, bởi vì cảm giác sôi trào này không có chỗ để giải phóng. Mỹ Đỗ Toa chẳng mấy chốc sẽ biến lại thành con mãng xà nhỏ, đến lúc đó hắn cũng không thể tà nhẫn không được. Tuyệt đối không được. Giọng nói cực kỳ mê hoặc của Mỹ Đỗ Toa vang lên bên tai Ngô Thiên, thủ hộ linh, ta cảm giác thực lực sắp khôi phục rồi, lần sau ngươi nhất định phải cho ta nhiều năng lượng hơn. Nói xong, hào quang bảy màu trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên bùng phát, thân thể cũng lại một lần nữa chuyển động đúng lúc này, Ngô Thiên nhanh tay lẹ mắt, bàn tay hướng lên trên di chuyển một chút đôi mắt phượng hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa nhất thời trợn trừng nhìn Ngô Thiên, có điều khiến Ngô Thiên vui sướng là, đôi môi đỏ của nàng lại nhếch lên một đường cong uyển chuyển. Một lát sau, một vư vật yêu diễm quyến rũ, đã biến trở lại thành con rắn nhỏ bảy màu dài chưa tới một thước. Thông Thiên Mãng sau khi biến trở về hình rắn rơi vào giữa hai chân đang khoanh lại của Ngô Thiên, cái lưỡi rắn nhỏ đáng yêu cứ phun ra thụt vào, cực kỳ khiến người ta yêu chiều. Nhưng đối với Ngô Thiên bây giờ mà nói, lại không hề đáng yêu chút nào, bởi vì thứ đáng yêu mà hắn cho là, chính là Mỹ Đỗ Toa vừa rồi. 2. Một đại mỹ nhân tốt như vậy, sao lại biến thành con rắn nhỏ chứ? Có thể nhân tính hóa một chút không? Xem ra muốn nhân tính hóa một chút, chỉ có thể động thủ với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngô Thiên nghĩ đến đây, thân hình lóe lên liền đến cửa nội viện không xa. Nhưng ở đây, hắn lại vừa vặn gặp Liễu Kình và Nghiêm Hạo, đang dìu Lâm Tu Nhai trở về. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ba người này thật khổ, bản tọa đã đổi hai người phụ nữ phi, nói như vậy chẳng phải là có vẻ ta tốc độ quá nhanh sao? Nhìn thấy Ngô Thiên xuất hiện bên cạnh, ba người ngơ ngác chớp mắt. Tốt lắm! Lão đại quả thực có dáng vẻ của lão đại, sau khi cho không chúng ta địa tâm tụy thể nhũ, đưa người phụ nữ của mình về, lại vẫn lo lắng cho chúng ta, tự mình ra đón chúng ta. Lão đại này bọn họ nhận định rồi, ôm đùi là nhất định phải ôm, nếu bây giờ không ôm, sau này sẽ không còn cơ hội. Ba người cung kính nhìn về phía Ngô Thiên, gọi, lão đại. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, ta trưởng lão gác cửa nội viện thấy cảnh này, xong rồi học sinh nội viện này coi như xong, cái quái gì thế này, chẳng phải là đã bị thống nhất cả rồi sao? Ngay cả ba người bọn họ cũng làm tiểu đệ, còn gì để nói nữa? Ngô Thiên này chẳng phải là đã trở thành đại ca của nội viện rồi sao? Xem ra phải mau chóng báo cáo cho đại trưởng lão. Mấy người tiến vào nội viện, ba người kia giống như cái đuôi, đi theo sau Ngô Thiên, một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại. Điều này vô hình trung khiến Ngô Thiên trên đường đi vẫn ra vẻ, tuy rằng cảm giác này rất hưởng thụ, nhưng lâu dài cũng rất phiền. Ngô Thiên đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu còn tốt, nhưng càng đi vào trong, lại có chút kỳ lạ. Các học viên nội viện xung quanh, khi thấy ba người họ lẻo đảo gọi lão đại, lập tức cũng một tiếng lão đại đại tráng Ngô Thiên toàn là hắc tuyến, sau này làm sao để hắn tiếp tục sống ở nội viện đây? Bối phận này vô hình trung đã trở thành đại ca cả, đây không phải là quá kích thích sao? Ngô Thiên vội vàng tăng tốc, bỏ xa mấy người ở phía sau. Ba tiểu đệ nhìn nhau cười, lão đại này tuy đã chạy, nhưng tiểu đệ của họ cũng coi như đã làm chắc rồi, dù sao hắn cũng không từ chối, đúng không? Họ trao đổi ánh mắt, cùng lộ ra nụ cười hèn mọn, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Ba người tự nhiên là đi vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện, tuy rằng cả ba đều có thương tích, nhưng có địa tâm tụy thể nhũ và các loại đan dược hồi phục, tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp rõ ràng là nơi thoải mái nhất. Còn Ngô Thiên ở một bên khác cũng đã trở về Nhật Diễm Minh. Là đại ca trong Nhật Diễm Minh, sau khi Ngô Thiên trở về, tự nhiên ai cũng cực kỳ cung kính. Sau khi hỏi thăm Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt đi đâu, Ngô Thiên nhận được một tin, đó là các nàng đều đã bỏ rơi hắn. Các nàng đều đã đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện. Khá lắm. Vừa cảm nhận được niềm vui của nha đầu ấm giường, đã biến thành một kẻ cô đơn. Này, ca ca đáng ghét, sao ngươi ra ngoài một chuyến, trở về lại khổ sở như vậy? Một giọng nói non nớt từ sau lưng Ngô Thiên vang lên. Ngô Thiên không cần nhìn cũng biết đây là ai, chắc chắn là Tử Nghiên thiếu kẹo đường. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngô Thiên cười nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, ngươi có thể vào tầng mấy của Thiên Phần Luyện Khí Tháp? Tử Nghiên một tay chống nạnh, duỗi ra một bàn tay nhỏ, cực kỳ mong đợi nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên cười, đến bên cạnh Tử Nghiên, cưng chiều xoa đầu nàng nói, được, 500 viên, lát nữa chúng ta liền đến chỗ Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tìm bọn họ lấy dược liệu. Hì hì hì. Tử Nghiên vui vẻ cười nói, ta biết ngay ca ca đáng ghét là tốt nhất, ta cao nhất cũng chỉ có thể đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 là cần trưởng lão mới có thể vào. Ngô Thiên gật đầu, quả nhiên, mạnh như Tử Nghiên cũng không thể tùy tiện vào tầng thứ 9. Nơi đó là nơi trung tâm và bí mật nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nếu bị Tử Nghiên quấy rối, vậy sẽ xảy ra chuyện lớn, có đại trưởng lão Tô Thiên trấn giữ, nơi đó không phải có thể tùy tiện vào. bị Tử Nghiên kéo đến giữa hai thế lực Lan Nha và Liệt Sơn, lập tức hai phe tiểu đệ mặt cười làm lành đi tới trước mặt hai người. Còn chưa đợi Ngô Thiên lên tiếng, Tử Nghiên đã trực tiếp chống nạnh nói, các ngươi Lan Nha và Liệt Sơn mỗi bên lấy ra 250 cây dược liệu, nếu không ta ăn ta sẽ phá hủy nhà của các ngươi. Sau khi bị Ngô Thiên dạy dỗ một phen, Tử Nghiên đã không còn nói ăn người nữa, bởi vì như vậy sẽ làm hỏng hình tượng. Nàng cũng chưa ăn qua người, nhiều lắm cũng chỉ ăn một chút hạt dẻ mà thôi, cứ nói ăn thịt người rất đáng sợ. Hai nhóm người lập tức rất ngu ngốc lấy ra 250 cây dược liệu, dù sao bây giờ Ngô Thiên là đại ca của cả nội viện. Bọn họ sao dám từ chối? Vốn tưởng rằng cháu gái tìm được một người chồng hiền, một thiên tài tuyệt thế. Nhưng ai có thể ngờ được người chồng hiền này lại là một tồn tại còn trâu bò hơn cả ông ngoại của nó. Đây rõ ràng là lừa gạt, lừa đảo, lão phu đường đường là phó viện trưởng ngoại viện không cần mặt mũi sao? Có điều. Lão phu có thể mượn chút ánh sáng không nhỉ? Khà khà khà. Phi. Lão phu là viện trưởng ngoại viện của học viện Già Nam, sao có thể cùng tên mưu đồ với học viện Già Nam này là một dục chứ? Tô Thiên nhìn về phía Hổ Càn đang căm tức bên cạnh, mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Không biết tại sao, lão phu luôn cảm giác lão đầu này đang vui vẻ diễn kịch. Lão phu nếu có cháu gái, có thể tìm được một người đàn ông ưu tú như vậy, chắc cũng sẽ thầm vui trong lòng chứ. Phải biết, người đàn ông này là người mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người phụ nữ làm lu mờ tất cả phụ nữ trên đấu khí đại lục, yêu. Thử hỏi trên đấu khí đại lục có người phụ nữ nào có thể chống lại sự cám dỗ của hắn đây? Khụ khụ, Hổ gia đã giúp tình hình dịu đi một chút, dù sao có Hổ gia và các học viên khác của học viện Già Nam ở đây, hai bên không thể thật sự đối đầu gay gắt. Hổ Càn đã bị cháu gái ruột Hổ gia ngăn cản, nhưng Tô Thiên, vị đại trưởng lão này, lại không bị ràng buộc. Ông không thể để học viện Già Nam chịu thua bất kỳ ai, hiện tại viện trưởng không có ở đây, ông chính là chủ nhân. Nếu sau này viện trưởng trở về, biết học viện Già Nam đã chịu thua, vậy kết cục của ông cũng không cần nghĩ nữa. Tô Thiên trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên trước mặt nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngô Thiên, thực lực của hai người các ngươi quả thực khiến ngay cả ta cũng phải kiêng dè, nhưng nếu các ngươi cho rằng có thể đối kháng với học viện Già Nam của ta thì đã hoàn toàn sai lầm. Viện trưởng của học viện Già Nam chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể được triệu hồi về, thực lực của hai người các ngươi tuy mạnh, nhưng so với viện trưởng thì còn kém xa lắm, viện trưởng đại nhân của chúng ta là một cường giả đấu tôn thực thụ. Đấu tôn. Hai chữ này khiến toàn trường kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về vị viện trưởng đại nhân chưa từng gặp mặt kia. Rất rõ ràng, đại trưởng lão Tô Thiên đây là đang khoe khoang. Ngay cả một số trưởng lão lâu năm cũng chưa từng gặp qua viện trưởng, vậy mà lại là một cường giả đấu tôn. Cường giả đấu tôn là giấc mơ xa vời của họ, những học viên này đều là thiên tài đến từ khắp nơi trên đấu khí đại lục. Nhưng dù có thiên tài đến đâu, những cường giả mà họ tiếp xúc cũng không có bất kỳ một cường giả đấu tôn nào, huống chi là đấu tôn. Thậm chí ngay cả những thiên tài nhất, cường giả trong gia tộc của họ cũng không có đấu tôn. Nếu trong gia tộc có một vị đấu tôn, họ sao lại phải đến học viện Già Nam để học tập chứ? Dù sao không phải ai cũng giống như Huân Nhi, vì đà xá cổ đế ngọc mà đến một nơi nhỏ bé như Tiêu gia. Sau đó Huân Nhi đến học viện Già Nam, mục đích đã từ đà xá cổ đế ngọc biến thành Ngô Thiên ca ca của nàng. Cường giả đấu tôn, điều này khiến ngay cả đôi mắt đẹp của Huân Nhi cũng không khỏi co lại. Phải biết trong cổ tộc của họ, cường giả đấu tôn cũng không có bao nhiêu. Được rồi, nàng đây cũng là đang khoe khoang. Nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, sao có thể không biết sự tồn tại của Mang Thiên Xích chứ? Thực lực của Mang Thiên Xích cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả vị đại trưởng lão này cũng không thể biết được cảnh giới trong truyền thuyết đó. Vị viện trưởng thần bí này thích vân du tứ phương, thực lực không chỉ đơn thuần là đấu tôn, mà là bán thánh khủng khiếp. Sự tồn tại của bán thánh trâu bò đến mức nào? Phải biết sau này Dược Trần trở thành bán thánh, đã đại sát tứ phương, trực tiếp lên làm minh chủ. Có điều, minh chủ này của ông cũng chỉ là một tồn tại giống như Ngô Hạo. Tên nghe rất trâu bò, nhưng người điều khiển thực tế, người lãnh đạo tinh thần lại là Tiêu Viêm. Sau này, Dược Lão, vị lão sư này, đã bị Tiêu Viêm dắt mũi đi. Ví dụ như, lão sư ta dẫn ngươi đi ra vẽ, thực ra là, lão sư ta dẫn ngươi đến dược tộc xem ta luyện đan ra vẽ. Thực lực bán thánh ở Tây Bắc Đại Lục này hoàn toàn là cường giả đỉnh cao, vì vậy Mang Thiên Xích mới có thể vân du tứ phương. Có điều, thực lực của đại trưởng lão Tô Thiên tuy rất mạnh, nhưng ông ta thậm chí còn chưa tìm thấy ngưỡng cửa của đấu tôn, huống chi là bán thánh sau đó. Mỗi một chuyển của đấu tôn đều là một lần tu luyện lại, mỗi lần tu luyện đều là một lần luân hồi, tu luyện đến cửu tinh đấu tôn sau đó còn phải tu luyện lại. Chênh lệch trong đó quá xa. Một chuyển của đấu tôn, chênh lệch đã quá lớn, thậm chí ngay cả địa giai công pháp cũng không thể bù đắp được khoảng cách này. Do đó, trong nhận thức của Tô Thiên, viện trưởng của họ cũng chỉ là đấu tôn mà thôi. Ừ, lại khoe khoang. Có điều chỉ hai chữ đấu tôn, cũng đã khiến các cường giả xung quanh đều co mắt lại, hít một ngụm khí lạnh. Các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác vực phía sau Ngô Thiên, trong khoảnh khắc này cảm thấy sau lưng lạnh toát, đây chính là cường giả đấu tôn trong truyền thuyết. Một tồn tại có thể phá vỡ hư không bất cứ lúc nào, muốn đến chỗ họ quả thực không thể dễ dàng hơn. Nếu ông ta bây giờ xuất hiện, kết cục của họ có thể tưởng tượng được. Ngay cả một Mỹ Đỗ Toa luôn lạnh lùng, lúc này đôi mắt đẹp cũng có chút dao động, nàng mới đột phá đến thực lực đấu tông, đối mặt với cường giả đấu tôn sao? Có điều, hình như cường giả đấu tôn cũng không mạnh đến thế, phải biết lão công của nàng còn thu một tên đấu tôn làm đầy tớ. Hơn nữa còn nhận được một đóa hoa cúc nở rộ màu vàng rực rỡ. Tô Thiên nhìn thấy thần sắc của họ, rất hài lòng, cường giả đấu tôn chính là khủng bố như vậy, chỉ hai chữ cũng đủ để uy hiếp đấu khí đại lục. Có điều, khi ánh mắt của ông chuyển đến Ngô Thiên, khóe miệng ông không khỏi giật giật. Trời à, sao vẻ mặt của tên Ngô Thiên này lại đầy vẻ xem thường? Hắn cho là ta đang lừa người sao? Ngô Thiên nhếch mép, nụ cười khinh thường hướng về phía Tô Thiên. Nếu nói Cổ Huân Nhi biết thực lực của Mang Thiên Xích, vậy thì hắn càng biết rõ tình hình hiện tại của Mang Thiên Xích, ông ta đang bị kẹt ở một nơi ầm ầm ầm. Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Ngô Thiên cười với Tô Thiên một tiếng nói, Tô Thiên đại trưởng lão, lời ngài nói chính là Tiểu Thiên Xích đi. Tiểu Thiên Xích. Gương mặt già nua của Tô Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ ai tên là Tiểu Thiên Xích, nghe có vẻ đáng yêu chết tiệt. Ngươi. Hai mắt đột nhiên trợn to, Tô Thiên và Hổ Càng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, cùng giơ tay chỉ vào Ngô Thiên một cách không thể tin nổi. Bọn họ lúc này đã phản ứng lại, cái tên Tiểu Thiên Xích đáng yêu này, vậy mà lại là viện trưởng đại nhân Mang Thiên Xích của họ. Có thể các giáo viên và trưởng lão khác trong học viện không biết tên của viện trưởng, nhưng hai lão già ngồi ở vị trí cao như họ, sao có thể không biết chứ? Bọn họ kinh ngạc vì Ngô Thiên vậy mà biết được tên của viện trưởng họ, hơn nữa còn gọi là Tiểu Thiên Xích. Hắn làm sao dám? Biết được tên của viện trưởng, họ nghĩ một chút cũng có thể hiểu, dù sao bạn gái của Ngô Thiên là Huân Nhi, sự tồn tại của nàng thần bí mà đáng sợ. Có thể biết được tên của viện trưởng cũng rất bình thường, nhưng một đấu tông nhỏ bé như hắn, làm sao dám gọi một đấu tôn là Tiểu Thiên Xích? Ngươi vậy mà lại quen biết viện trưởng. Tô Thiên ngươi một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu như vậy. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của ông ta, cười một cách cao thâm khó dò. Là thủ hộ linh đại nhân, hắn giỏi nhất chính là Ngô Thiên thản nhiên nói, không sai, Tiểu Thiên Xích hắn hiện đang tu luyện trong một hư không lôi trì kinh khủng ở Trung Châu. Ở Tây Bắc đại lục này bản tọa chưa cần dùng đến hắn, nên để hắn ở Trung Châu nỗ lực nâng cao thực lực, chuẩn bị cho sau này bản tọa đến Trung Châu khai cương khoách thổ. Ngô Thiên biểu diễn một phen trước mặt mọi người, một dây hủy đi dược liệu, sau đó liền mang theo Tử Nghiên rời đi. Dưới sự quan tâm của Ngô Thiên, Tử Nghiên liền dẫn hắn đến tầng thứ 8 của nội viện một chuyến. Ở tầng thứ 8, Ngô Thiên cũng chỉ cảm thấy hơi nóng một chút, không còn cảm giác gì khác rèn luyện cơ thể. Rèn cái rắm. Hắn vốn là thân thể dị hỏa, sự rèn luyện của tiểu hỏa miêu Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn mà nói nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm chân chính mới có thể mang lại hiệu quả tu luyện gia tăng cho hắn. Tử Nghiên nhảy nhót cùng Ngô Thiên ở tầng 8 như đi dạo phố, vung vẩy bím tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, thấp giọng lẩm bẩm, ca ca đáng ghét, ta ghét nhất nơi này, nếu không phải ngươi nhất quyết muốn đến, ta mới không đến đâu. Ngô Thiên mỉm cười gật đầu, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Tử Nghiên là ma thú, tự nhiên có chút bài xích với hỏa diễm, cái gọi là rèn luyện cơ thể bằng bản nguyên tâm hỏa ở đây, đối với nàng mà nói không có tác dụng gì lớn. Dù sao thực lực của nàng đã tiến vào cấp bậc đấu vương, chỉ là đeo một cái tên trên cường bảng của nội viện mà thôi, như vậy mới không khiến người ta nghi ngờ. Hai người đi dạo như du lịch, khiến trưởng lão ở tầng thứ 8 này mặt mày bất đắc dĩ, trời ạ, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể lãng phí hỏa năng để du lịch ở đây, đương nhiên họ có nộp hỏa năng hay không ông ta cũng không biết. Bởi vì ông ta cũng chưa từng nhận được hai người đi dạo một vòng xong, liền trở về Nhật Diễm Minh. Tử Nghiên rảnh rỗi không chịu nổi, trực tiếp cầm kẹo đường đi trêu chọc người khác. Dù sao Ngô Thiên cũng rất vô vị, vậy mà lại nghiêm túc tu luyện. Ngô Thiên ngồi xếp bằng trên giường, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau khi Ngô Thiên khô khan vượt qua một ngày, hai ngày 15 ngày hắn đột nhiên mở mắt, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, Ngô Thiên không khỏi cười khổ, cảnh giới đấu vương này quả thực là một ngưỡng cửa, đột phá đấu linh đỉnh phong chỉ cần 3 ngày, đột phá đấu vương lại cần đến 12 ngày. Ngô Thiên nghĩ đến lực lượng linh hồn của mình, không khỏi lắc đầu, hiện tại lực lượng linh hồn tuy là đấu tông, nhưng sau khi trở thành đấu vương, chênh lệch đã thu nhỏ lại. Tốc độ tu luyện của nhục thể này chắc chắn sẽ giảm xuống. Chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể làm cho thực lực của mình tăng lên nửa tháng bế quan, Ngô Thiên cảm giác chân mình sắp tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn bế quan lâu như vậy. Khi đi ra khỏi phòng, phát hiện bây giờ đã là chạng vạng, mà những cô gái khác vẫn chưa trở về. Cuộc sống khổ sở này, Ngô Thiên tỏ vẻ hắn không muốn nghĩ tới vừa mới trở thành đấu vương, tiếp tục ở lại học viện già nam này sẽ không có ý nghĩa gì. Ngô Thiên thân hình lóe lên, đi đến cửa thiên phần luyện khí tháp, đi vào sau, hắn đi thẳng đến tầng thứ 8. Đi vào phòng tu luyện riêng của Tử Nghiên ở tầng thứ 8, Ngô Thiên nhếch miệng cười, nơi này là một nơi thần kỳ, là vị trí gần động huyệt trung tâm hỏa diễm nhất. Cũng là nơi thích hợp nhất để làm việc, Ngô Thiên thực ra vẫn muốn vào tầng thứ 9, nhưng ngày thường Tô Thiên đều ở tầng thứ 9 chơi đùa. Chỉ khi vẫn lạc tâm viêm bạo động, ông ta mới đến tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp. Cho nên nói, chỉ cần học viện già nam đồng ý, bất kỳ ai muốn xông vào tầng thứ 9 cũng khó như lên trời, nói đến đây đối với Ngô Thiên cũng không khó. Nhưng để không gây ra phiền phức không cần thiết, Ngô Thiên vẫn chọn tầng thứ 8, ở đây hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm ở phía dưới. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, Ngô Thiên là thân thể hỏa diễm, cảm giác mà hắn mang lại cho Vẫn Lạc Tâm Viêm có linh trí này, chính là một hỏa nhân tinh. So với nó, một con rắn lửa cương hóa, thì mạnh hơn nhiều, giống như đại ca đến thăm tiểu đệ. Có điều, nếu thật sự nghĩ như vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng quá ngốc. Nó biết vị đại ca này đến đây là muốn nuốt nó. Nó há có thể tái phát bất kỳ bạo động nào. Ở tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp, nơi đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với mấy tầng trên. Nhiệt độ nóng rực bốc lên trong không gian khổng lồ, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng có chút mơ hồ hư ảo. Đây cũng là lý do tại sao Tô Thiên thường ở tầng thứ 9. Bởi vì nơi đây quá nóng, cho dù là lão già như ông ta, cũng không thể ngày ngày xông hơi. Ở đây, cho dù ngươi hít một hơi cũng có thể cảm nhận được cảm giác như lửa đốt. Ánh sáng màu đỏ rực không biết từ đâu thẩm thấu ra, chiếu rọi toàn bộ không gian khá sáng sủa. Ở trung tâm không gian này, có một cái động sâu cực kỳ rộng rãi. Cửa động sâu này, so với bất kỳ tầng nào phía trên đều rộng lớn hơn, hơn nữa bên trong cũng không phải là màu đen không thấy đáy, mà là tràn ngập một màu đỏ sẫm nhàn nhạt, như là máu tươi đông lại. Tổng kết lại là cái động sâu này không chỉ lớn, mà còn cực kỳ nóng, quan trọng nhất là không tối, khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác muốn bị nó thôn phệ. Bên ngoài động sâu, một màn trắng năng lượng mắt thường có thể thấy được hình trụ vững vàng phong tỏa nó, trên bề mặt màn trắng năng lượng, tràn đầy các loại hoa văn huyền bí. Những hoa văn này, giống như rắn lướt qua, để lại những vết hằn hoàn toàn khúc khuỷu. Nửa năm trôi qua, màn trắng năng lượng ở đây cũng cực kỳ cuồng bạo, từng tia năng lượng hùng hồn không ngừng khuếch tán ra. Nguồn năng lượng này thậm chí có thể khiến cường giả đấu linh sợ hãi, không có thực lực của cường giả đấu vương thậm chí ngay cả đến gần cũng không làm được. Ở bên ngoài màn trắng năng lượng không xa, Tô Thiên bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng đặc biệt yên tĩnh mấy ngày gần đây. Mua bàn tay của ông đặt sau lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Có thể các trưởng lão khác sẽ vui mừng vì Vẫn Lạc Tâm Viêm không bạo động, nhưng ông là đại trưởng lão lại lo lắng vô cùng. Vẫn Lạc Tâm Viêm không quậy phá, rất có thể là vì tên Ngô Thiên kia đã hấp thu một sợi năng lượng của nó. Thêm vào mấy ngày nay Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi ở bên ngoài liên tiếp quậy phá, Vẫn Lạc Tâm Viêm này đã tự mình ẩn nấp rồi. Nguyên nhân tự nhiên là sợ hãi dị hỏa của Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Tiêu Huân Nhi chẳng qua là đến đây đợi Ngô Thiên. Ngô Thiên rời khỏi học viện già nam chắc chắn không còn bao lâu nữa, chờ hai người họ đi rồi, Vẫn Lạc Tâm Viêm này chắc chắn sẽ tích tụ bạo phát. Đến lúc đó, học viện già nam này sẽ hoàn toàn loạn. Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát, không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó học viện già nam sẽ gặp phải tai họa diệt vong, hai tiểu tổ tông này không đến còn đỡ, đến rồi quậy một phen, khiến nguy cơ vốn còn có thể đến sau, trực tiếp bị đẩy lên trước ánh mắt của Tô Thiên như lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng vào trung tâm động sâu. Bóng người khẽ động, nhanh như chớp xuất hiện ở mép động sâu, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Xem ra muốn giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm này còn phải tìm Ngô Thiên giúp đỡ, hắn có thể hấp thu một lần năng lượng, chắc chắn cũng có thể hấp thu lần thứ hai, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ có để hắn hấp thu năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì sau này nó sẽ không bạo động nữa, như vậy đại trưởng lão như ông cũng sẽ vô cùng nhàn rỗi chết tiệt. Trong tầng thấp nhất yên tĩnh, đột ngột vang lên tiếng chất lỏng lưu động nhàn nhạt, âm thanh này giống như tiếng nước hồ lăng tăng, nhưng chính âm thanh rất nhỏ này lại khiến sắc mặt Tô Thiên đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Lời của Ngô Thiên vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Từng ánh mắt không dám tin đổ dồn về phía Ngô Thiên, vị viện trưởng đại nhân đáng sợ kia lại là thủ hạ của hắn ư, giống như Dược Hoàng Hàn Phong và những người khác đứng sau lưng, đều là thuộc hạ của hắn sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Thực lực của hắn mới chỉ là đấu tông, làm sao có thể khiến một cường giả đấu tôn trở thành thủ hạ? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không chỉ bọn họ, ngay cả hai người hiểu rõ Ngô Thiên nhất là Mỹ Đỗ Toa và Cổ Huân Nhi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Huân Nhi kinh ngạc là vì Mang Thiên Xích vốn là thành viên của Lôi tộc, một trong tám tộc viễn cổ kia mà. Sao ông ta lại có thể trở thành thủ hạ của Ngô Thiên ca ca được chứ? Ông ta không có lý do gì để hạ thấp thân phận như vậy. Nếu chuyện này là thật, lỡ như bị người của Lôi tộc biết được, thì Ngô Thiên ca ca sẽ gặp phiền phức lớn mất. Nhưng nếu là giả, Ngô Thiên ca ca cũng đâu cần phải nói dối vào lúc này. Huân Nhi không nghĩ ra, nhưng dù thật hay giả, nếu Lôi tộc dám tìm Ngô Thiên ca ca gây chuyện, nàng nhất định sẽ vận dụng lực lượng của cổ tộc. Nàng tin rằng cha nàng sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa nàng và Ngô Thiên, bởi vì gạo giữa hai người đã gần thành cơm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là chín mùi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang nắm tay Ngô Thiên cũng rất nghi ngờ lời nói của phu quân mình. Người khác có thể không biết, nhưng nàng là người chung chăn chung gối, sao có thể không hiểu. Hắn là thủ hộ linh của bản vương, chưa từng rời xa bản vương quá vài mét. Bất luận là thân thể, linh hồn hay trái tim của hắn đều thuộc về bản vương. Từ lúc thức tỉnh đến nay, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, hai người tâm ý tương thông, hắn đến Trung Châu còn chưa từng đi qua, sao có thể có một vị thủ hạ đấu tôn như vậy được. Thời gian trước đây lại càng không thể, hắn thức tỉnh tuyệt đối muộn hơn Mang Thiên Xích rất nhiều, hai người căn bản không phải người cùng thời. Vì vậy, giữa họ tuyệt đối không thể có bất kỳ mối liên hệ nào, nói chi đến quan hệ chủ tớ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nheo đôi mắt đẹp nhìn Ngô Thiên, trong lòng thầm vui sướng, phu quân của nàng lại học thói xấu rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn đại trưởng lão Tô Thiên với ánh mắt đầy thông cảm, chẳng vì gì khác, chỉ vì tình cảnh của lão bây giờ quá thảm hại. Lão già này vừa rồi ra vẻ cao thâm cả buổi, khoe khoang cả nửa ngày, kết quả vị viện trưởng trâu bò mà lão ca ngợi lại chính là thủ hạ của người trước mặt này sao? Chuyện này bảo đại trưởng lão Tô Thiên làm sao chấp nhận nổi. Sắc mặt lão âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Tên trưởng lão bảo vệ của xà nhân tộc này, lại dám sỉ nhục viện trưởng của bọn họ. Viện trưởng đại nhân của lão uy vũ bất phàm, khí chất hơn người, sao có thể bị kẻ khác sỉ nhục được. Đấu khí trên người Tô Thiên bùng lên dữ dội, không nói một lời. Gương mặt già nua lộ vẻ dữ tợn, lão vung tay áo, một dải đấu khí mạnh mẽ từ trong tay áo bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Hừ. Tô Thiên ra tay đột ngột khiến Ngô Thiên biến sắc, lão già này lại nóng nảy như vậy. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, há có thể để lão đắc thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa màu lam đậm hiện lên trong lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, va chạm dữ dội với dải đấu khí kia. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sóng năng lượng lan ra khiến các cường giả xung quanh phải lùi lại một bước mới ổn định được thân hình. Người duy nhất vẫn đứng yên không đổi chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Dưới uy thế và đòn tấn công của cường giả đấu tông, chỉ có Mỹ Đỗ Toa, cũng là một đấu tông, mới có thể không hề biến sắc. Ngô Thiên không dùng toàn lực, thậm chí còn chưa phát huy bao nhiêu uy lực của dị hỏa. Tô Thiên tuy là đấu tông, nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút, dù sao sự trợ giúp của dị hỏa đối với hắn quá mạnh mẽ. Để không làm Tô Thiên bị thương, hắn chỉ dùng hải tâm diễm, cũng là để cho Tô Thiên cảm nhận sức mạnh của nó. Trong cú va chạm trực diện, Tô Thiên không chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng lão vẫn không từ bỏ ý định tấn công Ngô Thiên, bởi vì tên này dám sỉ nhục tín ngưỡng trong lòng lão. Tiểu Thiên Xích là cái tên mà ngay cả lão cũng không dám gọi, tên này lại dám dùng cách xưng hô thân mật như vậy với viện trưởng đại nhân. Một chữ đáng chết, hai chữ đáng chém, ba chữ đáng chém ngàn đao. Sau một đòn, Tô Thiên không hề dừng lại, thân hình hóa thành một tia chớp lao về phía Ngô Thiên. Tô lão đầu, ngươi có chút không nể nang gì cả nhỉ? Ngô Thiên nhếch miệng cười, đấu khí dị hỏa bốn màu trong tay nhất thời bắn ra. Tô Thiên vặn vẹo thân hình né tránh đấu khí bốn màu, thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngay lập tức, Mỹ Đỗ Toa đứng cạnh Ngô Thiên khẽ nhíu mày, một luồng đấu khí màu đỏ thẫm ngưng tụ trên ngọc thủ. Màu sắc đấu khí của Mỹ Đỗ Toa đã có chút thay đổi nhỏ so với lúc ở Gia Mã Đế Quốc, trở nên đậm đặc hơn. Không biết là do ma sát kịch liệt trong thế giới nham thạch nóng chảy, hay vì thực lực của nàng đã mạnh hơn. Tóm lại, khi đấu khí ngưng tụ trong tay nàng, Tô Thiên đột nhiên nhíu mày, đấu khí trong tay tuôn ra toàn bộ. Ngô Thiên ở bên cạnh cũng vậy, hai người tay trái và tay phải nắm chặt, tay còn lại hội tụ năng lượng đấu khí, lần nữa bắn về phía Tô Thiên. Đấu khí cuồng bạo oanh kích liên tiếp, những tiếng nổ vang vọng trên không trung như những đóa pháo hoa rực rỡ, vừa đẹp đẽ lại vừa khiến người ta kinh hãi. Mọi người đều sợ những đóa pháo hoa lộng lẫy kia sẽ lan đến chỗ mình. Nếu không có các cường giả đấu hoàng ngưng tụ một lớp phòng hộ, các học viên bên dưới đã sớm chạy xa 8 mét rồi. Hổ gia là đấu hoàng đỉnh phong cũng thuận thế ra tay. Nhưng đòn tấn công của ông ta lại có chút lực bất tòng tâm. Dù đối đầu với Mỹ Đỗ Toa hay Ngô Thiên, đòn tấn công của ông ta đều tan biến trong nháy mắt. Đấu khí của ông ta so với đấu tông cách một khoảng cách quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Điều này khiến Hổ Gia lắc đầu thở dài. Ông ta chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành cường giả đấu tông, nhưng một bước này lại là thứ ông ta theo đuổi suốt mấy chục năm, thậm chí có thể là tiếc nuối cả đời, bởi vì ông ta đã ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong hơn 10 năm mà vẫn chưa thể đột phá. Đây cũng là điều khiến ông ta khá sốt ruột, nhưng nào có chuyện gì dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão Tô Thiên tuổi còn lớn hơn ông ta không ít, năm đó lão trở thành đấu tông cũng đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng so với nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì vẫn già hơn nhiều lắm. Điều này khiến ông ta không khỏi có chút tự ti, Nếu không phải vì có vị đại tôn nữ này ở đây, Già Nam học viện của bọn họ thật sự nguy hiểm rồi. Đại trưởng lão Tô Thiên lúc này hối hận rồi. Bởi vì hai vị cường giả đấu tông đối diện này không phải người thường. Hai người họ đối chiến với lão thì thôi, lại còn vừa đánh vừa thể hiện tình cảm, một lão già quá bụa như lão thật sự quá khổ. Hai người đối diện tuy là một đôi vợ chồng, nhưng các người hết nắm tay rồi lại ôm nhau vào lòng, có chắc là đang giao chiến với ta không vậy? Lão phu già từng này tuổi rồi mà còn phải chứng kiến cảnh tượng kích thích thế này, các người không thể nghĩ cho lão phu một chút sao, trái tim già này làm sao chịu nổi. Chết tiệt, bọn họ lại còn ở trước mặt lão phu mà chồng lên nhau như xếp la hán. Ánh mắt sắc như điện bắn thẳng vào trong hang sâu, nhưng sau một lúc lâu, âm thanh chất lỏng chảy lúc nãy đột nhiên vang lên lại hoàn toàn biến mất vào lúc này. Chuyện gì thế này? Vừa rồi rõ ràng có dấu hiệu bùng nổ lần thứ hai, tại sao bây giờ lại yên tĩnh trở lại? Tô Thiên nhíu mày, chần chừ một chút rồi chậm rãi đặt hai tay lên lớp màng năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Năng lượng cuồng bạo đủ để dễ dàng đánh trọng thương bất kỳ cường giả đấu vương nào, nhưng dưới tay Tô Thiên lại trở nên yên tĩnh như thú cưng gặp chủ. Theo hai tay lão từ từ tách ra, quả cầu năng lượng hình tròn cũng bị tách ra một lối đi vừa đủ cho một người. Thân hình lóe lên, Tô Thiên lập tức xông vào quả cầu năng lượng, hai chân vững vàng đáp xuống mép hang sâu. Ngay lập tức, một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng ập đến. Dưới nhiệt độ này, cho dù với thực lực của Tô Thiên cũng không dám coi thường. Lão vung tay áo, một luồng đấu khí hùng hậu bao bọc lấy cơ thể, ngăn cách luồng nhiệt độ nóng bỏng. Sau khi hoàn thành các biện pháp phòng hộ, Tô Thiên mới nhìn xuống hang sâu, dưới con ngươi của lão dần dần phủ lên một lớp huỳnh quang nhàn nhạt. Dưới lớp huỳnh quang này, cảnh tượng khác biệt cuối cùng cũng xuất hiện nơi hang sâu không thấy đáy. Đó là một đại dương nham thạch nóng chảy, chỉ có điều màu sắc nham thạch ở đây đậm hơn bình thường, giống như ẩn chứa máu tươi, toát ra một màu sắc quỷ dị. Nhìn một góc của thế giới nham tương không biết sâu bao nhiêu dưới lòng đất, vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Thiên càng thêm nặng nề. Mặc dù biết bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm đang ẩn náu trong đó, nhưng trong môi trường khắc nghiệt thế này, ngay cả thực lực đấu tông của Tô Thiên cũng không dám dễ dàng xông vào, huống chi trong đó còn có một Vẫn Lạc Tâm Viêm có linh tính đang nhìn chằm chằm. Nhờ thị lực được tăng cường, Tô Thiên có thể mơ hồ nhìn thấy một góc thế giới nham tương đầy những quả cầu mắt màu đỏ sậm. Sao lại không có động tĩnh gì? Thế giới nham tương vẫn bình lặng như cũ, không có chút dấu hiệu khác thường nào. Nhưng trước đó, Tô Thiên rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang lưu động. Ở nơi sâu dưới lòng đất không có sinh vật nào khác, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, còn ai có thể tạo ra luồng năng lượng khổng lồ khiến lão cũng phải kinh hãi như vậy? Tô Thiên nhíu mày, với thực lực của lão, tự nhiên biết đó không thể nào là ảo giác. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta cảm thấy đây chắc chắn là điềm báo trước một cơn bão lớn. Thực lực của Tô Thiên là cường giả đấu tông, lão đương nhiên sẽ không sinh ra ảo giác, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngốc, biết rõ ra mặt sẽ gặp nguy hiểm thì sao có thể gây chuyện được. Kẻ gây chuyện không phải Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy còn có thể là ai? Tự nhiên là Ngô Thiên đang tu luyện ở tầng thứ 8. Là Diêm Vương nắm giữ ba loại dị hỏa, trong đó có một loại mang đặc tính đặc biệt, đó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có thể kích động núi lửa phun trào, và thế giới nham tương dưới lòng Già Nam Học Viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dị hỏa của Ngô Thiên là ngọn lửa mới được ngưng tụ từ ba loại dị hỏa, sức mạnh bản nguyên tự nhiên càng thêm kinh khủng, hơn nữa còn có đặc tính của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Muốn dẫn động nham thạch nóng chảy ở đây, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngọn lửa ba màu lượn lờ quanh thân Ngô Thiên, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt. Phụp. Âm. Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ lặng lẽ vang lên từ trong thế giới nham tương, xuyên qua hang sâu không biết dài bao nhiêu, truyền vào tai Tô Thiên. Âm thanh nhỏ này giống như tiếng tim đập, khiến trái tim người nghe cũng không kìm được mà đập theo một nhịp. Con ngươi của Tô Thiên co lại nhỏ như đầu kim, lần này lão có thể chắc chắn, bên dưới thế giới nham tương tuyệt đối sắp có chuyện xảy ra. Phía dưới thế giới nham tương, Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành con trăng lửa màu trong suốt, nhìn nham thạch nóng chảy xung quanh đang cuồng bạo, trong đôi mắt to lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này chẳng lẽ là vu oan giá họa trong truyền thuyết? Thật sự không phải ta đang bạo động a, nhưng ai sẽ tin chứ? Dù sao Tô Thiên cũng không tin, lão chỉ có thể triệu tập các trưởng lão khác đến cùng nhau đối kháng và phong ấn nó. Vẫn Lạc Tâm Viêm, lòng ta tan nát quá. Âm thanh kỳ dị lại vang lên lần nữa, biết rõ dưới lòng đất có chuyện, nhưng Tô Thiên vẫn không dám đi vào. Dù sao một khi có chuyện, đến lúc đó Vẫn Lạc Tâm Viêm lại đột nhiên bùng nổ, thì nội viện này e là sẽ gặp tai ương ngập đầu. Âm. Ngay khi Tô Thiên đang trầm ngâm, một tiếng động trầm thấp nữa lại lặng lẽ vang lên, và lần này còn to và rõ hơn trước, giống như có thứ gì đó sắp phá kén chui ra. Tô Thiên nhíu mày, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt, sắc mặt biến ảo không ngừng, dưới ánh sáng đỏ sậm phản chiếu, trông có vẻ hơi âm trầm. Âm. Lại một tiếng động tương tự như tim đập, lần này, âm thanh còn mạnh hơn lần trước. Âm. Sau âm thanh đó 5 phút, lại 1 tiếng nữa, rồi 3 phút, lại 1 tiếng nữa. Ngô Thiên ở tầng thứ 8, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, không biết bây giờ Tô Thiên sẽ có biểu cảm thế nào, có vui không nhỉ? Theo thời gian trôi đi, những âm thanh quỷ dị đó càng lúc càng dồn dập. Cho đến cuối cùng, âm thanh đã chậm gần bằng nhịp tim đập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thiên lẩm bẩm trong miệng, vừa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Lão ngơ ngác nhìn vào thế giới nham tương dưới lòng đất, ở đó, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và mênh mông đang tuôn ra từ dưới lớp nham thạch. Sự bình tĩnh của thế giới nham tương bị phá vỡ một cách dữ dội, cuồng phong từ đâu gào thét trên mặt nham thạch, kéo những con sóng lửa cao hàng chục trượng, rồi ầm ầm đổ xuống, tiếng nổ vang như núi lở đất nứt. Nguồn năng lượng này sao lại cảm nhận được luồng năng lượng đột ngột dâng lên, mặt Tô Thiên tái xanh. Chuyện này sao có vẻ không phải do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây ra? Lực lượng này không phải là năng lượng quen thuộc của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chuyện này mặt Tô Thiên tái nhợt, khóe miệng không ngừng co giật. Đây chỉ là một vụ phun trào thông thường của thế giới nham tương sao? Toàn là nói bậy. Âm. Ngay trước mặt Tô Thiên đang đứng ở cửa hang, lại thêm một tiếng nữa. Trong thế giới nham tương vô tận, những quả cầu mắt màu đỏ sậm đột nhiên sôi trào dữ dội, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập trong đó. Nham thạch cuộn trào, như có thứ gì đó sắp phá vỡ bề mặt chui ra. Một lúc sau, nham thạch đang cuộn trào đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, mắt Tô Thiên đột nhiên trợn to, lão cảm giác được luồng năng lượng cuồng bạo kia đang ngày càng gần bề mặt nham thạch, càng lúc càng gần. Phục. Tô Thiên. Thôi bỏ đi, lão phu nhìn hoa mắt rồi, bọn họ không phải đang xếp người, mà là đang hôn nhau. Chết tiệt, đây là bao lâu rồi không gặp mà lại dám làm vậy ngay trước mắt bàn dân thiên hạ chứ. Thôi được rồi. Nghe nói nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thất bại rồi biến mất, xem ra bọn họ thật sự đã rất lâu không gặp. Nhưng có thể nghĩ cho lão phu một chút được không? Lão già từng này tuổi rồi mà phải thấy cảnh tượng kích thích thế này, bảo lão phu phải làm sao? Bọn họ muốn thể hiện tình cảm cho lão tức chết mới thôi sao? Không chỉ Tô Thiên cảm thấy khó ở, mà những người khác cũng vậy. Trong lúc Tô Thiên và vợ chồng Ngô Thiên giao chiến, các cường giả đấu hoàng xung quanh và các học viên bên dưới đều há hốc mồm nhìn họ chiến đấu. Cảnh tượng chiến đấu này thật không dám khen tặng. Quá bắt nạt người khác. Hai đấu tông đánh một lão đấu tông thì thôi đi, hai người họ còn khoe ân ái trước mặt lão. Ngay cả những người ở dưới cũng không khỏi ngưỡng mộ, có được một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, thật là phúc lớn trong đời. Nhưng tên bảo vệ đại nhân này lại còn có mấy hồng nhan tri kỷ khác, thật không cho người khác sống mà. Cổ Huân Nhi, Hàn Nguyệt và Hổ Gia mỉm cười nhìn hai người trên trời, nói không ghen tị là nói dối. Các nàng cũng mong có thể kề vai chiến đấu cùng Ngô Thiên ca ca. Chị Mỹ Đỗ Toa bây giờ trông thật hạnh phúc, giá như thực lực của chúng ta cũng mạnh như chị ấy thì tốt rồi. Như vậy chúng ta có thể ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, cùng hắn kề vai chiến đấu, người xung quanh chắc sẽ ngưỡng mộ biết bao. Đáng tiếc, thực lực của các nàng quá yếu, ngay cả người mạnh nhất là Hàn Nguyệt cũng chỉ là đấu linh 8 sao. Thực lực của Hổ Gia thậm chí còn yếu hơn Hàn Nguyệt một chút, còn Huân Nhi tuy sức chiến đấu cực mạnh, nhưng cảnh giới thật sự của nàng cũng chỉ ngang ngửa Hổ Gia. Không ai nhìn ra được cảnh giới thật sự của Huân Nhi, chỉ có Ngô Thiên ca ca hiểu nàng nhất mới biết. Đó là bí mật của đại tiểu thư cổ tộc, cũng là bí mật chỉ dành riêng cho Ngô Thiên ca ca của nàng. Dù sức chiến đấu của Cổ Huân Nhi bây giờ cực mạnh, nhưng để đối kháng với cường giả đấu tông thì vẫn còn hơi kém. Nàng có thể phát huy thực lực tương đương cường giả đấu hoàng, nhưng đấu tông là cảnh giới nàng không thể nào đạt tới. Mấy cô gái lúc này càng thêm quyết tâm, sau này phải càng nỗ lực tu luyện hơn, không thể trở thành gánh nặng cho Ngô Thiên ca ca. Phải cùng hắn sánh bước đồng hành. Hàn Nguyệt và Hổ Gia, hai nha đầu ấm giường này còn nghĩ xa hơn nữa. Ngô Thiên lại không mong các nàng mạnh đến mức nào, chỉ cần có thể giúp hắn không cần tự mình thả đấu khí, mùa đông thấy ấm, mùa hè thấy mát là được rồi. Ngoài suy nghĩ của các nàng, còn có nhiều người khác ngưỡng mộ hơn, trong đó có một người. Nàng vẫn đứng sau lưng mấy cô gái, không nói một lời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên chàng thiếu niên phong thái lẫm liệt kia. Nàng chính là Tiêu Ngọc. Sau khi đến nội viện, ngày nào nàng cũng ngẩn ngơ nhìn bức tượng, bây giờ nhìn thấy người trong mộng, trong lòng càng là trăm mối ngổn ngang. Ngay cả mấy vị nữ thần ưu tú hơn nàng cũng không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, huống chi là nàng. Điều này khiến vị nữ thần chân dài Tiêu Ngọc rất tự ti. Từ trước đến nay, nàng và Ngô Thiên trên trời kia chỉ là lướt qua nhau. Nói là không quen biết cũng không quá đáng, nhưng chính vì vậy, nàng mới phát hiện ra mình đã yêu hắn. Nàng yêu không phải vị trưởng lão bảo vệ vai phong lẫm liệt, đang giao chiến với đại trưởng lão trong truyền thuyết trên trời kia, mà là chàng thiếu niên đã lướt qua nàng ở Ô Thản Thành, là chàng thiếu niên đã mỉm cười với nàng sau khi đến ngoại viện. Trước đây có một đám đàn ông tỏ tình, nói là vừa gặp đã yêu, nàng đều tránh xa ngàn dặm, vì nàng Tiêu Ngọc xưa nay không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình. Nàng cho rằng đó chỉ là những lời ngon tiếng ngọt của bọn đàn ông xấu xa. Nhưng bây giờ, nàng đã tin, nhất kiến chung tình thật sự tồn tại. Bởi vì ở cổng thành Ô Thản nhỏ bé kia, nàng đã yêu một thiếu niên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc, khi gặp lại, thiếu niên này đã không còn là thiếu niên đó nữa. Hắn là trưởng lão bảo vệ cao cao tại thượng của xà nhân tộc, là tồn tại có thể giết chết cường giả đấu hoàng trong nháy mắt. Khoảng cách giữa hai người không thể nói là không lớn, Tiêu Ngọc tự biết mình và thiếu niên trong lòng chắc chắn là không thể nào. Đôi chân dài mà người người ao ước của nàng lúc này có chút run rẩy, nàng không dám chấp nhận hiện thực này. Nếu có thể làm lại, nàng nhất định sẽ ở dưới ánh mắt của mọi người tại Ô Thản thành mà hôn hắn. Đột nhiên, Tiêu Ngọc cảm thấy có một cảm giác mềm mại chạm vào chân mình, nàng lạnh mặt vội và nhìn xuống. Lại có kẻ háo sắc vào lúc này, nhưng Tiêu Ngọc cúi xuống thì thấy một tiểu loli tóc tím ngay dưới chân. Đó không ai khác chính là Mang Lực Vương khủng bố, Tử Nghiên. Thấy là Tử Nghiên, ánh mắt Tiêu Ngọc lập tức dịu đi, môi đỏ khẽ nói, Tử Nghiên, em Ngọc Nhi đừng nghĩ nhiều như vậy. Chị không phải cũng có sở trường của mình sao? Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Ngọc. Lời nói già dặn của Tử Nghiên khiến Tiêu Ngọc vừa còn tự ti lập tức phấn chấn trở lại. Đúng vậy. Chẳng phải chỗ Tử Nghiên vừa chạm vào là sở trường của mình sao? Tâm trạng tốt lên, Tiêu Ngọc dịu dàng nhìn Tử Nghiên, nói một tiếng, cảm ơn em, Tử Nghiên. Tử Nghiên ném mấy viên kẹo đậu vào miệng, ăn ngon lành. Trong lòng nàng thầm vui, hi hi, tên đáng ghét, ta lại kéo về cho ngươi một người phụ nữ, ngươi sẽ cảm ơn ta lắm phải không? Cảm ơn ta thì luyện chế cho ta thêm nhiều kẹo đậu là được rồi. Hi hi hi. Tốt nhất là tìm cho ta cái kia, cái gì đó của ngươi, tóm lại ta muốn mau chóng lớn lên. Một bên khác, trận chiến trên bầu trời diễn ra cực kỳ đột ngột và kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, các học viên bên dưới chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh lướt qua trên trời. Thậm chí có những người ngay cả tàn ảnh cũng không thấy, chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang vọng. Những tiếng nổ liên tiếp ngày càng dữ dội, khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Trận chiến của cường giả đấu tông thật kinh khủng. Nếu không có sự bảo vệ của các cường giả đấu hoàng, bọn họ cũng không dám ở lại xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt thì không sợ chuyện lớn. Nhưng bây giờ họ muốn nói cũng không dám nói, chỉ có thể kinh ngạc nhìn lên trên, miệng hơi há mà không thốt nên lời. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão của mình bị người ta đánh cho tơi tả. Dù trong lòng biết vậy, họ cũng chỉ có thể nín thở, tha thiết nhìn lên trận chiến cuồng bạo trên bầu trời. Hổ gia và các vị trưởng lão đối mặt với đám cường giả của Hắc Giác Vực, nhưng hai bên không có ý định ra tay. Bởi vì họ biết, nếu họ động thủ, bên Già Nam Học Viện chắc chắn sẽ thua. Số lượng trưởng lão đấu hoàng của Già Nam Học Viện vốn đã ít, hơn nữa sức chiến đấu của họ so với những kẻ lăn lộn ở nơi hỗn loạn như Hắc Giác Vực thì không bằng. Giao chiến với nhau căn bản là không thể chống lại. Về phần tại sao phe Hắc Giác Vực không ra tay, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là vì Ngô Thiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa chưa ra lệnh. Một lý do nữa là, Già Nam Học Viện là một học viện lâu đời, chắc chắn sẽ có át chủ bài chưa dùng. Bọn họ cũng không ngốc, thành năng lượng ngưng tụ của Già Nam Học Viện chắc chắn không phải để trang trí. Một tiếng động lạ lùng vang lên trong thế giới nham tương vốn đang yên tĩnh. Âm thanh này khiến Tô Thiên rất cạn lời, nghe có khác gì tiếng lão ăn no ở hơi đâu. Âm thanh quen thuộc này làm Tô Thiên rất bất đắc dĩ, hóa ra nham thạch nóng chảy cũng biết xì hơi. Nhưng đúng lúc này, trên bề mặt thế giới nham tương bỗng dấy lên một cơn sóng lớn, dung nham bắn tung tóe, một đóa sen lửa được tạo thành từ nham thạch hình thành từ bên trong. Đóa sen lửa này toàn thân đỏ rực, nham thạch bên dưới và nó hô ứng lẫn nhau, lơ lửng trên cao. Nham thạch bên dưới như là nguồn năng lượng vô tận của nó, không ngừng hội tụ. Ặc vừa thoát ra khỏi dung nham, đóa sen lửa khổng lồ bằng dung nham trông như một sinh vật bị nhốt quá lâu. Nó lơ lửng trên không, quan sát thế giới bên ngoài, rung động giữa không trung, khiến người ta không khỏi thán phục trước cảnh tượng thần kỳ này. Cảnh tượng lúc này cực kỳ yên bình, nhưng Tô Thiên lại cảm thấy, lần này sắp có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, đóa sen lửa kia lại bắt đầu rung rẩy cánh sen, phát ra từng đợt sóng âm cực nhỏ. Tô Thiên sắc mặt âm trầm, lão biết sóng âm này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể nó sẽ đánh thức nham thạch bên dưới và cả Vẫn Lạc Tâm Viêm kia. Một khắc sau, khi sóng âm lan ra khắp thế giới nham tương, khu vực cửa hang này như bị ném vào vô số quả bom. Những tiếng nổ trầm thấp liên tiếp vang lên, dung nham bắn tung tóe, lửa cháy khắp nơi. Thân hang vốn còn hơi tối tăm giờ đã trở nên đỏ rực, màu đỏ rực bốc lên thẳng tắp, khiến nhiệt độ của cả thiên phần luyện khí tháp đột nhiên tăng vọt. Tô Thiên sắc mặt âm trầm, hai tay áo bay múa, cố gắng hết sức ngăn cản dung nham đang bùng phát. Nếu để những dung nham này thoát ra khỏi cửa hang, các học viên đang ở trong tháp thiên phần luyện khí phía trên chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Thậm chí phong ấn cũng có thể bị phá vỡ, lão làm sao có thể không ra tay. Dù sao đây cũng là tiên cơ mà Vẫn Lạc Tâm Viêm sử dụng, nó tuyệt đối muốn tiêu hao đấu khí của ta, rồi thừa thế xông lên phá vỡ phong ấn. Sau một hồi phát tiết gần như điên cuồng, mọi thứ đều bị Tô Thiên ngăn cản. Như cảm nhận được sự tồn tại của Tô Thiên, đóa sen lửa lập tức bay lên trên, theo sau là những cột dung nham thông thiên từ bên dưới. Khi bị đóa sen lửa bên dưới khóa chặt, Tô Thiên lập tức cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, cảm giác như cả người bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đóa sen lửa này lại quỷ dị như vậy, xem ra đây chắc chắn là năng lực đặc biệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự thật không phải vậy, đóa sen lửa này là do Ngô Thiên ngưng tụ, vốn không thể nhìn thấu Tô Thiên. Dù sao thực lực của Tô Thiên cũng là đấu tông, muốn hoàn toàn nhìn thấu cũng có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần Ngô Thiên dẫn động dung nham khóa chặt lão, lão chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng, dù sao thế giới nham tương bên dưới quá lớn. Nếu những dung nham này cùng lúc bùng phát, đừng nói là già nam học viện, ngay cả Hắc Giác Vực cũng sẽ gặp xui xẻo. Đóa sen lửa bay đến đối diện Tô Thiên, như để chào hỏi, nó ngừng rung động. Nhưng trên người nó, một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng bố bỗng nhiên dâng lên. Mức độ cuồng bạo và mênh mông của luồng năng lượng đó, ngay cả Tô Thiên cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tô Thiên, thứ quái quỷ gì đây? Xì xì. Vài đợt sóng âm truyền ra từ đóa sen, năng lượng cũng được giải phóng khỏi cơ thể nó. Đóa sen đó phản phất như phóng to gấp trăm lần trong nháy mắt, hình thành một hư ảnh khổng lồ khuếch tán ra ngoài, xông thẳng vào không gian khép kín xung quanh. Nhiệt độ nóng rực cùng năng lượng cuồng bạo theo hang sâu bạo phát lên trên. Cả cửa hang đều bị dung nham dâng trào lấp đầy, khiến Tô Thiên hoàn toàn biến sắc, kinh hô, hỏng rồi, thứ này muốn phá vỡ phong ấn. Vừa nói, Tô Thiên điểm mũi chân lên mép hang, thân hình nhanh như chớp lùi ra ngoài quả cầu năng lượng. Tay lão mạnh mẽ kết ấn, chỉ thấy ở cửa hang sâu, năng lượng dâng trào, cuối cùng hình thành một quả cầu năng lượng sặc sỡ, phong ấn kín cửa hang. Cái hang này giống như một cái giếng sâu, còn màn năng lượng thì như nắp giếng, đậy chặt lại. Sau một lúc kết ấn, một tiếng hét như sấm sét đột nhiên vang ra từ miệng Tô Thiên, vang dội khắp tháp thiên phần luyện khí và toàn bộ bầu trời nội viện. Tất cả trưởng lão lập tức đến trong tháp, tất cả học viên rời khỏi phạm vi trăm mét của thiên phần luyện khí tháp. Nghe thấy tiếng hét vang trời, toàn bộ nội viện lập tức chìm vào im lặng. Toàn bộ nội viện và nam học viện hoàn toàn hỗn loạn, tất cả trưởng lão đều bỏ dở công việc trong tay, chạy về phía tháp thiên phần luyện khí. Tất cả học viên đều hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể khiến đại trưởng lão Tô Thiên lo lắng gọi các trưởng lão khác như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Những học viên trong tháp thiên phần luyện khí đều bị đuổi ra ngoài trong sự ngơ ngác. Bọn họ vây quanh bên ngoài tháp, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía tòa tháp quen thuộc. Đặc biệt là mấy người Lâm Tu Nhai vừa mới nhận Ngô Thiên làm lão đại. Lúc này ai nấy đều sắc mặt âm trầm, với thực lực của họ tuy không cảm nhận được chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng cũng biết trong tháp thiên phần luyện khí có thứ gì đó vô cùng khủng bố. Tất cả học viên đều tụ tập về phía này, họ biết nội viện đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn. Tử Nghiên xuất hiện bên cạnh mọi người, khẽ nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy nói, ngọn lửa nhỏ bên trong lại quậy phá rồi, nhưng mà lần này vui ghê. Trái ngược với thái độ nghiêm trọng của họ, Ngô Thiên vốn đang ở tầng thứ 8 lúc này lại bước xuống tầng dưới, còn Huân Nhi cũng vì bị quấy rầy mà đi xuống. Hai người có dị hỏa, đây là chuyện mà tất cả trưởng lão nội viện đều biết. Họ đã được đại trưởng lão dặn dò, khi già nam học viện gặp nạn, việc đầu tiên là đưa hai người họ đến. Dị hỏa của họ chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng sẽ không im hơi lặng tiếng lâu như vậy. Bị một ngọn lửa nhỏ nuốt chửng, chẳng phải là nỗi hổ thẹn của lửa sao? Vì vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm mới thông minh lợi dụng dung nham để tấn công phong ấn trước, dựa vào sức mạnh của dung nham để làm hao mòn năng lượng phong ấn. Linh tính của Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn không thua kém con người, nó làm như vậy, thật sự có thể phá vỡ phong ấn, điều này khiến bọn họ không thể không nghiêm túc. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta có tấn công cái quái gì đâu sao trước đây ta lại không nghĩ ra nhĩ quả cầu năng lượng cực mạnh là phong ấn mà nội viện đã thiết lập từ lâu, bất kỳ trưởng lão nào cũng có thể mở ra vào thời khắc mấu chốt, chính là để đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bạo động. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất của phong ấn này không chỉ là một tầng, mà là có đến 10 tầng. 10 tầng tự nhiên tương ứng với số tầng thật sự của thiên phần luyện khí tháp, tầng thứ 10 này chính là nơi Tô Thiên và các trưởng lão khác đang ở, mặc dù quả cầu năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi luồng nhiệt độ cực nóng kia áp sát, nó lập tức gợn lên những con sóng dồn dập, như mặt hồ bị ném đá vào. Một khắc sau ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa khiến cả thiên phần luyện khí tháp rung chuyển, làm cho mọi người bên ngoài thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bây giờ bọn họ chỉ cần chờ các chủ và phu quân của các chủ đánh cho vị đại trưởng lão Tô Thiên này một trận là được. Trên bầu trời, lúc này tâm trạng Tô Thiên khốn kiếp thật sự, lão cảm thấy mọi uất ức trong đời đều đã nếm đủ trong hôm nay. Sau một lần công kích, lão trực tiếp lùi nhanh về phía sau, sau đó xua tay nói, được rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thực lực của các ngươi đều mạnh hơn lão phu, đừng cùng lúc đánh lão nữa, lão phu có thể để các ngươi đi. Nói xong, thân hình Tô Thiên lóe lên, trở về phía dưới già nam học viện, lão nhìn Hổ Gia, hai người đồng thời lấy ra một khối lệnh bài. Sau đó đấu khí bao phủ lên lệnh bài trong tay, màn trắng trên không trung liền rút đi. Cảnh này tự nhiên là muốn thả cho Ngô Thiên bọn họ đi. Tô Thiên cũng không ngốc, nếu Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa bọn họ muốn đi, cái màn trắng nhỏ bé này không thể nào cản được. Đặc biệt là Ngô Thiên, dị hỏa bốn màu quỷ dị kia có thể đốt cháy mọi thứ, muốn tạo một lỗ thủng trên màn trắng này thật quá dễ dàng. Vì các học viên của già nam học viện, lão cũng không thể không để Ngô Thiên bọn họ rời đi. Nhưng mà Ngô Thiên nhìn Tô Thiên muốn đàm phán, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Tô Thiên này cũng không muốn hai bên thật sự trở mặt, nếu thật sự trở mặt thì già nam học viện này cũng không cần nữa. Đại trưởng lão Tô Thiên không ngốc, lão liều mình chịu đòn để thăm dò thực lực của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Mục đích là để biết giới hạn thực lực của họ, và bây giờ lão biết, chỉ cần một mình Mỹ Đỗ Toa là có thể đấu ngang tay với lão. Huống chi còn có một Ngô Thiên nắm giữ dị hỏa bốn màu. Ngô Thiên này khi đối chiến với lão, vẫn luôn không sử dụng đòn tấn công dị hỏa thật sự của mình. Phải biết trước đây, khi tên này đối chiến với Liễu Kình, đã tạo ra nhiều đóa hỏa liên lớn như vậy, mà lúc đó hắn mới chỉ thể hiện thực lực đấu linh. Thực lực đấu linh đã có thể tạo ra hiệu quả như vậy, vậy đấu tông thì sao? Nếu dùng ra đòn tấn công đó, già nam học viện này không cần nữa, thậm chí một đóa cũng đủ để lão bị thương. Quy lực của một đòn đó đủ để sánh ngang với đấu kỹ thiên giai, không phải là thứ lão có thể chịu đựng. Hơn nữa ai biết tên Ngô Thiên này có còn ẩn giấu thủ đoạn nào khác không? Bây giờ xem ra cho dù gọi hai vị kia ra cũng là vô ích, chỉ làm già nam học viện rơi vào hủy diệt. Ngô Thiên cũng rõ điều này, hắn biết thực lực của già nam học viện không chỉ có bấy nhiêu. Ban đầu ở Tàn Bảo Cát, hắn còn gặp hai lão già khác. Họ chính là những người bảo vệ thực sự của già nam học viện, tên là Thiên Bách Nhị Lão. Thực lực của hai lão già này đều là cường giả đấu tông, hơn nữa còn là đấu tông đỉnh phong. Cộng thêm Tô Thiên là ba đấu tông, nếu thật sự trở mặt, hắn cũng không ngại thử nghiệm kỹ năng siêu thần cấp mới nhận được. Đương nhiên, như vậy sẽ đi chệch khỏi mục đích của hắn rất nhiều. Dù sao hắn còn chuẩn bị biến nơi này thành nơi nuôi cấy của mình mà. Tô Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông mà trong lòng lão gọi vị viện trưởng uy vũ bất phàm kia là Tiểu Thiên Xích. Lão nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô Thiên, ta biết thực lực của ngươi sâu không lường được, ta cũng không quan tâm ngươi và viện trưởng có quan hệ gì. Bất kể là quan hệ gì, ngươi phá hủy thiên phần luyện khí tháp là sự thật không thể chối cãi, nội viện không có thiên phần luyện khí tháp thì coi như vô dụng đại trưởng lão. Ngô Thiên mỉm cười, đưa tay ngăn lại những lời sáo rỗng tiếp theo của Tô Thiên. Một khắc sau, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm màu trong suốt. Ngươi xem đây là cái gì? Ánh mắt của Tô Thiên và mọi người lập tức đổ dồn về phía tay Ngô Thiên. Trong nháy mắt, mắt họ trợn to, không thể tin nổi mà thốt lên kinh ngạc. Đây là Ngô Thiên thản nhiên nói, không sai, đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên không dám tin nhìn Ngô Thiên, nói, ngươi có ý gì? Ngươi không phải là muốn lời của lão không nói tiếp, vì lão phát hiện suy nghĩ của mình chắc chắn là không thể nào. Nào có ai sau khi hấp thu dị hỏa lại trả lại? Tuyệt đối không thể, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, làm vậy chẳng phải là công cốc sao? Ngay cả lão là Ngô Thiên cũng sẽ không làm vậy, trừ phi tên Ngô Thiên này bị điên. Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao lại nhìn về phía Ngô Thiên, chỉ có một người có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Người đó chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, bởi vì nàng và Ngô Thiên luôn ở cùng nhau, ngày đêm không ngừng nghỉ trong thế giới nham tương. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên đang nghi hoặc, nói, Tô Thiên đại trưởng lão, suy nghĩ của ngươi không sai, bản tọa chính là muốn trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho già nam học viện. Cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Thiên, đều kinh ngạc trước câu nói này của Ngô Thiên. Hắn lại nói muốn trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho già nam học viện. Chuyện này thật không thể tin nổi. Tên Ngô Thiên này sao thật sự lại trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm? Hắn bị ngốc cà, lời này là thật chứ? Tự nhiên là thật. Ngọn lửa màu trong suốt trong tay Ngô Thiên thoát ra, bay thẳng lên trời, rồi từ trên trời như một thiên thạch lao xuống thiên phần luyện khí tháp. Ầm. Một luồng năng lượng nóng rực lập tức dâng trào từ bên dưới, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một cột lửa vạn trượng. Điều này cũng khiến thế giới nham tương vốn đang yên bình trở nên cực kỳ cuồng bạo, cột lửa phun trào xông thẳng lên trời. Rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó, trên trời xuất hiện những vết nứt kinh khủng, trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng hình tròn màu trong suốt vỡ tan trên không trung. Điều này khiến đại trưởng lão Tô Thiên rất lúng túng. Quả cầu ánh sáng vỡ vụn kia chính là một trong những phòng ngự ẩn giấu của già nam học viện, cũng là một trong những hậu chiêu để đối phó Ngô Thiên. Nhưng mà bây giờ lại bị cột dung nham này phá vỡ chỉ trong một cú, thật là vả mặt chan chát. Ngô Thiên quả thật đã nói trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho già nam học viện, nhưng bài học vẫn phải có. Giống như bây giờ, thứ trong tay Ngô Thiên vừa rồi đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không phải là ngọn lửa nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mà là ngọn lửa lớn đã ngưng tụ thành thân thể của hắn. Vẫn là tâm viêm đã ngưng tụ thành thân thể hắn, dưới sự khống chế của hắn, cho dù hắn chủ động để người khác hấp thu luyện hóa đóa vẫn là tâm viêm này, chủ nhân thật sự vẫn là hắn. Đây chính là sự khủng bố của thần hỏa ngưng thần quyết, đương nhiên ngay cả chủ nhân của dị hỏa thông thường cũng có thể đạt được một chút quan tâm. Ví dụ như ngọn lửa nhỏ trong tay Diệu lão thiên hỏa, là chủ nhân cũ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm chắc chắn sẽ không làm hại ông ta, đương nhiên đó là theo nguyên tắc, bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi bị Ngô Thiên hấp thu, dĩ nhiên sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Diệu lão thiên hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm được ném vào thế giới nham tương, trực tiếp kích động năng lượng khủng bố bên dưới. Uy thế bùng nổ này còn mạnh hơn nhiều so với lúc Ngô Thiên đi ra, đừng nói là thiên phần luyện khí tháp ban đầu, ngay cả bầu trời cũng đã biến thành một màu đỏ rực. Dung nham đầy trời rơi xuống như mưa. Tô Thiên lúc này mới hiểu một chuyện, thế nào mới là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tên như ý nghĩa, là ngọn lửa nóng rực từ trên trời rơi xuống, sau đó khiến người thật sự lo lắng a, quả cầu năng lượng sặc sỡ, giống như một cái nắp diễm lệ, đóng kín cửa hang sâu và nham thạch bên trong. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, dung nham khổng lồ màu đỏ máu đột nhiên phun trào từ dưới lòng đất vô tận, sau đó mang theo thế bài sơn đảo hải, hung hăng đâm vào quả cầu năng lượng sặc sỡ. Ngay lập tức, tiếng nổ vang dội ở tầng dưới cùng, và ngay khi âm thanh vang lên, những vết nứt nhỏ li ti đã xuất hiện trên quả cầu năng lượng dưới ánh mắt biến sắc của Tô Thiên. Cuối cùng, dưới một tiếng vang giòn tan, nó nổ tung. Điều này khiến Tô Thiên thật sự ngơ ngác, không chỉ lão ngơ ngác, ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới lòng đất cũng ngơ ngác. Ta tấn công phong ấn nhiều lần như vậy, sao một cái là mở ra rồi? Ngô Thiên vừa mới đi xuống tầng thứ 9 thấy cảnh này, khóe miệng cũng không khỏi co giật. Ặc hình như một bước đến dạ dày, chơi quá rồi. Ngô Thiên cho biết, đòn tấn công dung nham của hắn chỉ là trông đáng sợ mà thôi, thậm chí còn kém xa năng lượng tấn công của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng tại sao màn năng lượng lại yếu ớt như vậy, đã bị phá vỡ? Điều này tự nhiên có liên quan đến năng lượng thế giới nham tương mà hắn dẫn động. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có thể dẫn động năng lượng thế giới nham tương, khiến nó bùng phát. Mà bây giờ, ba loại dị hỏa cực kỳ bá đạo đã dung hợp thành một, mức độ kinh khủng này thậm chí không kém Kim Đế Phần Thiên Diễm của Huân Nhi bao nhiêu. Hơn nữa nó còn có những đặc tính mà các dị hỏa khác không có, sự dung hợp của ba loại dị hỏa không chỉ tăng cường năng lượng mà còn cả đặc tính. Vì vậy, uy lực giống như núi lửa phun trào này, mặc dù không mạnh bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại có tính bao trùm cực kỳ mạnh mẽ. Phong ấn phía trên là chuyên để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, chứ không phải để phong ấn dung nham. Bình thường, một chút dung nham bùng phát cũng sẽ rỉ ra từ cửa hang, vì vậy phong ấn này có thể phong ấn dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không chuyên để phong ấn dung nham. Nếu phong ấn nhiệt lượng của dung nham, vậy thiên phần luyện khí tháp này cũng không cần trở thành máy gia tốc tu luyện nữa, gọi là kho lạnh cho rồi. Chính vì nhiệt lượng từ dung nham bên dưới cùng với tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, dưới sự tôi luyện kép, các học viên này mới có thể tu luyện nhanh hơn. Nếu không căn bản là không làm được. Chính vì vậy, viện trưởng già Nam học viện Mang Thiên Xích mới phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, chứ không phải phong ấn tất cả nhiệt lượng. Mang Thiên Xích sao có thể ngờ được, trong dung nham mà ông ta phong ấn lại có thể sản sinh ra năng lượng hỏa diễm khác. Chính xác mà nói là dị hỏa khác. Hơn nữa còn là dị hỏa mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mang Thiên Xích sao có thể nghĩ tới chứ? Dị hỏa trên đấu khí đại lục tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, lôi tộc của họ còn không có, huống chi là các thế lực khác. Về phần mấy tộc khác tuy có, nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì đi động vào già nam học viện của ông ta, dù sao thân phận lôi tộc của ông ta không phải để nói chơi. Chính vì sự tự tin của Mang Thiên Xích, bây giờ đã hại khóc đại trưởng lão Tô Thiên của già nam học viện. Quả cầu năng lượng phong ấn ở tầng dưới cùng hoàn toàn vỡ nát. Ngay lập tức, một cục dung nham màu máu cao hàng chục mét, như núi lửa phun trào không, đây chính là núi lửa phun trào. Dung nham màu máu từ trong hang sâu bùng phát ra. Khi dung nham màu máu phun trào, ở mép hang sâu, quả cầu năng lượng hình trụ cuồng bạo lại hiện lên lần nữa, ngăn chặn tất cả dung nham vừa định bắn tung tóe ra xung quanh. Vúng. Phong. Tiếng quát này không phải có ý bảo các trưởng lão cùng uống rượu, mà là tín hiệu báo trước cùng nhau liên thủ phong ấn. Phong ấn đầu tiên bị phá trong nháy mắt, Tô Thiên tuy trong lòng có chút kinh hoảng, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra. Lão là đại trưởng lão nội viện, nếu lão hoảng loạn, thì nội viện làm sao ổn định được. Tay lão nhanh chóng kết ấn, tiếng quát từ miệng bạo phát. Theo tiếng hét của lão, chỉ thấy ở cửa hang sâu cao hàng chục mét trên đỉnh, một trận sóng năng lượng lập tức nổi lên, sau đó, một quả cầu năng lượng sặc sỡ mạnh mẽ khác lại ngưng tụ trong nháy mắt. Đây tự nhiên là phong ấn tầng thứ 9. Cũng là năng lượng mà các trưởng lão khác cùng hội tụ để khởi động và tăng cường sức mạnh phong ấn. Sức mạnh phong ấn này so với sức mạnh của một mình Tô Thiên lúc trước tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà điều khiến các trưởng lão ngơ ngác là, cục dung nham màu máu vốn muốn xông thẳng lên trời, lúc này lại co rút lại. không có một chút ý định phản kháng nào, điều này khiến các trưởng lão ngơ ngác. Lẽ nào đóa sen dung nham màu máu kia sợ họ? Tô Thiên kiến thức rộng, nhìn đóa sen màu máu hình hoa sen này, một loại dị hỏa thần kỳ hiện ra trong đầu lão. Đó chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, xếp thứ 8 trên bảng dị hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có hình hoa sen, ngọn lửa dâng lên cũng là hình hoa sen màu máu, chẳng phải là rất giống với dị hỏa trước mặt này sao? Lẽ nào đóa sen trong hang sâu này là Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Không thể nào. Dưới lòng đất và Nam Học Viện của họ lại có đến hai loại dị hỏa. Sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa còn là dị hỏa xếp thứ 8, điều này quá kinh khủng. Đương nhiên, suy đoán của lão chỉ là một phần nhỏ. Nếu Tô Thiên biết dưới lòng đất của họ đã từng có tất cả dị hỏa trên đấu khí đại lục, chắc chắn lão sẽ phát điên. Lão mà biết hư vô thông viêm và tịnh liên yêu hỏa cũng từ đây mà ra, càng sẽ kinh ngạc không thôi. Nếu lão biết bên dưới còn có Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, một cường giả đấu thánh đỉnh phong, chắc chắn sẽ ngất đi. Nếu lão biết bên dưới là động phủ của Đà Xá Cổ Đế thôi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được tâm trạng và biểu cảm của lão. Mặc dù Tô Thiên đã thấy ba loại dị hỏa của Ngô Thiên, nhưng đó chỉ là những đòn tấn công tùy tiện. Đặc tính dị hỏa của Ngô Thiên sao có thể để lão nhìn ra được, hơn nữa thân thể của Ngô Thiên chính là do dị hỏa ngưng tụ mà thành. Lão làm sao có thể nhìn ra sự thần kỳ của đóa dị hỏa này của Ngô Thiên? Ngô Thiên sở dĩ biến hình thái dị hỏa thành hình hoa sen, chính là để họ lầm tưởng đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ 8. Nếu mang thiên xích ở đây, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cho dù nhìn lầm cũng sẽ không cho rằng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa là do viêm tộc trong 8 tộc viễn cổ nắm giữ. Tô Thiên và các trưởng lão khác cũng sẽ không cho rằng vụ bùng phát này sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Lẽ nào đây là dị hỏa xếp thứ 8 trên bảng dị hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Tô Thiên cao mày, lẩm bẩm. Dưới lòng đất và Nam Học Viện của ta ngoài vẫn lạc tâm viêm ra, còn có cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lời của lão khiến sắc mặt các trưởng lão nặng nề như than, ai nấy đều âm trầm đáng sợ, một vẫn lạc tâm viêm xếp thứ 14 đã đủ khiến họ đau đầu nhức óc. Vị đại ca xếp thứ 8 này, họ làm sao đối phó? Đại ca này cũng ngưng tụ ở đây sao? Vậy thế giới nham tương dưới lòng đất này rốt cuộc có sự tồn tại thần kỳ gì? Lại có thể ngưng tụ ra hai loại dị hỏa ở cùng một nơi, sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão, chúng ta phải làm gì? Một trưởng lão cường giả đấu hoàng bên cạnh ngưng trọng hỏi. Tô Thiên thản nhiên nhìn xuống thế giới nham tương yên tĩnh bên dưới, cùng với đóa sen lửa màu máu lơ lửng kia. Sắc mặt lão âm trầm, giọng nói vang dội truyền đến bầu trời nội viện, lo lắng hét lên, tất cả học viên nội viện lùi hết về sau, nhanh chờ đã. Khi Tô Thiên đang định nói tiếp, một giọng nói thiếu niên vang lên từ phía sau. Tự nhiên là Ngô Thiên đã đến, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười hiền hòa nói, đại trưởng lão, ngài đừng hoảng, đợi ta đăng bài lên vòng bạn bè đã mọi người. Vẫn lạc tâm viêm, xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa, lửa từ tâm sinh, tôi luyện khí và cốt. Vẫn lạc tâm viêm còn có một biệt hiệu đặc biệt đáng chú ý, máy gian lận tu luyện. Một khi luyện hóa thành công vẫn lạc tâm viêm, trong cơ thể sẽ không ngừng sản sinh ra một loại tâm hỏa. Tâm hỏa kinh khủng này sẽ không cần điều khiển mà ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc thiêu đốt đấu khí trong cơ thể. Dưới sự rèn luyện gần như không ngừng nghỉ này, giống như cơ thể luôn ở trong trạng thái tu luyện. Dưới trạng thái tu luyện này, hiệu quả tự nhiên tốt hơn nhiều so với tu luyện thông thường. Loại tu luyện này, tự nhiên sẽ vượt xa tu luyện bình thường, vì vậy, gọi là máy gian lận cũng không có gì lạ. Từ một góc độ nào đó, nếu đặt vẫn lạc tâm viêm và một loại hỏa diễm xếp hạng từ thứ 10 đến thứ 5 trước mặt một cường giả đấu khí thuộc tính hỏa, và để hắn lựa chọn, e rằng đại đa số sẽ chọn vẫn lạc tâm viêm. Không vì gì khác, chỉ vì đặc hiệu có thể ngày đêm không ngừng cung cấp động lực rèn luyện cho đấu khí trong cơ thể, quá hấp dẫn người khác. Tưởng tượng xem, tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn người khác, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều, cường giả nào có thể từ chối sự hấp dẫn này chứ? Nội viện và Nam Học Viện phong ấn vẫn lạc tâm viêm, dựa vào tâm hỏa mà nó tiết lộ, đã tạo ra thiên phần luyện khí tháp, một công trình có thể nói là máy gia tốc tu luyện. Nơi đây đã nuôi dưỡng không ít cường giả trẻ tuổi, khiến những cường giả này vô cùng khao khát và xem nơi đây như thánh địa. Nếu một người độc chiếm nó, tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến mức nào? Vậy mà một loại dị hỏa khiến người ta thèm nhỏ dãi như vậy, lại bị Ngô Thiên không thèm, ném vào trong thiên phần luyện khí tháp. Thao tác khiến người ta kinh ngạc này, ai dám tin? Nhưng tất cả mọi người có mặt đều tin, ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng tin. Bởi vì Ngô Thiên diễn quá thật, không ra tay với nội viện, cũng không phá hủy nội viện, thậm chí đến bây giờ cũng chỉ có nóc tháp thiên phần luyện khí tháp bị hắn lật tung, còn lại các công trình khác đều không hư hại. Điều này khiến Tô Thiên hiểu rõ, Ngô Thiên sẽ không động thủ với nội viện. Hắn làm vậy là để đạt được mục đích nào đó, vậy thì việc hắn trả lại vẫn lạc tâm viêm, tự nhiên là để đầu tư vào Già Nam Học Viện. Hắn tuyệt đối muốn xây dựng một mối liên hệ nào đó giữa Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện, mới có thể trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm. Điều này khiến Tô Thiên quả quyết tin hắn, cũng tạo thành cảnh tượng vừa rồi. Núi lửa phun trào, điều này khiến Tô Thiên không dám nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ. Râu mép lão tức đến rung lên, đấu khí trên người lần nữa bùng phát, trong tay trực tiếp hiện ra một cây quạt xếp ngưng tụ từ đấu khí màu vàng óng. Quạt xếp mở ra, lúc này Tô Thiên trông rất có phong thái của một công tử già nua văn nhã. Lão cầm quạt xếp quạt mạnh lên không trung, hành động này hoàn toàn là đang quạt gió thổi lửa. Nhưng bây giờ lão cũng không có biện pháp nào khác, nếu để dung nham như mưa rào rơi xuống, các học viên bên dưới sẽ thảm. Cho dù già nam học viện sẽ bị dung nham mà lão thổi bay phá hủy, nhưng lão cũng không thể để các học viên này có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng khi lão quạt về phía những ngọn lửa kia, theo cuồng phong nổi lên, cơn lốc tùy ý, năng lượng cuồng nhiệt của dung nham lại hòa làm một, trên dung nham lại bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Và những ngọn lửa này lại từ màu đỏ thẫm ban đầu trong nháy mắt chuyển thành màu trong suốt. Đây đã không còn là ngọn lửa thông thường, mà là dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, khi Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành một thể, cùng với việc đại trưởng lão đổ thêm dầu vào lửa, quạt gió thổi lửa, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại ngưng tụ một lần nữa trên không trung. Nhưng lần này ngưng tụ không còn là hình thái hỏa diễm, mà là một con trăng lửa vô hình khổng lồ. Cảnh tượng này khiến các cường giả xung quanh kinh ngạc, chuyện này chết tiệt. Tô Thiên và một đám trưởng lão già nam học viện ngơ ngác nhìn về phía Ngô Thiên. Mà Ngô Thiên chỉ nhún vai, ý là ta chỉ nói trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho các ngươi, chứ không nói trực tiếp giúp các ngươi phong ấn. Việc này vẫn phải tự các ngươi làm. Khóe miệng Tô Thiên co giật, trên mặt lộ vẻ cay đắng, con trăng lửa vô hình này xem ra mạnh hơn mỗi lần trước đây. Tuy rằng ánh mắt của nó không còn lanh lợi như trước, nhưng sức mạnh lại mạnh hơn không ít, điều này chắc chắn là do Ngô Thiên. Hắn đã luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, linh trí của nó đã tiêu tan. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị hắn thả ra tuy không có linh trí, nhưng lại vì được các dị hỏa khác gia trì mà trở nên lợi hại hơn. Két! Con trăng lửa vô hình ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cái đuôi khổng lồ vung mạnh, thân thể khổng lồ mang theo kình phong nóng rực cực kỳ áp bức lao thẳng về phía Tô Thiên. Sắc mặt hơi thay đổi, nhìn con trăng lửa vô hình không chút do dự lao đến, Tô Thiên vội vàng vỗ đôi cánh sau lưng, dưới chân hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng óng. Sau đó, thân hình Tô Thiên đã đến gần con trăng lửa vô hình, hai tay đấu khí va chạm với cái đuôi lớn của trăng lửa, phát ra tiếng nổ trầm thấp. Một đòn không có kết quả, con ngươi khổng lồ của trăng lửa vô hình lộ ra một tia âm hàn, ngọn lửa vô hình hung hăng từ trong cơ thể tuôn ra. Sau đó, thân hình khổng lồ của trăng lửa vô hình quỷ dị xuất hiện bên cạnh các trưởng lão khác. Hỏa diễm lượn lờ bên cạnh, khiến các trưởng lão lập tức da đầu tê dại, mồ hôi lạnh trên đầu chảy ròng ròng. Thực lực của họ so với đại trưởng lão Tô Thiên kém xa, con trăng lửa vô hình này có thể đối đầu với đại trưởng lão, họ làm sao có thể đỡ được một đòn của nó. Trăng lửa biến mất rồi lại hiện lên, khiến ngay cả Tô Thiên cũng không phát hiện. Điều này cũng không trách lão, ai bảo bây giờ nơi này đã trở thành địa bàn của nó. Năng lượng thuộc tính hỏa xung quanh quá cuồng bạo, năng lượng tỏa ra từ thế giới nham tương bên dưới khiến ngay cả lão cũng cảm thấy hơi khó chịu, huống chi là người khác. Tô Thiên bây giờ đã hiểu rõ khoảng cách giữa mình và vị Ngô Thiên đang chấp một tay sau lưng, tay còn lại dắt mỹ nhân, vẻ mặt lãnh đạm kia. Ngô Thiên này chỉ cần thả ra Vẫn Lạc Tâm Viêm là có thể khiến lão bó tay toàn tập, nếu hắn ra tay toàn lực, già nam học viện chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đây là tâm huyết của viện trưởng, nếu thật sự bị hủy, lão có tự vẫn tạ tội cũng không bù đắp được. Bởi vì đây là phần mà lão bảo vệ ôi. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lão là một con cáo già, tự nhiên hiểu rõ Vẫn Lạc Tâm Viêm này là do Ngô Thiên cố ý làm vậy, bây giờ già nam học viện của lão đã thua hoàn toàn. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Tô Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn chỉ tùy ý vung tay áo, con trăng lửa vô hình đang bao vây các trưởng lão già nam học viện lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phản phất như những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, điều này khiến mọi người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trưởng lão bảo vệ của xà nhân tộc này cũng quá mạnh đi, chỉ cần tùy ý ra tay là có thể khống chế được bọn họ. Hơn nữa phải biết ngọn lửa vừa rồi bao vây bên cạnh họ không phải là hỏa diễm thông thường, mà là Vẫn Lạc Tâm Viêm kinh khủng, có thể sản sinh ra tâm viêm đáng sợ. Nó có thể giết người trong vô hình, đặc biệt là với những tồn tại yếu hơn Ngô Thiên, phải biết linh hồn của họ so với Ngô Thiên quả thực quá yếu. Giữa lúc Tô Thiên cùng các vị trưởng lão đang kinh hãi vì đóa hỏa liên màu máu dưới vực sâu, một giọng nói thiếu niên bỗng vang lên từ phía sau. Đại trưởng lão Tô Thiên, người vừa định để học viên nội viện sơ tán, lập tức ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, ông thấy một thiếu niên đang thong thả bước tới. Thiếu niên này không ai khác, chính là Ngô Thiên vừa từ tầng thứ 8 đi xuống. Đăng vòng bạn bè là cái gì? Đám trưởng lão đều ngơ ngác, Ngô Thiên này vừa tới đã nói cái gì vậy? Lẽ nào là một loại đấu kỹ kinh thiên động địa nào đó sao? Sự xuất hiện của Ngô Thiên không khiến họ quá kinh ngạc, vì đại trưởng lão Tô Thiên đã sớm nói rằng hắn có thể tùy ý ra vào thiên phần luyện khí tháp. Khi cần thiết, hắn chắc chắn sẽ giúp họ đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm, điều này cũng là một tin mừng đối với họ. Có điều chẳng lẽ bây giờ hắn định dùng vòng bạn bè để đối phó với dị hỏa sao? Tô Thiên quay đầu nhìn Ngô Thiên, đôi tay vốn chấp sau lưng giờ đã sẵn sàng để chiến đấu và kết ấn bất cứ lúc nào. Ngô Thiên, ngươi đến rồi. Ngươi gọi ta lại, là có biện pháp gì sao? Tô Thiên nhìn Ngô Thiên đã đi đến bên cạnh mình, cất tiếng hỏi. Ngô Thiên nhìn xuống kiệt tác do chính mình tạo ra bên dưới, cảm thấy vô cùng hài lòng. Không thể không nói, hình dáng đóa sen này quả thực rất hợp với dáng vẻ của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngô Thiên nhìn vẻ mong đợi trong mắt Tô Thiên, mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi, bây giờ ta vẫn chưa làm được. Tô Thiên gật đầu, cũng không có gì bất ngờ. Dù sao thực lực hiện tại của Ngô Thiên vẫn còn quá yếu, nếu hắn có thể một mình đối phó với nguồn năng lượng khổng lồ này thì thật quá đáng sợ. Có điều. Hai chữ này lập tức khiến ánh mắt Tô Thiên sáng lên, ông kích động hỏi, có điều gì? Ngô Thiên nghiêm mặt lại, nói thật, có điều, tuy ta không giải quyết được nó, nhưng ta có thể hấp thụ nhiệt lượng mà nó phun ra. Nếu năng lượng của nó yếu đi, các vị phong ấn nó chắc sẽ dễ hơn một chút. Cái gì? Tô Thiên kích động hô lên. Đám trưởng lão phía sau ông cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Nguồn năng lượng cuồng bạo vừa rồi, Ngô Thiên có thể hấp thụ sao? Sao có thể chứ? Cường độ của luồng sức mạnh đó, ngay cả họ liên thủ phong ấn còn không thành công, hắn làm sao có thể hấp thụ được? Chỉ riêng nhiệt lượng bùng phát trong khoảnh khắc đó, đến đấu vương cường giả cũng không chịu nổi, dù chỉ hấp thụ một chút e rằng cũng không thể. Tô Thiên nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên rồi gật đầu. Nếu là người khác nói, ông chắc chắn sẽ cho là khoác lác, vung tay một cái đuổi đi. Nhưng Ngô Thiên thì khác, hắn là người đã từng hấp thụ năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đã có thể hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm, tất nhiên cũng có thể hấp thụ năng lượng này. Coi như không được, đánh cược một phen thì đã sao? Chẳng lẽ còn có thể khiến già nam học viện mất trắng được sao? Tô Thiên gật đầu, nghiêm nghị nói, lát nữa, khi nó bùng phát lần nữa, nếu nó lại phá vỡ phong ấn, ngươi hãy ra tay hấp thụ năng lượng của nó, còn chúng ta sẽ tiến hành phong ấn lần hai. Ngô Thiên gật đầu, chờ đợi để hấp thụ nguồn năng lượng cuồng bạo do chính mình tạo ra. Tại nội viện, bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, tất cả học viên đều đã lùi ra xa hơn 200 mét. Tiếng hét vừa rồi của đại trưởng lão đã đủ để cảnh báo họ, vì an toàn, họ chỉ đành đứng lại ở khoảng cách này. Còn chuyện chạy khỏi nội viện, đó không phải là việc mà người có đầu óc sẽ làm. Nếu bây giờ có ai chạy khỏi nội viện, tương lai chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Bọn họ cũng không ngốc, trốn ở xa quan sát là được rồi. Những thiên tài có thể tiến vào nội viện, có mấy ai là kẻ ngốc đâu. Tất cả đều là thiên tài trên đấu khí đại lục, mà đã là thiên tài thì chẳng mấy ai thiếu não, trừ phi bị ép giảm trí thông minh. Tử Nghiên cảm nhận được nguồn năng lượng cuồng bạo và đáng sợ bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến sắc, đôi tay bé xinh nắm chặt lại. Nhìn thiên phần luyện khí tháp phía trước, cô bé nói thật, thứ đó lại bạo động rồi, lần này còn lợi hại hơn, chúng ta lùi xa thêm chút nữa đi. Sẽ chết người đó. Vừa nói xong, Tử Nghiên liền kéo lấy tay của Hà Nguyệt và Hổ Gia bên cạnh, đôi vai khẽ rung lên, một đôi cánh đột nhiên hiện ra sau lưng. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, cô bé hóa thành một luồng sáng màu tím lướt đi Lâm Tu Nhai và những người khác, khóe miệng không ngừng co giật, đến cả Mang Lực Vương cũng chạy rồi, nơi này còn ở lại được sao? Lâm Diễm của Diễm Minh và Ngô Hạo cay đắng nhìn nhau, đây chính là nỗi khổ của việc sinh ra không đúng chỗ. Người ta là con gái thì có thể bay đi, còn bọn họ chỉ có thể chạy bộ ầm. Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển ngay lúc mọi người đang kinh hồn bạc vía, định bỏ chạy thì mặt đất bắt đầu nứt toát và rung động dữ dội. Điều này khiến các học viên lập tức bùng nổ, tung ra những lá bài tẩy mà ngày thường vẫn giấu giếm. Từng người một nhảy lên mái ngói, chẳng thèm đi đường thường mà cứ nhảy từng bước. Họ như một bầy châu chấu, nhanh chóng rời khỏi khu vực xung quanh thiên phần luyện khí tháp. Dưới đáy thiên phần luyện khí tháp chỉ thấy từ miệng vực, một luồng nhiệt khí màu máu đột nhiên tuôn ra, nhanh như chớp dâng lên trên. Trong lúc phun trào, nó còn kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ. Lồng năng lượng rực rỡ vốn trông còn chắc chắn hơn trước, vậy mà dưới sức mạnh cuồng bạo của dung nham hỏa diễm, chỉ kiên trì được 2 phút. Giữa sự kinh hãi của các trưởng lão, nó đã vỡ tan. Theo sau sự vỡ nát của lồng năng lượng, một cục dung nham màu máu cao hàng chục mét che trời lấp đất từ vực sâu phun trào ra. Cuối cùng, nó men theo bức tường năng lượng xung quanh mà hung hăng lao vút lên trên. Ngô Thiên, nhanh lên! Tô Thiên hai tay phóng ra đấu khí bàn bạc, hóa thành một tấm lá chắn màu xanh ngăn cản dị hỏa tiếp tục dâng lên. Các trưởng lão khác cũng truyền đấu khí của mình vào người Tô Thiên. Lần này khác với việc phong ấn trước đó, họ chỉ có thể dùng đấu khí để tạm thời áp chế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Tô Thiên ra tay, ông hét lớn, nguồn năng lượng này quá mạnh, không thua kém Vẫn Lạc Tâm Viêm chút nào, ta chỉ có thể cầm cự 20 giây, nếu không được, ta sẽ từ bỏ. Ngô Thiên cảm thấy thật cạn lời, Lão già này sống lâu như vậy coi như uổng phí, đến bây giờ mới được có 20 giây. Có điều, đối với Ngô Thiên mà nói, đừng nói 20 giây, 3 giây là đủ rồi. Đương nhiên là nói việc hấp thụ nguồn năng lượng nóng bỏng này, có điều dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình Ngô Thiên xuất hiện ngay trước bức tường năng lượng, trực tiếp hòa mình vào trong đó. Đây là con đường tiện lợi mà các trưởng lão đã mở ra cho hắn, dĩ nhiên cũng là một ván cược của họ. Dù sao thì việc mở một lỗ hổng trên tường năng lượng rất có thể sẽ khiến cả tòa thiên phần luyện khí tháp vỡ nát ngay lập tức. Có điều may mắn là chuyện họ lo lắng đã không xảy ra. Khi lỗ hổng được mở ra, thân hình Ngô Thiên tỏa ra ánh sáng ba màu. Luồng dung nham cuồng bạo lao tới, va vào người Ngô Thiên như gặp phải khắc tinh. Toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài cơ thể hắn trong phạm vi 1 mét. Cảnh tượng thần kỳ này khiến các trưởng lão vui mừng khôn xiết. Xem ra, rất có khả năng hắn có thể hấp thụ nguồn năng lượng của dị hỏa mới xuất hiện này. Tổng. Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thân thể Ngô Thiên đã đứng trên mép vực sâu rồi nhảy thẳng xuống. Nếu Ngô Thiên mặc kệ tâm hỏa do vẫn là tâm viêm sinh ra, và Nam học viện thật sự sẽ máu chảy thành sông. Trừ một vài người đặc biệt, liệu còn ai có thể áp chế được tâm hỏa do hắn khống chế? Vút. Vút. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt đại trưởng lão Tô Thiên. Hai người này mặc một bộ trường bào màu xám, dáng vẻ cực kỳ già nua. Đây chính là hai vị lão nhân mà Ngô Thiên từng thấy khi bảo vệ Tàng Bảo Các, thực lực của họ là đấu tông đỉnh phong, là thủ hộ giả của Già Nam học viện. Đại trưởng lão Tô Thiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hai vị này bình thường chưa bao giờ xuất hiện, trừ khi Già Nam học viện gặp phải nguy cơ hủy diệt. Bây giờ họ xuất hiện, tất nhiên là vì cảm nhận được uy thế mạnh mẽ của Ngô Thiên. Thiên lão, Bách lão. Ngay cả Tô Thiên khi thấy hai vị này cũng không thể không cung kính gọi một tiếng. Hai bóng người áo bào xám chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tang thương mà bình thản liếc nhẹ Tô Thiên một cái. Chỉ một cái liếc mắt đó thôi cũng đủ khiến Tô Thiên cảm thấy bất lực, họ chắc chắn đang chê mình vô dụng. Thôi kệ. Sự xuất hiện của hai người khiến toàn trường chấn động, bởi vì trong nhận thức của họ, thực lực của hai người này bình thường như nước lã. Nhưng có thể đứng vững trên không trung, đó không phải là cường giả bình thường. Họ cũng giống như Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Đại Trưởng Lão, đều là đấu tông cường giả. Mấy lão già chết tiệt này, cuối cùng cũng chịu ra tay. Tô Thiên thì thầm với tâm trạng trăm mối ngổn ngang. Nếu hai vị này xuất hiện ngay từ đầu, ông chắc chắn sẽ mừng như điên. Nhưng bây giờ sau khi cảm nhận được sự khủng bố của Ngô Thiên, ông có linh cảm rằng ngay cả họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên dù có linh cảm, ông cũng sẽ không nói ra. Bởi vì nói cũng vô ích, hai vị này là thủ hộ giả của Già Nam học viện, lòng tự tôn của họ chính là mạng sống. Đã xuất hiện, tất sẽ động thủ. Đại trưởng lão, họ là ai? Mấy vị trưởng lão nội viện đứng sau Tô Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù họ không cảm nhận được sức mạnh hùng hồn nào từ hai bóng người áo xám thần bí kia, nhưng trong sâu thẳm, họ đều cảm thấy một áp lực bao trùm lên tâm linh và linh hồn. Cảm giác này lan tỏa trong lòng tất cả mọi người. Là một đấu tông cường giả, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau khi thấy hai lão nhân này xuất hiện, đôi mắt đẹp hẹp dài cũng không hề kinh ngạc, bởi vì nàng và Ngô Thiên đều đã gặp qua hai người họ. Thực lực của họ không hề yếu hơn nàng. Khí tức bình thản đó, ngay cả nàng cũng không khỏi thán phục, thực lực của họ rất mạnh. Họ có lẽ là những người mạnh nhất ở Tây Bắc Đại Lục này rồi. Phải biết ở Tây Bắc Đại Lục, dù là Tiêu Viêm hay Dược Trần đều từ Trung Châu tới. Các cường giả hồn điện khác cũng vậy, thực lực của những người còn lại đều không bằng hai người họ. Đương nhiên điều này không bao gồm phu quân của nàng, Ngô Thiên. Sự tồn tại của chồng nàng đã vượt lên trên cả Tây Bắc Đại Lục. Cho dù đối mặt với ba đấu tông cường giả đỉnh phong, nàng cũng sẽ không hề sợ hãi, bởi vì nàng có một vị phu quân cường đại bảo vệ. Thủ hộ giả của Già Nam học viện. Tô Thiên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói, họ là thủ hộ giả, nhưng nếu không phải Già Nam học viện đối mặt với thời khắc sinh tử, họ sẽ vĩnh viễn không ra tay. Lần này chắc là thời khắc sinh tử của Già Nam học viện rồi. Có điều hai. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ phát ra từ miệng ông, đại trưởng lão lúc này cảm thấy chức vụ này thật quá mệt mỏi. Bây giờ họ đã xuất hiện, phần còn lại cứ giao cho họ vậy. Thủ hộ giả. Đông đảo trưởng lão, đạo sư và các học viên đều mờ mịt nhìn hai bóng người áo xám, miệng khẽ lẩm bẩm. Đối với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, hai bóng người thần bí không hề có phản ứng gì. Dù Tô Thiên sau lưng họ có thở dài, họ cũng chẳng bận tâm. Hai người nhìn về phía Ngô Thiên, khá là nghi hoặc. Với thực lực của họ mà lúc trước lại không nhìn ra được thực lực của hắn, điều này thật quá quỷ dị. Người này có thể che giấu thực lực thoát khỏi sự dò xét của họ, đủ để chứng minh thực lực của hắn cực mạnh. Từng gợn sóng không gian đột nhiên lan ra từ quanh thân hai người. Theo sự gợn sóng của không gian, một vùng không gian cũng trở nên vặn vẹo. Trông như vô số nếp nhăn, Siêu siêu vẹo vẹo, tầm mắt cũng bị bóp méo đi. Khi gợn sóng không gian ngày càng kịch liệt, hai luồng hắc quang đen kịch, thâm thúy và quỷ dị chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay họ. Đây tự nhiên không phải là linh tê nhất chỉ trong truyền thuyết, so với linh tê nhất chỉ, đấu kỹ ngón tay mà họ sử dụng hoàn toàn ngược lại. Linh tê nhất chỉ khiến ngón tay trở nên bóng loáng cực kỳ, tựa như mỹ ngọc tinh xảo. Còn ngón tay của họ thì lại hơi khô héo, đương nhiên đó là do bản thân ngón tay của họ đã khô héo sẵn rồi. Dù sao cũng không biết bao lâu rồi chưa được thư giãn, hình thái khô héo cũng là bình thường, ngón tay khô héo khẽ vạch một đường, sau đó mọi người kinh hãi nhìn thấy không gian trước mặt hai người như bị một đôi bàn tay vô hình đột nhiên xé toạc. Một vết nứt không gian khổng lồ lặng lẽ hiện ra. Đi! Âm thanh nhàn nhạt mà tang thương chậm rãi vang vọng, một luồng kình phong đáng sợ đột nhiên nổi lên trên trời. Ngay sau đó, một lực hút xuất hiện trong không gian, điên cuồng hút về phía Ngô Thiên. Không gian trống rỗng nơi ngón tay chỉ vào cực kỳ thần bí, đó là một màu đen kịt mênh mông vô bờ, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Tuy chỉ là một vết nứt, nhưng sự khủng bố ẩn chứa bên trong đủ khiến bất kỳ đấu tông nào, và cả những cường giả dưới đấu tông, phải khiếp sợ. Vết nứt đen kịt nuốt chửng về phía Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Sức mạnh không thuộc về đấu tông này xuất hiện, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa ngưng lại. Chiêu này nàng tuyệt đối không đỡ được, nếu không phải nàng đang nắm tay Ngô Thiên, chắc chắn sẽ bị lực hút kinh khủng này nuốt chửng. Nhưng vì có Ngô Thiên ở đó, thân hình của nàng vẫn không hề nhúc nhích. Ngô Thiên chỉ nhếch mép, dị hỏa bốn màu trong tay đột nhiên bùng nổ. Đối mặt với đòn tấn công có thể cắt nát không gian này, một đòn tấn công thuộc về sức mạnh của đấu tôn cường giả, Ngô Thiên không còn che giấu bất kỳ thực lực nào. Khi dị hỏa bốn màu trên người hắn bùng nổ, năng lượng hỏa thuộc tính trong không khí xung quanh bỗng trở nên mỏng manh. Chính xác hơn không phải là mỏng manh, mà là so với dị hỏa trong tay Ngô Thiên, năng lượng hỏa thuộc tính trong không khí xung quanh gần như không đáng kể. Thậm chí năng lượng xung quanh cũng bị hấp thụ, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên. Nếu họ không nói một lời đã ra tay, vậy hắn cũng chẳng có gì phải che giấu nữa. Đã như vậy, hãy để họ cảm nhận một chút về nghệ thuật tạo hình bằng lửa đi. Siêu thần cấp kỹ năng thần hỏa phần thiên được Ngô Thiên trực tiếp tung ra. Thần hỏa phần thiên so với những đòn tấn công tiện tay của Ngô Thiên trước đây, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều. Chính xác mà nói, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đương nhiên đây cũng là vì Ngô Thiên không dùng toàn lực, nếu không nơi này cũng chẳng cần tồn tại nữa. Một ngọn lửa nhỏ ngưng tụ trong tay phải của Ngô Thiên, nhưng chính ngọn lửa này lại khiến toàn trường cảm nhận được một mối nguy hiểm từ tận đáy lòng. Năng lượng ẩn chứa trong đó khiến thân thể họ bất giác run rẩy, ánh mắt sợ hãi tràn ngập. Ngay cả Thiên Bách Nhị Lão đối diện Ngô Thiên cũng vậy. Nếu hắn trực tiếp tung ra nguồn năng lượng này, đừng nói già Nam học viện, ngay cả mảnh rừng rậm này cũng sẽ bị thiêu rụi. Đó là sự khủng bố mà họ cảm nhận được. Nhưng Ngô Thiên không làm vậy, hắn chỉ tiện tay ném ngọn lửa trong tay đi, ngọn lửa bốn màu hóa thành một vệt sáng chui vào trong vết nứt không gian đó. Dưới đáy thiên phần luyện khí tháp, đông đảo trưởng lão đều kinh hãi nhìn về vị trí ban đầu của Ngô Thiên. Nơi đó làm gì còn bóng dáng của hắn, cảnh tượng họ tưởng tượng ra rằng hắn sẽ đứng đó hấp thụ năng lượng hoàn toàn không xuất hiện. Họ lập tức ngẩn người, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng ngơ ngác nhìn nơi đó, Ngô Thiên đã nhảy vào trong biển dung nham mà ngay cả lão phu cũng không dám vào sao? Cũng may là ngay khi Ngô Thiên tiến vào bức tường năng lượng, họ đã phong tỏa lại, nếu không cứ chờ Ngô Thiên đi ra thì nguy to. Đúng lúc này dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cục dung nham vốn đã phá tan một tầng phong ấn lại bùng phát lần thứ hai. Các vị trưởng lão sắp không chịu nổi nữa, Tô Thiên nhíu mày, nhanh chóng quyết định, tiếp tục phong ấn. Nếu có biến động, lại rút bỏ phong ấn. Phong ấn trên toàn bộ thiên phần luyện khí tháp lại một lần nữa bao phủ xuống, hết tầng này đến tầng khác chồng lên nhau, tổng cộng 8 lớp lồng năng lượng được ngưng tụ ở các tầng. Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, nhìn dung nham hừng hực phun ra từ trong vực sâu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp như sấm vang lên bên tai mọi người, trong cú va chạm tựa như thiên thạch này, cả tòa thiên phần luyện khí tháp rung chuyển dữ dội. Đồng thời, mặt đất bên ngoài cũng rung động theo cột dung nham khí thế ngất trời, như núi lửa phun trào xông thẳng lên trên. Từng tầng phong ấn như đậu hũ, vỡ nát trong nháy mắt. Dung nham màu máu va chạm mạnh vào đỉnh tháp, nhưng không vì khí thế hung hãn đó mà làm đỉnh tháp vỡ tan. Ngay lúc va chạm, đỉnh tháp màu đen kịt lập tức hiện lên một lớp lồng năng lượng mỏng manh có màu hơi tối. Lớp lồng năng lượng màu đen này so với những lớp trước đó khác biệt rất nhiều. Có điều, đã xuất hiện ở tầng cao nhất của thiên phần luyện khí tháp, tất nhiên nó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Quả nhiên, lớp năng lượng trông có vẻ mỏng manh, dày chưa đến một ngón tay, lại có thể ngăn cản được cột dung nham hung hãn vô cùng kia. Cảnh tượng này khiến các vị trưởng lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phong ấn ở tầng cao nhất cũng không chịu nổi, và Nam học viện coi như xong đời. Dù sao lúc đó thiên phần luyện khí tháp cũng không thể che giấu sự tồn tại của dị hỏa được nữa, toàn bộ hắc giác vực sẽ kéo đến đây. Coi như vị thủ hộ linh đại nhân kia không đến, chỉ cần Hàng Phong dẫn dắt các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác vực tới, cũng đủ để họ khốn đốn rồi. Đây là tai ương diệt vong của Già Nam học viện, một sự khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ ngọn lửa xung kích thất bại, gánh nặng trong lòng họ lập tức được giải tỏa. Xung kích thất bại, vô số đá vụn từ trong dung nham bắn ra, cuối cùng va vào lớp năng lượng bao bọc xung quanh. Vừa tiếp xúc, chúng liền bị năng lượng cuồng bạo trên đó chấn thành bụi phấn. Tuy nhiên, sau khi thất bại, dung nham màu máu cũng không lùi đi, chỉ hạ xuống vài tầng mà thôi. Tô Thiên và các trưởng lão khác nhíu mày, họ biết rằng dung nham này chắc chắn sẽ còn xung kích lần nữa. Đối với họ, đây không phải là tin tốt, dù sao lớp phòng ngự màu đen kia tuy mạnh mẽ nhưng cũng không chịu nổi nhiều lần xung kích. Nhanh! Tiếp tục gia cố phong ấn, tuyệt đối đừng để nó xông ra. Tô Thiên kinh hãi hét lớn. Đấu khí trên người ông tuôn ra như không cần tiền, truyền vào phong ấn. Các trưởng lão khác cũng vậy, dốc sức phong ấn. Họ thật sự cạn lời. Vốn là phong ấn vẫn lạc tâm viêm, kết quả vẫn lạc tâm viêm không bạo động, lại xuất hiện một loại dị hỏa còn đáng sợ hơn. Đây quả thực là ác mộng của họ. Trên mặt dung nham màu máu, những gợn sóng nóng rực không ngừng nổi lên. Lát sau, gợn sóng đột nhiên tăng mạnh, một đóa sen lửa màu máu khổng lồ xông thẳng lên trên. Chuyện này, nhìn đóa sen lửa đột nhiên xuất hiện cùng với dung nham, mọi người trong lòng đều la lên không ổn. Đóa sen lửa khổng lồ đó xông thẳng lên đỉnh thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên nhíu mày, sầu khổ không thôi, khẽ lẩm bẩm, xong rồi. Nhưng ngay khi đóa sen lửa màu máu khổng lồ sắp va vào lớp năng lượng màu đen, dung nham màu máu phía sau nó lại thần kỳ rút xuống. Cuối cùng, đóa sen kia cũng nhanh chóng hạ xuống theo. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong chớp mắt, thật quá mức kịch tính và bất ngờ. Một đám trưởng lão tuổi tác đã cao, nếu đổi lại là những lão nhân không có thực lực, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa cho lên cơn đau tim mà chết. Khả năng chịu đựng của họ vẫn rất tốt, cũng chính vì vậy, họ mới có thể xoa dịu trái tim già nua của mình, cố gắng giữ cho tâm thái ổn định. Đông đảo trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào đại trưởng lão Tô Thiên. Đại trưởng lão, chuyện này là sao vậy? Tô Thiên mặt lúng túng, chuyện này lão phu làm sao biết được? Các ngươi hỏi ta biết hỏi ai bây giờ? Tô Thiên ra vẻ cao thâm khó lường, chỉ xuống vực sâu nói, các ngươi xem chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ngô Thiên, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hắn trở về. Lúc này, từng vị cường giả thực lực bàn bạc từ trong nội viện bay tới. Những cường giả này tự nhiên không phải ngoại địch, mà là các trưởng lão ngoại viện được Tô Thiên triệu tập đến. Dẫn đầu chính là viện trưởng Hổ Càn, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Thực lực của ông tuy không bằng Tô Thiên, nhưng lại là cường giả mạnh thứ hai trên bề mặt của Già Nam học viện hiện tại. Sau lưng ông tự nhiên còn có mấy vị trưởng lão đấu hoàng và một đám đấu vương. Lúc này, thực lực khủng bố của Già Nam học viện trực tiếp hiện ra trước mắt đông đảo học viên. Chỉ riêng ngoại viện đã có nhiều cường giả như vậy, nội viện ẩn giấu chắc chắn còn mạnh hơn. Các cường giả đi thẳng vào trong thiên phần luyện khí tháp, nhìn thấy Tô Thiên quen thuộc, sắc mặt Hổ Càn ngưng lại. Ông đi đến bên cạnh Tô Thiên, người đang gia cố bức tường năng lượng, nói, đại trưởng lão, người của ngoại viện chúng ta phụ trách ngưng tụ tường năng lượng, ngài hãy chỉ huy người của nội viện tiến hành khôi phục phong ấn đi. Tô Thiên gật đầu tỏ vẻ tán thành. Có Hổ Càn và họ đến, lòng ông cũng yên tâm hơn. Hổ Càn kết ấn, một luồng đấu khí hùng hậu từ lòng bàn tay tuôn ra, chạm vào lòng bàn tay của Tô Thiên ngay sau đó, mặt già của ông đỏ ửng lên, tiếp nhận luồng năng lượng từ tay Tô Thiên. Có Hổ Càn và các cường giả ngoại viện gia nhập, người của nội viện cũng hoàn toàn yên lòng. Tô Thiên rảnh tay, liền lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống biển lửa bên dưới, trầm giọng quát, các trưởng lão, đạo sư nội viện nghe lệnh, phong ấn. Theo tiếng quát của Tô Thiên, đông đảo trưởng lão đều bay lên giữa không trung, bắt đầu quá trình phong ấn. Còn về việc họ có quên Ngô Thiên ở bên dưới hay không? Tự nhiên là chưa quên, nếu Ngô Thiên tự mình đi lên, họ sẽ trực tiếp mở cửa là được. Nhưng nếu hắn không tự lên được thì cũng đành chịu, dù sao so với một mình hắn, tính mạng của mọi người trong nội viện quan trọng hơn. Bất kể bên dưới có gì, phong ấn mới là quan trọng nhất. Ngô Thiên, đúng là một lũ vô ơn. Có điều Ngô Thiên cũng không thể lên được nữa. Đã tiến vào thế giới dung nham, để không bị họ nghi ngờ, hắn mới làm ra chuyện lớn như vậy. Thấy phía trên vẫn tiếp tục phong ấn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, từ miệng dung nham bơi xuống dưới vẫn lạc tâm viêm, bản tọa đến đây. He he he. Mọi người đều ngơ ngác. Chỉ vậy thôi. Năng lượng kinh khủng như vậy mà cứ thế ném đi. Ném vào trong vết nứt không gian đó thì còn gây ra tổn thương gì được nữa sao? Cảnh tượng này khiến người ta không dám tin, ngay cả Thiên Bách Nhị Lão cũng ngẩn người. Năng lượng kinh khủng này không tấn công họ, cũng không tấn công Tô Thiên, cứ thế tiện tay ném đi. Hắn định làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, họ cũng phải đóng vết nứt này lại, nếu không để nó mở mãi cũng không ổn. Vì vậy, nhiệt độ kinh khủng trên bầu trời lập tức giảm bớt, và hắc quang thâm thúy của Thiên Bách Nhị Lão lại một lần nữa lóe lên. Chỉ thấy vết nứt không gian khổng lồ kia bắt đầu nhanh chóng khép lại chỉ trong một phút ngắn ngủi, vết nứt không gian đã được chữa lành hoàn toàn, bầu trời lại trở nên phẳng lặng như gương. Làm xong những việc này, hai vị lão nhân áo xám mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thao túng lực lượng không gian trên quy mô lớn như vậy, dù là họ cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Nếu không phải đối diện là một nhân vật khủng bố như Ngô Thiên, họ cũng sẽ không làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Đương nhiên, cũng là vì không gian xung quanh đã bị hỏa diễm của Ngô Thiên thiêu đốt, họ mới có thể dễ dàng xé rách vết nứt không gian đến thế. Thủ đoạn của họ có thể nói là đã khiến tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người trên bầu trời đều rơi vào trạng thái ngây dại. Giơ tay nhấc chân xé rách không gian, hút đi ngọn lửa kinh khủng kia, đây là một loại sức mạnh nghịch thiên và đáng sợ đến mức nào. Một tồn tại như vậy lại là thủ hộ giả của học viện họ. Nền tảng của học viện họ lại kinh khủng đến thế, thật không hổ danh là một thế lực lừng lẫy khắp đại lục. Có hai vị này ở đây, nói là uy chấn đại lục cũng không quá. Đương nhiên, cũng chỉ là toàn bộ Tây Bắc đại lục mà thôi. Xa xa trên bầu trời, hai vị lão nhân thấy hỏa diễm bị thôn phệ xong, sắc mặt lại trở nên vô cùng trầm trọng. Bởi vì họ thấy vẻ mặt của Ngô Thiên vẫn tự tin và lãnh đạm như vậy, họ cảm thấy sự việc không đơn giản như họ nghĩ. Ngọn lửa vừa rồi đủ để hủy diệt Già Nam học viện, sao có thể thật sự bị hắn ném vào trong khe nứt không gian được? Quả nhiên, ngay sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như họ nghĩ. Rắc. Ngay tại nơi vừa được họ đóng lại, nơi không gian phẳng lặng như gương bỗng phát ra một tiếng vỡ vụn. Chuyện này đây lại là âm thanh không gian vỡ vụn. Đây không phải là xé rách một vết nứt. Vết nứt dù lớn, cũng chỉ là một khe hở mà thôi. Khe hở nhỏ bé đó dù có sức thôn phệ khủng bố, nhưng cũng có giới hạn nhất định. Còn bây giờ thì khác, bởi vì bây giờ là âm thanh không gian trực tiếp vỡ vụn. Theo sau tiếng động này là những tiếng cạch, kèn kẹt liên tiếp không dứt. Chỉ trong nháy mắt, vết nứt tựa như tia chớp từ nơi đó lập tức lan ra bốn phía. Vết nứt tựa như cành cây lan tỏa, từ trong ra ngoài tỏa ra một màu sắc kinh khủng. Màu sắc đó mọi người đều rất rõ, bởi vì đó chính là ngọn lửa mà Ngô Thiên vừa ném vào. Ánh sáng bốn màu từ vết nứt tràn ra, giống như cầu vồng bốn sắc, nhưng lúc này không ai cho rằng mỹ cảnh này là đẹp đẽ. Mỹ cảnh này không mang lại cảm giác thư thái, mà là năng lượng khủng bố có thể giết chết tất cả mọi người. Chỉ riêng nhiệt lượng tỏa ra từ vết nứt cũng đủ để cả Già Nam học viện nóng lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Nếu không gian này nổ tung, kết cục của họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Trên bầu trời của cả tòa Già Nam học viện, vết nứt hiện ra rõ ràng, bên trên không còn là bầu trời nữa, mà là một tấm lưới khổng lồ. Tấm lưới này bao bọc lấy họ, tựa như ngày tận thế, không cần nghĩ cũng biết kết cục của họ sẽ ra sao. Ngô Thiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm chúng ta không cần nữa, ngươi mau thu tay lại đi. Tô Thiên lúc này không thể ngồi yên được nữa. Đòn tấn công của Ngô Thiên tuy không nhắm vào ai, không làm hại ai, nhưng bây giờ, nếu để sự việc tiếp tục phát triển, tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Cho dù Thiên Bách Nhị Lão thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của Ngô Thiên. Lúc này họ đã nhìn ra, thực lực của Ngô Thiên quả thực có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Cả ba lão nhân đều là đấu tông đỉnh phong, nhưng cùng là đấu tông, Ngô Thiên trong nhận thức của họ hoàn toàn có thể được xem là người mạnh nhất dưới đấu tôn. Bởi vì chỉ dựa vào thực lực đấu tông, hắn đã có thể một mình tùy ý làm nổ tung không gian. Đây không phải là xé rách một vết nứt nhỏ. Ngay cả Thiên Bách Nhị Lão cũng cần hợp lực mới có thể xé rách không gian, đồng thời còn cần năng lượng không gian xung quanh suy yếu mới làm được. Mà Ngô Thiên lại có thể một mình làm nổ tung không gian, tấm lưới trên đỉnh đầu này không phải là minh chứng sao? Thiên Bách Nhị Lão lúc này cũng không còn vênh váo, không nói một lời nữa. Họ đi thẳng đến bên cạnh Tô Thiên chất vấn, ngươi biết hắn mạnh như vậy, vì sao không báo cho hai lão phu? Khóe miệng Tô Thiên giật, lão phu có báo thì hai vị có tin không? Là đại trưởng lão, đối với hai người này ông cũng bất lực, đành bất đắc dĩ chỉ lên trời nói, có ích gì không? Các vị phải biết đây chỉ là hắn tiện tay làm ra thôi đấy. Thiên Bách Nhị Lão gật đầu, đúng là như vậy. Họ có ra vẻ ta đây nữa cũng vô ích, đối với vị nhân vật khủng bố này, họ vẫn quá yếu. Chỉ riêng vết nứt như mạng nhện trên đầu, đừng nói hai người họ, cho dù có thêm 20 người nữa cũng không làm được. Có điều khiến mọi người nghi ngờ là, vì sao không gian này vẫn chưa vỡ hẳn? Nó đã nứt thành thế này rồi, vì sao vẫn có thể chịu đựng được? Ngô Thiên nghe lời của Tô Thiên, lạnh nhạt nói, bản tọa đã nói, Tiêu Y Tiên là thủ hạ của ta, các ngươi không cần lo lắng, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản tọa chắc chắn sẽ lấy. Chuyện này bây giờ còn là chuyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Đây là chuyện sinh tử của mấy ngàn học viên bên dưới đó. Ngươi không ra tay nữa, bạn gái nhỏ của ngươi thôi được, có ngươi ở đó thì các nàng chẳng sao cả, nhưng họ thì sao? Chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi, như vậy Già Nam học viện của họ sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Sắc mặt Tô Thiên nghiêm lại, bàn tay già nua hít nhẹ vào hai lão nhân kia. Thiên Bách Nhị lão tuy bình thường không quan tâm thế sự, nhưng là một trong số ít người biết thực lực của viện trưởng, họ cũng không tin viện trưởng sẽ là thủ hạ của Ngô Thiên. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là họ đã chọc giận người ta rồi, Tô Thiên đang bảo họ xin lỗi đây. Hai người đành phải buông bỏ sự kiêu ngạo thường ngày, quay về phía Ngô Thiên cười gượng nói, ha ha, chúng ta đã là người một nhà, ngài mau thu lại thần thông đi. Ngô Thiên nghe thấy vẻ khiêm tốn của hai lão nhân, hài lòng gật đầu, nói, được thôi. Có điều, bản tọa cũng không ngăn cản được không gian nổ tung đâu. Rào rào rào. Vừa dứt lời, không gian trên bầu trời như mặt kính vỡ, phát ra một trận âm thanh tan nát. Nhưng theo sau âm thanh vỡ vụn, còn có năng lượng nóng rực kinh khủng. Âm. Một luồng năng lượng nóng rực đáng sợ, cùng bạo xung kích vào người Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão. Ngay lập tức, thân thể họ bị bắn bay đi, ba lão nhân trong lòng gào thét, toang rồi. Cảm nhận cảnh tượng quen thuộc xung quanh, Ngô Thiên không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở thế giới dung nham dưới sa mạc tháp qua nhĩ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc đó, hắn vẫn còn là một linh hồn thể, bay lượn trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, còn dùng linh tuyền thấm ướt, nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi nở một nụ cười từ ái. Trước mắt là một màu đỏ sậm như máu tươi, xung quanh Ngô Thiên là vô số dòng dung nham chảy chậm chạp. Nơi đây chính là một trong những nơi thần bí nhất đấu khí đại lục, ngoại vi phủ đệ của vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết, Đà Xá Cổ Đế. Trong biển dung nham mênh mông, Ngô Thiên đi lại tự do, như một tinh linh của lửa. Là người sở hữu ba loại dị hỏa, ở trong dung nham này tự nhiên như cá gặp nước. Và thứ Ngô Thiên muốn tìm chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thế giới dung nham. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã sinh ra linh trí, khi cảm nhận được địa bàn của mình đột nhiên có một đồng loại xông vào, nó lập tức sợ hãi trốn đi. Nếu nó biết chửi người, chắc chắn sẽ chửi cho đám lão già ở Già Nam học viện một trận té tát. Đúng là một đám ngu xuẩn, muốn phong ấn ta, lợi dụng ta, sao lại đưa cái tên này vào đây? Hắn đâu phải tới giúp các ngươi, hắn tới để ăn ta mà. Nhưng lời chửi rủa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, hiển nhiên Tô Thiên và Hổ Càn đều không nghe thấy, dù có nghe thấy cũng sẽ không tin. Là dị hỏa, chúng tự nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, đặc biệt là khi ở cùng một nơi mà đối phương còn mạnh hơn mình. Ngô Thiên sở hữu ba loại dị hỏa, tự nhiên mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nhiều. Dù Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể hóa thành vô hình, nhưng đối với Ngô Thiên, nó vẫn không thể trốn thoát. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thế giới dung nham cực kỳ rộng lớn, sau một ngày, Ngô Thiên mới đến được nơi sâu dưới lòng đất, nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm ra đời. Ở đây, Ngô Thiên cuối cùng cũng thấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, một con trăng lửa trong suốt đang cuộn mình trong biển dung nham mênh mông. Ngay khi Ngô Thiên đến, đôi mắt hung ác của nó liền khóa chặt lấy hắn, để lộ sát ý nồng đậm. Ngô Thiên tự nhiên hiểu rõ, thông phệ lẫn nhau mới là điều kiện để tiến hóa, nhưng lòng tham không đáy. Vẫn Lạc Tâm Viêm này, ngay từ lúc nhìn thấy Ngô Thiên, đã định sẵn kết cục bị thôn phệ dung hợp. Sau một hồi kích động, thân hình Ngô Thiên nhanh chóng lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Là người sở hữu siêu thần cấp công pháp Thần Hỏa Ngưng Thần Quyết, Ngô Thiên có thể hấp thụ vô tận hỏa diễm, một Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ bé tự nhiên không thành vấn đề. Ăn mòn, luyện hóa, dung hợp, giao hòa một mạch làm xong. Ngô Thiên chỉ duỗi tay ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị dung nhập vào cơ thể hắn, hóa thành chất dinh dưỡng để hắn ngưng tụ thân thể. Một chút linh trí của nó cũng bị linh hồn lực của Ngô Thiên xóa bỏ. Trong khoảnh khắc, năng lượng trong cơ thể Ngô Thiên bùng nổ như bom. Sở hữu bốn loại dị hỏa, linh hồn lực của Ngô Thiên lập tức tăng lên đấu tông hậu kỳ, sức mạnh thân thể cũng từ đấu vương tăng lên đấu vương đỉnh phong. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ được mệnh danh là máy gia tốc tu luyện khủng bố. Ngay sau khi được hấp thụ, thực lực của hắn tăng vọt. Đương nhiên, cũng là vì bản thân Ngô Thiên là hỏa thể, cực kỳ phù hợp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên thực lực mới có thể tăng mạnh như vậy. Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể nâng linh hồn lực của Ngô Thiên lên đấu tông hậu kỳ, quả thực cực kỳ yêu nghiệt. Phải biết, những dị hỏa khác cũng chỉ tăng lên một chút xíu mà thôi. Lúc này, bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, các học viên đang yên ổn tu luyện bỗng cảm thấy cảm giác bị tâm hỏa thiêu đốt đã không còn nữa. Cảm giác này vừa xuất hiện, lập tức gây chấn động khắp Già Nam học viện. Trong nháy mắt, toàn bộ nội viện như nồi nước sôi, nổ tung lên. Từng học viên một đều đi tìm đạo sư và các trưởng lão để hỏi thăm tình hình. Nhưng họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện như vậy chưa từng xuất hiện. Nếu trong nội viện không có Thiên Phần Luyện Khí Tháp, chẳng khác nào tuyên bố nội viện giải tán. Không thể tăng tốc độ tu luyện, vậy còn lập ra nội viện làm cái gì? Lúc này, ở tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đại trưởng lão Tô Thiên, Hổ Càn và các trưởng lão khác đang chờ đợi, đều nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi. Đại trưởng lão, chuyện gì thế này? Một vị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Sắc mặt già nua của Tô Thiên và Hổ Càn lập tức cứng đờ. Thiên Phần Luyện Khí Tháp không còn hiệu quả tăng tốc tu luyện, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, đùng một cái, biến mất rồi. Dù sao sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm là vĩnh cửu, năng lượng của nó cũng là vô tận, sao có thể đột nhiên mất tác dụng được. Vậy chỉ có một lời giải thích này thôi. Nhưng lời giải thích này khiến hai lão nhân lập tức cảm thấy bị lừa. Lúc trước, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không biến mất. Chỉ sau khi để Ngô Thiên đi vào, đóa sen lửa màu máu quỷ dị kia không còn bùng phát, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng biến mất không tăm hơi. Đồng thời tốc độ biến mất này cũng quá nhanh, mới chỉ có một ngày. Dưới kia là dị hỏa thần kỳ của đấu khí đại lục, là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hành hạ họ đến khốn khổ. Trong một ngày ngắn ngủi đã biến mất, vậy còn có gì để tưởng tượng nữa sao? Cái gì mà Ngô Thiên cái quái gì? Đây rõ ràng là vị trưởng lão bảo hộ của xà nhân tộc đã thống nhất hắc giác vực. Chỉ có hắn, một kẻ thần bí như vậy, mới có thể làm được điều này. Phải biết, hải tâm diễm của Dược Hoàng Hàng Phong cũng bị hắn trực tiếp hấp thụ, không hề có một chút gián đoạn. Vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng vậy, điều này cũng có thể giải thích vì sao Ngô Thiên vừa mới vào thiên phần luyện khí tháp đã có thể hấp thụ một tia năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật. Ông cũng đã nghĩ tới Ngô Thiên chính là vị trưởng lão bảo hộ của xà nhân tộc kia. Nhưng nghĩ đến việc hắn là bạn trai của Cổ Huân Nhi, điều đó tuyệt đối không thể. Thân phận của Cổ Huân Nhi cực kỳ kinh khủng, làm sao cô bé có thể chia sẻ người đàn ông của mình với người khác? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời đời kiếp kiếp yêu diễm danh chấn đấu khí đại lục, một người phụ nữ như vậy cũng sẽ không để người khác chia sẻ người đàn ông của mình đâu. Chính vì vậy, Tô Thiên hết lần này đến lần khác bác bỏ suy đoán này. Ngoài ông ra, các trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy. Dù sao hành vi thường ngày của Ngô Thiên này trong nội viện thật sự không dám khen tặng. Bên cạnh hắn có Cổ Huân Nhi, một cô gái mà ngay cả đại trưởng lão cũng nhắc nhở họ không thể trêu chọc. Ngoài Huân Nhi, còn có Hổ Gia, cháu gái của viện trưởng ngoại viện, và Hàn Nguyệt, một thiên chi kiêu nữ. Đương nhiên còn có Mang Lực Vương Tử Nghiên. Sự tồn tại này thật khiến họ không dám nghĩ, một Ngô Thiên đào hoa như vậy lại là vị đấu tông cường giả khủng bố đã thống nhất hắc giác vực. Một đấu tông cường giả đường đường, có cần phải cẩu thả đến mức đó không? Lại còn cẩu thả đến mức vào nội viện, che giấu thực lực để chui vào trong phong ấn này, thủ hạ của ngươi không cần mặt mũi sao? Chính vị đấu hoàng cường giả của hắc giác vực là ăn không ngồi rồi sao? Tô Thiên và Hổ Càng lúc này đều đã hiểu ra thân phận của Ngô Thiên, nhưng hiểu ra thì làm được gì? Họ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang đứng sau lưng. Cổ Huân Nhi đã đứng ở đây một ngày, nàng chắp tay sau lưng, vui vẻ cười với họ. Thôi rồi. Họ đã hiểu ra, Ngô Thiên sở dĩ cẩu thả như vậy, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, chính là vì theo đuổi Cổ Huân Nhi sau đó tiện thể thu luôn Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và bảo bối của ta, cháu gái yêu quý của ta, Hổ Gia. Đợi hắn đi ra, lão phu nhất định liều mạng với hắn. Năng lượng cuồng bạo xung kích như mưa rào, chỉ riêng năng lượng này đã xung kích khiến Thiên Bách Nhị Lão và Tô Thiên thân thể chao đảo, rơi xuống phía dưới. Càng không cần phải nói những người khác, những cường giả đấu hoàng đang vỗ cánh giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, họ giống như những thiên sứ gãy cánh, rơi từ trên trời xuống. Sau khi rơi xuống đất, khóe miệng họ rỉ ra một vệt máu tươi, rõ ràng là sau khi chịu đựng cú xung kích này, tất cả đều đã bị thương. Ngay cả ba lão nhân đấu tông cũng vậy, họ lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, bầu trời trông vô cùng quỷ dị. Hỏa diễm bốn màu che kín bầu trời như mây, che cả mặt trời. Hỏa diễm cuồng bạo cuồn cuộn bốc lên, như sóng biển dâng lên từng gợn sóng ngập trời trong tầm mắt, toàn bộ bầu trời đều bị dị hỏa bốn màu bao phủ, đây thật sự là hiệu quả phần thiên. Tất cả mọi người trên bầu trời đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, sự khủng bố tựa như ngày tận thế này quả thực là thử thách lớn nhất đời họ. Nhưng trong lúc kinh hãi, họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao năng lượng kinh khủng này lại không trút xuống như mưa? Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Ngô Thiên đang quân lâm thiên hạ trên không trung nhìn xuống họ, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Không vì gì khác, chỉ vì cú xung kích năng lượng vừa làm họ bị thương. Rõ ràng, sóng xung kích vừa rồi chỉ là màn dạo đầu của hỏa diễm trên trời mà thôi. Chính xác hơn, đó chỉ là nhiệt lượng dao động từ hỏa diễm bộc phát ra. Nếu toàn bộ hỏa diễm trên trời trút xuống, đừng nói là những học viên khác, ngay cả họ cũng không thể sống sót dưới đòn tấn công phần thiên kinh khủng này. Thật quá mức kinh khủng, đây có chắc là đấu kỹ mà một đấu tông cường giả có thể thi triển không? Ngay cả đấu tôn bình thường cũng không đạt tới cường độ mạnh như vậy đâu. Phải biết đấu tôn có thể xé rách không gian, tùy ý ngao du, nhưng không thể nào làm được đến mức đồng thời phá vỡ toàn bộ không gian trên bầu trời. Đây là toàn bộ bầu trời trong tầm mắt của đấu tông bọn họ, nó xa đến mức nào họ tuy biết, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mảnh trời này không chỉ bao phủ Già Nam học viện, mà cả khu rừng rậm rộng lớn xung quanh cũng bị bao phủ. Nếu đòn tấn công này thật sự giáng xuống, đó đúng là hủy thiên diệt địa. Nhưng một đòn tấn công cuồng liệt như vậy, lúc này lại đang lơ lửng trên trời sau khi đã phá vỡ không gian. Sức khống chế đáng sợ này cũng quá kinh người, Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không nói đến sự khủng bố trên trời, chỉ riêng sóng năng lượng phóng khoáng vừa rồi, dù gây thương tổn cho họ, nhưng lại không hề làm hại đến các cường giả đấu hoàng phe Thải Lân. Thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực lúc này đều trợn tròn mắt. Cuối cùng họ cũng biết vị trưởng lão bảo hộ đã uy hiếp họ lúc trước đáng sợ đến mức nào. Họ rất mừng vì lúc đó đã không phản kháng như Kim Ngân Nhị lão, nếu không tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng vĩ đại, bàn bạc, kinh thế hải tục và đáng sợ như vậy. Theo một người đáng sợ như vậy, sau này họ muốn không mạnh lên cũng khó, chức liếm cẩu này họ làm chắc rồi. Hàng Phong lúc này mặt đầy chấn động, cút mẹ ngươi đi hồn điện. Bọn họ có lợi hại bằng chủ nhân của ta không? Chỉ riêng cảnh tượng phần thi này, gọi mấy vị hộ pháp hồn điện kia tới, có mệt chết họ cũng không làm nổi. Đương nhiên, nếu họ thấy được sự khủng bố này, tâm trạng của họ chắc chắn sẽ không vui vẻ như hắn bây giờ, họ tuyệt đối sẽ bị dọa cho ngốc luôn. Đây là sự tự tin của Hàng Phong, không thấy ngay cả Thiên Bách Nhị lão khủng bố của Già Nam học viện cũng bị dọa choáng váng sao? Thiên Bách Nhị lão lúc này nét mặt già nua đã sụp đổ, giống hệt như khuôn mặt cay đắng của Tô Thiên. Chỉ một luồng sóng xung kích năng lượng mà họ còn không đỡ nổi, huống chi là sự khủng bố trên không trung. Cũng may, Ngô Thiên không thật sự muốn hủy diệt Già Nam học viện. Cũng may có cháu gái yêu quý của Hổ Càng ở đây, cũng may còn có đông đảo học viên gọi hắn là lão đại, nếu không, Già Nam học viện hôm nay chắc chắn sẽ bị diệt. Ngô Thiên nhìn xuống dưới, bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ thô bạo, nói, bản tọa tuy bất lực trong việc phá vỡ không gian, nhưng vẫn có thể khống chế dị hỏa phần thiên. Người phía dưới toàn trường kinh hãi, lúc này họ tự nhiên là tin. Còn không tin, dây tiếp theo chính là thiêu chết họ. Cổ Hương Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ phu quân Ngô Thiên đang bá đạo của mình, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lấp lóe ánh vàng nhàn nhạt. Đó chính là dị hỏa trong cơ thể nàng, Kim Đế phần thiên diễm. Nếu nói về phần thiên, hỏa diễm của nàng càng có thể làm được, nhưng thực lực hiện tại của nàng vẫn còn kém xa. Nàng có thể cảm nhận được tính thôn phệ trong năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa mà Ngô Thiên ca ca thi triển. Vốn dĩ nàng cho rằng hỏa diễm của Ngô Thiên dù đã dung hợp nhiều loại, nhưng vẫn kém hơn Kim Đế phần thiên diễm của nàng một chút. Nhưng vào lúc này nàng lại phát hiện, dị hỏa bốn màu mà Ngô Thiên ngưng tụ, cảnh tượng phần thiên lúc này khiến nàng cảm nhận được rằng, nếu nàng tu luyện thành công, chắc chắn cũng sẽ tạo ra cảnh tượng dị hỏa phần thiên như thế này. Chỉ riêng điểm này, dị hỏa bốn màu này hoàn toàn không thua kém Kim Đế phần thiên diễm của nàng. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên trên không trung buông tay ngọc của Mỹ Đỗ toa ra, rồi đột nhiên duỗi hai tay. Đôi mắt lấp lánh thần quang của hắn xoay vần bốn loại màu sắc, năng lượng xung quanh như cảm nhận được một lực hút kinh khủng, tựa như suối nguồn tràn vào cơ thể Ngô Thiên. Cảnh tượng này kinh thế hải tục, năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa lại dễ dàng bị hắn hấp thụ vào như vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hỏa diễm bốn màu ngập trời trên không trung đã biến mất không tăm hơi. Và không gian đã bị phá vỡ cũng theo sự biến mất của hỏa diễm mà được chữa lành không gian. Thủ đoạn này lại một lần nữa làm mọi người kinh ngạc. Chuyện này lẽ nào, thực lực của Ngô Thiên vẫn còn đang che giấu, lẽ nào hắn đã là đấu tôn? Hắn vẫn luôn trêu đùa bọn họ. Thôi được rồi. Nếu là người khác thì không thể, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Điểm này Liễu Kình có quyền lên tiếng nhất, lúc trước vị lão đại lợi hại này đã giả làm người mới, sau đó vả mặt hắn bôn bốt. Suýt chút nữa dọa chết hắn. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo lúc này tâm tình trực tiếp thăng hoa. Chẳng trách lão đại nói bọn họ không so được, còn so cái gì nữa. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Bọn họ mới là đấu vương nhỏ bé, người ta đã vượt qua đấu hoàng, trở thành đấu tông không, xem ra đấu tông cũng không phải nữa, thậm chí là đấu tôn trong truyền thuyết. Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão nhìn nhau cười khổ, sau đó cúi người xuống cung kính nói, Tô Thiên, Thiên Mộc, Bách Liệt bái kiến Diêm Tôn. Chấn động. Ba cường giả đấu tông lại khiêm tốn bái kiến một người như vậy, rõ ràng họ đã tin Ngô Thiên rồi. Viện trưởng của họ, Mang Thiên Xích, rất có khả năng là thủ hạ của vị nhân vật khủng bố này. Mặc dù suy đoán này khiến họ không thể tin được, nhưng đấu khí đại lục luôn lấy thực lực làm đầu. Sự tồn tại này một mình đã có thể nghiền ép họ, lúc này họ còn có thể phản kháng gì nữa đây? Bị thương cũng chỉ có thể nhịn, thổ huyết cũng chỉ có thể nuốt xuống, cái lưng cao ngạo lúc này cũng không thể không cúi xuống. Bởi vì cường giả chính là để người ta tôn kính, đặc biệt là vị này còn là một đấu tôn cường giả. Bái kiến Diêm Tôn. Lúc này, bao gồm các hoàng giả Hắc Giác Vực, trưởng lão nội viện, viện trưởng ngoại viện, đạo sư và tất cả học viên Già Nam học viện đều cúi người bái lạy. Ngô Thiên nhìn xuống mọi người, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hổ Càng bây giờ chỉ muốn giết chết Ngô Thiên, không ông muốn cùng Ngô Thiên đồng quy vu tận. Còn Tô Thiên nét mặt già nua của ông cứ co giật không ngừng, rõ ràng ông cũng muốn giết chết Ngô Thiên. Cổ Huân Nhi nhìn vẻ mặt của họ, không nhịn được cười. Đại trưởng lão và viện trưởng ngoại viện ngày thường uy phong lẫm liệt, lúc này vẻ mặt như bị táo bón đúng là rất buồn cười. Lúc này, Ngô Thiên ở thế giới dung nham đương nhiên không biết mấy lão nhân trên kia bị hắn chọc tức đến mức nào. Lúc hắn xuống, đã cho họ thấy thân phận rồi, chỉ là họ vẫn không tin mà thôi. Còn họ nghĩ gì, điều đó chẳng liên quan gì đến Ngô Thiên. Bởi vì sau khi hấp thụ xong, Ngô Thiên còn rất nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là đi tìm Vẫn Lạc Tâm Viêm Con. Vẫn Lạc Tâm Viêm Con này chính là thứ duy trì sự tồn tại của Già Nam Học Viện. Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, không hề muốn hủy diệt Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện có thể cung cấp nguồn máu tươi mới cho thế lực của hắn sau này. Nếu ngay từ đầu muốn hủy diệt Già Nam Học Viện, hắn trực tiếp mang theo cường giả Hắc Giác Vực và các cường giả xà nhân tộc là hoàn toàn có thể làm được. Chính vì không muốn hủy diệt Già Nam Học Viện, Ngô Thiên mới lẻn vào trong đó, chờ đợi cơ hội. Nhưng cơ hội này đối với Ngô Thiên mà nói, quá chậm. Còn nửa năm nữa mới đến cuộc thi cường bản, nửa năm quá dài. Nửa năm sau mới có thể vào tầng thứ 9 của thiên phần luyện khí tháp, thời gian này quá lâu. Ngô Thiên vì muốn tăng tốc độ, không thể không tự mình ra tay, mới tiến vào thế giới dung nham này. Sau khi hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Ngô Thiên tiếp tục lặn xuống dưới dung nham. Lặn sâu xuống lòng đất đối với Ngô Thiên bây giờ tự nhiên không tốn sức. Có điều, với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, sau khi lặn nửa ngày, lại có chút khác biệt. Phía dưới này lại khiến hắn, một cường giả đấu vương đỉnh phong sở hữu 4 loại dị hỏa, cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Ngô Thiên lập tức phóng ra linh hồn lực. Dưới này là khu vực thần bí nhất trong đấu khí đại lục, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Theo cảm nhận của Ngô Thiên bây giờ, vị trí này đối với cường giả đấu hoàng có đấu khí không quá hùng hậu mà nói, cũng là phúc họa khó lường. Dĩ nhiên đối với Ngô Thiên, nơi này tự nhiên như cá gặp nước. Nơi sinh ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, sao có thể gây trở ngại cho người sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm như hắn được. Áp lực đó, không phải là áp lực từ trong dung nham, mà là từ sự tồn tại nhỏ bé phía trước. Ngô Thiên trực tiếp lặn xuống, hóa thành một hư ảnh 4 màu, như cá vào biển, qua lại trong dung nham sền sệt. Thế giới dung nham mênh mông này, như biển rộng vô tận, nếu ai nói nơi này không có nhân vật mạnh mẽ, liệu có ai dám tin? Khoảng 20 phút sau, Ngô Thiên lập tức vui mừng. Xung quanh là một màu đỏ sậm, trông không giống như nơi sâu nhất của thế giới dung nham này. Bởi vì dung nham phía dưới Ngô Thiên vẫn còn vô tận, có điều dung nham phía dưới lại khác với phía trên, bởi vì dung nham phía dưới tỏa ra màu đen nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Sau khi quét mắt một vòng, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một ngọn lửa vô hình, đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm như ngọn đèn chiếu xuống một vần hào quang, khiến nơi này trở nên thần bí. Thế giới dung nham trước mặt chậm rãi chuyển động. Sau đó, trước mặt vẫn còn một vòng sáng trong suốt, vòng sáng này chậm rãi hiện lên. Điều này khiến Ngô Thiên chợt nở nụ cười, Vẫn Lạc Tâm Viêm Con, he he he. Có điều, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm Con ra, còn có một lão đầu nhỏ, nhưng đây cũng là một trong những việc hắn phải làm ở thế giới dưới lòng đất này, he he he. Bên trong vòng sáng này không có thứ gì khác, chỉ có một bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng, bộ hài cốt này trông rất lớn. Do quanh năm bị dung nham bao bọc, bộ hài cốt toàn thân trắng nõn, trên xương còn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Bên cạnh bộ xương có một ngọn lửa này toàn thân trong suốt, như một vật vô hình, thỉnh thoảng lại lóe lên một hai tia lửa nhỏ. Dung nham xung quanh rất sợ hãi, mỗi khi ngọn lửa bùng lên, chúng đều lùi lại, tạo ra một không gian trống cho ngọn lửa này. Ngọn lửa này tự nhiên là Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là một loại dị hỏa khác dưới lòng đất này, Vẫn Lạc Tâm Viêm Con. Cùng một nơi xuất hiện hai loại dị hỏa giống hệt nhau, ở những nơi khác là tuyệt đối không thể, nhưng ở đây lại hoàn toàn có thể. Bởi vì nơi này là ngoại vi phủ đệ của Đà Xá Cổ Đế, hắn chính là lửa, là đế vương trong lửa, đế viêm ở đây, có gì là không thể. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tiến lên một bước, không chút trở ngại tiến vào trong vầng sáng đó. Nhìn bộ hài cốt đang lơ lửng ở vị trí trung tâm, Ngô Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, yêu thiên hỏa, đừng giả vờ nữa, ra đây đi. Câu nói này vừa dứt, một luồng bạch quang chói lóa đột nhiên từ trong hài cốt bộc phát ra. Và trước mặt Ngô Thiên cũng xuất hiện một hư ảnh lão nhân thương lão. Bóng người này mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc đều trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, trong đôi mắt bình thản lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Hư ảnh này vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng khí tức áp bức mạnh mẽ, rõ ràng lão nhân này thích ra vẻ ta đây. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết lão phu? Vẫn là Tâm Viêm. Không ngờ nó lại bị người thu phục, ngươi rốt cuộc là ai? Hư ảnh nhìn chằm chằm thiếu niên mặt không đổi sắc trước mặt, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đồng thời còn có một ý tứ khó nói, cùng với sự phỏng đoán ngầm. Yêu thiên hỏa, hiệu là thiên hỏa tôn giả, chết ở đây không biết đã bao nhiêu năm. Nhìn thấy có người đến, trong lòng cũng có chút vui mừng, nhưng nghe thấy người đến còn biết mình, tâm trạng có thể nói là trăm mối ngổn ngang. Đồng thời, sức mạnh mà thiếu niên này tỏa ra khiến lão rất bất đắc dĩ, một cảm giác vô lực càng khó tả. Nghe vậy, Ngô Thiên nở nụ cười. Hải tâm diễm, thanh liên địa tâm hỏa và cốt linh lãnh hỏa từ trên ngón tay bốc lên, nhìn về phía yêu thiên hỏa, lạnh nhạt nói, bản tọa là trưởng lão bảo hộ của xà nhân tộc, nói ra ngươi cũng không biết. Vẫn lạc tâm viêm ở chỗ ta chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Thôi kệ. Yêu thiên hỏa tâm thái sắp sụp đổ. Lão chết ở đây cũng là vì vẫn lạc tâm viêm, kết quả tên này một lúc lại lôi ra nhiều dị hỏa như vậy. Đồng thời, độ thành thục của chúng khiến lão ghen tị. Là thiên hỏa tôn giả, lão tự nhiên quá quen thuộc với hỏa diễm. Mà bây giờ nhìn thấy một người có nhiều dị hỏa như vậy, quả thực muốn ghen tị đến phát điên. Vừa mới tỉnh lại đã thấy người này ở trước mặt đã kích mình, đâm vào tim mình, tâm thái của thiên hỏa tôn giả hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, thân ảnh hư ảo vốn có cũng trở nên hư ảo hơn, xem ra nếu còn bị chọc tức nữa, sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Ngô Thiên như không thấy trạng thái của yêu thiên hỏa, tiếp tục nói như không có chuyện gì, tiểu thiên hỏa, lúc ngươi còn sống là đấu tôn nhỉ. Yêu thiên hỏa, lão phu đường đường là thiên hỏa tôn giả, một lão yêu quái lại bị ngươi gọi là tiểu tử. Ngươi đã biết ta là yêu thiên hỏa, sao lại không biết ta là đấu tôn? Cố ý chọc tức ta thôi kệ. Nếu bọn họ đã đa nghi như vậy, thì cứ để họ nghĩ nhiều thêm một chút đi. Danh xưng diêm tôn này nghe cũng rất kêu, vừa làm nổi bật được sự oai nghiêm của bản tọa, sau này lại có thể khiến cả Tây Bắc Đại Lục nghe danh ta mà run rẩy, hai đầu gối nhũn ra, máu huyết sôi trào. Có điều, Tô Thiên và hai lão già kia đều là cáo già, tuy bây giờ đã không người hành lễ, nhưng để họ tin rằng Mang Thiên Xích là thuộc hạ của hắn thì vẫn chưa thể được. Ngô Thiên kéo Mỹ Đỗ Toa, thân hình lóe lên rồi từ không trung hạ xuống. Theo sát sau lưng hắn là Hàn Phong, Ban Lão và những người khác. Khí thế của bọn họ được giữ vững đến mức không che vào đâu được, làm nổi bật lên sự uy nghiêm của vị trưởng lão hộ tộc đáng sợ Ngô Thiên, khiến tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Tô Thiên, bởi so với Thiên Bách Nhị Lão, Tô Thiên mới là chủ nhân hiện tại của Già Nam Học Viện, nên đương nhiên phải tìm người có vai vế nhất để nói chuyện. Tô Thiên dè dặt ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên đang đứng gần trong gang tấc, thầm nghĩ, hắn định làm cái quái gì đây? Thế nhưng, giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Ngô Thiên bất ngờ lấy ra một đóa cúc nhỏ đang nở rộ rực rỡ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa nhìn thấy đóa hoa cúc này, gương mặt kiêu sa lạnh lùng của nàng liền nở rộ như một đóa mẫu đơn, khiến lòng người say đắm. Ai cũng không ngờ một Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng như vậy lại có thể lộ ra vẻ mặt đó. Vẻ mặt này khiến những cô gái xung quanh lập tức có chút lu mờ, đây chính là vẻ yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa, vẻ đẹp lấn át hết thảy nữ nhân trên đại lục. Nụ cười của Mỹ Đỗ Toa khiến ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào nàng, mà quên đi đóa hoa cúc nhỏ trong tay Ngô Thiên. Người khác có thể không biết đóa hoa cúc này là vật gì, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người từng thấy Ngô Thiên ném ra đóa hoa cúc ở thế giới Nham Tương, lại vô cùng kiên kỵ. Nàng biết rõ, dù chỉ là một đóa hoa cúc yếu ớt, bên trong lại chứa đựng linh hồn của một đấu tôn cường giả đáng sợ. Đó là linh hồn của một đấu tôn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù chỉ còn là tàn hồn, nhưng thủ đoạn hắn để lại chắc chắn vô cùng khủng bố. Ngay cả nàng cũng không thể không dè chừng. Nếu không phải phu quân đã nói cho nàng biết linh hồn đấu tôn này đã là thuộc hạ của hắn, nàng tuyệt đối không tin rằng linh hồn từng bị đám tích dịch nhân trong dung nham dọa cho chạy trối chết kia, lúc sinh thời lại là một đấu tôn cường giả đáng sợ. Mọi người đều không lạ gì ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bởi ánh mắt lạnh như băng, coi thường thiên hạ của nàng giờ đây lại đang dịu dàng nhìn chăm chú vào Ngô Thiên. Điều này khiến họ vô cùng ghen tị, được một tuyệt thế nữ tử như vậy quan tâm, đó là phúc phận mà người khác mấy đời cũng không tu được. Nhưng cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa, họ lại càng kinh ngạc hơn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà lại che miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp thon dài của nàng càng thêm quyến rũ. Có điều, trong mắt nàng dường như lại thoáng qua một tia kiên kỵ. Tia kiên kỵ này khiến mọi người không hiểu, nàng đang nhìn nam nhân của mình mà lại lộ ra vẻ dè chừng sao? Chẳng lẽ Ngô Thiên này còn định đánh vợ? Ho khan một tiếng. Đương nhiên là không phải. Khi ánh mắt mọi người chuyển từ trên người Mỹ Đỗ Toa sang bàn tay Ngô Thiên, họ lại càng kinh ngạc hơn, thứ khiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một đấu tông cường giả, phải kiên kỵ, lại là một đóa hoa cúc bình thường đến không thể bình thường hơn. Tô Thiên nhìn chằm chằm đóa hoa cúc trong tay Ngô Thiên, vô cùng nghi hoặc, lúc này lấy đóa hoa này ra là có ý gì? Ngô Thiên mỉm cười hiền hòa với Tô Thiên, nói, để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là một tia tàn hồn của một thuộc hạ dưới trướng ta, hắn tên là Thiên Hỏa Tôn Giả. Cái gì? Giữa lúc mọi người còn đang kinh hãi, một làn sương trắng từ đóa cúc nhỏ tỏa ra, ngưng tụ thành một lão già râu tóc bạc trắng trước mặt Ngô Thiên. Lão già râu tóc bạc trắng này chính là Thiên Hỏa Tôn Giả Diệu Thiên Hỏa. Để làm nổi bật sự lợi hại của chủ nhân, Diệu Thiên Hỏa vừa xuất hiện liền quỳ xuống, cung kính nói, tiểu thiên hỏa bái kiến chủ nhân. Toàn trường chết lặng. Trước có Tiểu Thiên Xích, giờ lại có thêm Tiểu Thiên Hỏa, vị Diêm Tôn đại nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy? Người có thể được xưng là tôn giả, thực lực còn cần phải đoán sao? Đó chắc chắn là một đấu tôn cường giả, mà một tia tàn hồn của đấu tôn cường giả lại bị nhốt trong một đóa hoa cúc nhỏ. Đây quả thực là sự sỉ nhục tột cùng đối với một đấu tôn, thế mà vị Tiểu Thiên Hỏa này lại khúng núng như vậy. Vừa xuất hiện đã quỳ lạy, cảnh tượng này thật sự đã phá vỡ mọi nhận thức của bọn họ. Không ai nghi ngờ tính chân thực về thực lực của Thiên Hỏa tôn giả, bởi vì ngay cả Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão lúc này cũng cảm nhận được khí chất đấu tôn cường giả toát ra từ Tiểu Thiên Hỏa, dù chỉ là tàn hồn. Đó không phải là thứ có thể giả vờ được, đó là sự tự tin tuyệt đối. Ngô Thiên nhìn Tiểu Thiên Hỏa biết điều như vậy, trong lòng rất hài lòng, liền vui vẻ nói, được rồi, không cần đa lễ, bản tọa gọi ngươi ra là để ngươi làm quen với bọn họ một chút. Lại chết lặng. Làm quen một chút. Khóe miệng Tô Thiên giật giật, đây mà là làm quen sao? Chẳng phải là để cho chúng ta biết ngươi lợi hại đến mức nào sao? Nếu ngươi sớm gọi hắn ra, ta, Thiên Mộc và Bách Liệt đâu có xuất hiện. Đây không phải là tự rước lấy khổ sao? Tô Thiên thầm than, cuối cùng vẫn là một mình ta gánh hết tất cả. Tô Thiên tiểu tử, ngươi làm đại trưởng lão thật không xứng chức, trong nội viện có cường giả bậc này đến mà không gọi hai người chúng ta ra nghênh tiếp. Tô Thiên tiểu tử, ngươi mà chọc giận các vị tiền bối, ngươi có chết 10 lần cũng khó mà đền tội. Hai lão già râu tóc bạc trắng mặc áo xám nhìn Tô Thiên, nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Vãn bối Thiên Mộc, Bách Liệt, bái kiến Thiên Hỏa tôn giả. Tô Thiên, lão phu thật muốn chửi thề. Mẹ kiếp! Có cần phải nịnh bợ như thế không? Chúng ta cùng nhau nịnh không được sao? Cứ phải đạp ta một cước rồi mới nịnh. Đúng là cáo già, không hổ là lão quái vật của học viện, chỉ có viện trưởng mới trị được các ngươi, chờ Tiểu Thiên Xích về, ta nhất định sẽ bảo hắn quất các ngươi. Diệu Thiên Hỏa đưa ánh mắt bình thản quét qua hai người, dù chỉ là tàn hồn nhưng ánh mắt sắc bén đó vẫn khiến Thiên Bách Nhị lão phải rụt con ngươi lại. Lúc này, ánh mắt họ thậm chí có chút né tránh, đây chính là ánh mắt của cường giả chân chính sao? Bọn họ đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt như vậy. Diệu Thiên Hỏa nhàn nhạt nói, hai tiểu tử các ngươi định bất lợi với chủ nhân của ta à? Không dám, không dám, chúng ta chỉ ra xem là vị tiền bối nào quan lâm già nam học viện, tiện thể dân vẫn là tâm viêm lên làm lễ vật. Hai lão già khiêm tốn cung kính đáp. Tô Thiên, đáng đời. Thật đáng đời. Diệu Thiên Hỏa vừa nghe vẫn là tâm viêm bị đem ra làm lễ vật, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa giận. Lão tử nếu không phải vì vẫn lạc tâm viêm, sao lại bỏ mạng ở nơi này? Làm sao có cái gọi là già nam học viện của các ngươi? Làm sao có thiên phần luyện khí tháp? Phong ấn vẫn lạc tâm viêm, chẳng phải cũng chính là phong ấn hắn hay sao? Thiên Hỏa tôn giả nghe Ngô Thiên hỏi, chợt cười khang nói, không sai. Ta chính là chủ nhân đời trước của vẫn lạc tâm viêm mà ngươi đã hấp thu. Bất quá bây giờ nó đã chẳng còn chút liên hệ nào với ta nữa, ngươi có thể cho lão phu biết đã xảy ra chuyện gì không? Bị một thiếu niên gọi là tiểu tử, Thiên Hỏa tôn giả đương nhiên không chấp nhận, trước khi xác định được thân phận đối phương, hắn sẽ không để đối phương chiếm tiện nghi, vì vậy hắn tự xưng là lão phu. Ngô Thiên nói với vẻ cao thâm khó lường, thứ thuộc về bản tọa chính là của bản tọa mới là chủ nhân của nó. Tiểu Thiên Hỏa, cái gọi là chủ nhân đời trước của ngươi chẳng qua chỉ là kẻ xe ngang một chân mà thôi. Lời nói huyền diệu khó lường này khiến Thiên Hỏa tôn giả cảm thấy thiếu niên đối diện tuyệt đối không hề đơn giản. Chính xác mà nói, là vô cùng lợi hại. Nói vẫn lạc tâm viêm là của hắn, lời này quả thực quá ngông cuồng, nhưng nhìn dị hỏa trên tay người ta kìa, cứ như là hàng bán sỉ vậy. Hắn tùy tiện đã lấy ra 4 loại dị hỏa, ai biết trên người hắn còn có loại nào khác nữa không? Ngô Thiên nhìn Diệu Thiên Hỏa đang trầm tư, lạnh nhạt nói, Tiểu Thiên Hỏa, ngươi không cần đoán già đoán non thân phận của bản tọa. Bản tọa biết ngươi bị dị hỏa phản phệ, rồi bị đám tích dịch nhân tấn công nên mới biến thành bộ dạng này. Ngươi lại biết? Thiên Hỏa tôn giả kinh ngạc thốt lên. Diệu Thiên Hỏa sao có thể không kinh ngạc? Chuyện mà thiếu niên tự xưng bản tọa này nói hoàn toàn chính xác là những gì đã xảy ra với hắn. Hắn gặp phải những chuyện này trong lòng biển dung nham mênh mông, làm sao thiếu niên này lại biết được? Điều này khiến cho hình ảnh của Ngô Thiên trong mắt Thiên Hỏa tôn giả lại càng thêm một tầng sắc thái thần bí. Diệu Thiên Hỏa tuy kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, hồi tưởng lại, không sai, ban đầu ta chính là lòng tham không đáy, muốn thôn phệ cả hai đóa vẫn lạc tâm viêm, nhưng dị hỏa xung đột khiến ta bị trọng thương. Đúng lúc đó, ta lại gặp phải sinh vật nguyên thủy trong dung nham này, hỏa diễm tích dịch nhân, thực lực của chúng còn là siêu cấp đấu tôn cường giả. Nhắc lại trận đại chiến đó, ký ức vẫn còn sâu đậm trong mắt Thiên Hỏa tôn giả. Sau trận đại chiến đó, ta bị thương nặng, kết cục cuối cùng chính là thân thể vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn bám vào hạt giống dị hỏa này. Nói ra cái chết oan uất của mình xong, Thiên Hỏa tôn giả cảm thấy tâm cảnh của mình như được thăng hoa. Dù sao một mình chết ở nơi này cũng quá oan uổng, có người đến bầu bạn cũng là chuyện tốt. Còn sống hay chết, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Ngô Thiên gật đầu, nhìn Diệu Thiên Hỏa nói, Tiểu Thiên Hỏa, ngươi có muốn sống lại không? Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên, thiếu niên này có thể làm hắn sống lại sao? Phải biết rằng, cường giả cấp bậc đấu tôn, nếu không phải linh hồn cũng tan biến, thì vẫn còn cơ hội sống lại. Tuy cơ hội này vô cùng mong manh, nhưng cũng là một tia hy vọng. Giống như Dược Trần, chỉ cần Tiêu Viêm luyện chế thành công một thân thể có thể chứa đựng linh hồn cho lão, lão liền có thể sống lại, thậm chí thực lực còn có thể trở về đỉnh phong. Có điều, linh hồn của Dược Trần vẫn còn nguyên vẹn, còn linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả trước mặt Ngô Thiên lại vô cùng mỏng manh. Hắn có thể sống lại hay không, hoàn toàn là một ẩn số. Chính Thiên Hỏa Tôn giả cũng cho rằng mình đã không còn hy vọng, vậy mà thiếu niên trước mặt lại nói có thể làm hắn sống lại. Làm sao có thể? Tàn hồn cũng có thể sống lại sao? Nếu những lời trước đó của Ngô Thiên mang lại cho hắn sự kinh ngạc, thì câu nói này chính là kinh hỉ. Ý của ngươi là, có thể làm cho tàn hồn của ta sống lại. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, bản tọa sẽ giúp ngươi chữa trị linh hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải trở thành nô lệ của bản tọa. Cái gì? Ngươi muốn ta, một đấu tôn đường đường, trở thành nô lệ của ngươi. Vẻ mặt Diệu Thiên Hỏa lập tức trở nên âm trầm, rồi đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai chữ nô lệ, đối với bất kỳ ai cũng là một thân phận nhục nhã, huống chi Diệu Thiên Hỏa lúc sinh thời còn là một đấu tôn. Không thể nào, lão phu thà hồn phi phách tán cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Vẻ mặt Diệu Thiên Hỏa dữ tợn, bạch quang trên tay lóe lên, từng sinh vật hỏa diễm có hình thù kỳ quái xuất hiện sau lưng hắn. Ngô Thiên nhìn những sinh vật hỏa diễm sau lưng Diệu Thiên Hỏa, chợt cười nhạt, ngũ luân ly hỏa pháp sao? Ha ha, pháp quyết khống hỏa của ngươi quả thật rất tinh diệu, nhưng đối với bản tọa mà nói thì còn kém xa lắm. Chỉ là hoa hòe hoa sói, có ích lợi gì? Ngô Thiên vung tay áo, sau lưng hắn cũng xuất hiện từng con sinh vật hỏa diễm có hình thù kỳ quái. Nắm giữ thần hỏa ngưng thân quyết, bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, còn cần gì nói đến việc khống chế dị hỏa nữa. Khống hỏa so với việc vận dụng chính cơ thể mình, cái nào mạnh hơn không cần phải bàn cãi. Ngũ luân ly hỏa pháp này tuy tinh diệu, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, rác rưởi. Những sinh vật hiện ra sau lưng hắn không chỉ đông hơn của Thiên Hỏa Tôn giả, mà chất lượng cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao của Thiên Hỏa Tôn giả, thực lực của Ngô Thiên quả thật không bằng hắn. Nhưng bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả chỉ là một tia tàn hồn, uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp đã suy yếu đi rất nhiều. Những sinh vật mà Ngô Thiên ngưng tụ ra không chỉ có 5 loại, mà có đến 10 loại, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Mặc Kỳ Lân. Năng lực của hắn hoàn toàn có thể khiến ngọn lửa của mình hóa thành bất kỳ hình dạng nào. Những con thú mà Thiên Hỏa Tôn giả ngưng tụ ra, khi đối mặt với thần thú của Ngô Thiên, bất luận là khí chất hay năng lượng đều kém xa một trời một vực. Dù sao Ngô Thiên dùng chính là dị hỏa, còn Diệu Thiên Hỏa chỉ dùng hỏa diễm bình thường. 2. Diệu Thiên Hỏa nhìn thấy những sinh vật sau lưng Ngô Thiên, nhất thời bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn biểu diễn cái quái gì nữa, vốn định ra vai một phen để cò kè mặt cả với hắn, dùng tuyệt kỹ thành danh Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp để đổi lấy điều kiện chữa trị linh hồn. Bây giờ xem ra, pháp quyết khống hỏa của hắn chỉ là trò cười. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức bị đả kích nặng nề. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể khống hỏa đến trình độ này? Hắn có chắc là người không vậy? Ngô Thiên, ngươi mới không phải người. Ngươi chỉ là một hồn ma. Đôi mắt đen nhánh của Thiên Hỏa Tôn giả dán chặt vào hai lão già, lạnh nhạt nói, hóa ra chính là các ngươi đã phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vậy thì lão phu thật sự phải tìm các ngươi tính sổ một phen rồi. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Oanh. Ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả ngưng lại, dung nham trong thiên phần luyện khí tháp sau lưng hắn bỗng sôi trào dữ dội. Một tiếng nổ vang lên ở cửa động, một bóng người bằng lửa xuất hiện bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả. Đó dĩ nhiên là một con sói lửa. Gào. Một tiếng sói tru vang lên, khiến cả không gian cũng phải rung chuyển. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, từ cửa động dung nham lại lao ra từng con cự thú bằng lửa đáng sợ, lần lượt là báo, sư tử, hổ và cuối cùng là một con giao long. Khi nó xuất hiện, bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả đã có đủ 5 loại dị thú bằng lửa. 5 con cự thú khổng lồ này vô cùng đáng sợ, thủ đoạn khống hỏa kinh khủng này khiến toàn trường đều kinh hãi. Đây chính là thủ đoạn của đấu tôn cường giả sao? Chỉ riêng đấu kỹ này đã không phải người thường có thể thi triển được, hơn nữa hắn còn được gọi là Thiên Hỏa Tôn giả, chẳng lẽ đấu kỹ này là do chính hắn sáng tạo ra? 5 loại dị thú bằng lửa khổng lồ vừa xuất hiện đã khiến toàn trường ngây người. Có điều, vì đã cảm nhận được sự kinh khủng tuyệt đối trước đó, lần này tâm trạng sợ hãi của họ đã giảm đi rất nhiều, nhưng sự kinh ngạc trong lòng thì không hề nhỏ. Phải biết đây chính là đấu tôn. Dù hắn bây giờ chỉ là tàn hồn, nhưng thủ đoạn thi triển ra cũng không phải đấu tông bình thường có thể làm được. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận. Ly Hỏa Phần Thiên. Theo tiếng gầm của Thiên Hỏa Tôn Giả, Ngũ Luân Ly Hỏa Trận lập tức được thi triển, đấu kỹ tủ của hắn cũng được tung ra. Ngô Thiên nhìn cảnh này, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Diệu Thiên Hỏa này xem ra đã thật sự nổi giận, những người này hoàn toàn đã chọc vào tự ái của hắn, một đấu tôn đường đường sao có thể không giữ thể diện. Có điều, hắn có vẻ quá tức giận, vì muốn tạo ra hiệu ứng hoành tráng mà đã bỏ qua thực chất bên trong. Hiệu ứng hoành tráng giống như kỹ xảo, trông thì cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại không có chút uy lực nào. Lúc này Thiên Hỏa Tôn Giả chính là đang theo đuổi sự hoàn hảo bề ngoài mà không có chút thực chất nào bên trong. Bọn họ chỉ cảm thấy đạo tàn hồn đối diện thật lợi hại, rõ ràng chỉ là tàn hồn mà lại có thể phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Thật quá điên rồ, quả nhiên đấu tôn cường giả đều vô cùng kinh khủng, cho dù là tàn hồn cũng không phải đám đấu tông nhỏ bé như họ có thể chống lại. Diệu Thiên Hỏa là một kẻ vô cùng thông minh, hắn sở dĩ nóng nảy như vậy là để làm nổi bật sự lợi hại của chủ nhân. Hắn biết rõ công kích của mình chỉ có hình mà không có lực, nhưng vẫn tung ra. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao hắn cũng không thể thi triển được Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, Ly Hỏa Phần Thiên thật sự, huống chi là bây giờ. Chỉ cần hù dọa được người là đủ, hắn tin rằng vị trưởng lão hộ tộc đại nhân của mình chắc chắn hiểu được ý của hắn. Và quả đúng như hắn nghĩ, sau khi Diệu Thiên Hỏa nóng nảy xong, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu rồi tùy ý vung tay áo, đánh ra một luồng đấu khí. Đấu khí lượn một vòng quanh quảng trường, nhẹ nhàng đánh tan năm con cự thú bằng lửa đang ngưng tụ thành trận. Cảnh tượng này hiển nhiên đã thỏa mãn hiệu quả thị giác, nói thì nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả tại hiện trường lại vô cùng chấn động. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị Diêm Tôn làm cho chấn động, vung tay áo liền giải quyết được đấu kỹ khủng bố của đấu tôn, chuyện này mẹ kiếp, hắn còn là người nữa không? Một giọng nói bình thản từ Ngô Thiên truyền ra, Tiểu Thiên Hỏa, bản tọa gọi ngươi ra là để ngươi làm quen với bọn họ, sau này còn cùng nhau làm việc. Ngươi vừa rồi nóng nảy như vậy, bản tọa phạt ngươi trở lại bông cúc kia 3 năm. Ngươi có phục không? Tiểu Thiên Hỏa phục. Thiên Hỏa Tôn Giả cúi người hành lễ, sau đó dưới ánh mắt của mọi người hóa thành một luồng sáng, một lần nữa chui vào đóa hoa cúc quen thuộc. Thật ra Diệu Thiên Hỏa cũng không muốn vào, hắn dù sao cũng là đấu tôn cường giả, nhưng đã trở thành nô lệ rồi, còn mặt mũi gì nữa. Hơn nữa, có một vị chủ nhân như vậy cũng không có gì mất mặt, phải biết trong một đóa hoa cúc khác, mới là sự tồn tại thực sự khủng bố. Hắn nghĩ vậy, nhưng trong mắt người khác, đây hoàn toàn là một cảnh tượng kinh thiên động địa. Một đấu tôn cường giả lại bị sai bảo như vậy, đây căn bản không phải là thuộc hạ, mà là hạ nhân. Giống như hạ nhân hầu hạ chủ nhân vậy, chuyện này thật không thể tin nổi. Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão và những người khác lúc này đã hoàn toàn bị sốc. Đấu tôn cường giả còn thấp kém như vậy, vậy vị trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc Ngô Thiên này chắc chắn cũng là chủ nhân của viện trưởng đại nhân mang thiên xích của bọn họ. Không, bây giờ còn gọi gì là viện trưởng đại nhân nữa, phải gọi là tiểu thiên xích mới đúng. Đừng nói bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, ngay cả 10 đại đấu hoàng cường giả của Hắc Giác Vực cũng kinh hãi không nhẹ. Ban đầu họ cho rằng Thải Lân Các của Hắc Giác Vực đã là thế lực phụ thuộc mạnh nhất của trưởng lão hộ tộc đại nhân. Nhưng bây giờ xem ra thực lực và thế lực mà trưởng lão hộ tộc đại nhân che giấu thực sự quá kinh khủng, tùy tiện ném ra một đóa hoa cúc đã là linh hồn của đấu tôn cường giả. Ai biết hắn còn có những đóa hoa cúc khác không? Sự kiêu ngạo ban đầu giờ đã tan biến, ý nghĩ của họ bây giờ chỉ có 2 chữ, nghe lời. Ngoan ngoãn nghe lời. Hàng Phong lúc này sướng đến phát điên, chủ nhân thật sự quá thơm, như thế này còn không lợi hại hơn hồn điện sao? Hồn điện có thể để đấu tôn cường giả làm thuộc hạ không? Quá đỉnh. Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào Ngô Thiên lạnh nhạt, nhưng Ngô Thiên lúc này lại nở một nụ cười hiền hòa, hắn quay sang Tô Thiên bất đắc dĩ cười nói, bản tọa vốn định gọi hắn ra giúp các ngươi tu sửa thiên phần luyện khí tháp, bây giờ xem ra chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Lời nói của Ngô Thiên càng khiến người ta khó hiểu, một đấu tôn cường giả vừa rồi có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp khôi phục sao? Chẳng lẽ, hắn Thiên Hỏa Tôn giả, Thiên Hỏa? Hắn dĩ nhiên cũng sở hữu dị hỏa. Ngô Thiên nhìn bộ dạng kinh ngạc của họ, gật đầu nói, các ngươi đoán đúng rồi. Hắn cũng sở hữu dị hỏa, hơn nữa cũng là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm? Toàn trường hai mắt trợn lớn, vẻ mặt không thể tin nổi hiện rõ trên mặt. Sau khi thu hồi Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Diệu Thiên Hỏa nhìn về phía Ngô Thiên, rơi vào trầm mặc. Hắn tuy biết mình không bằng thiếu niên này, nhưng bảo hắn trở thành nô lệ, chuyện này thật quá sỉ nhục. Nhưng nếu không đồng ý, mình chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó coi như chết thật. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cơ hội sống lại. Cứ thế từ bỏ, thật sự có chút không nỡ. Không khí trầm mặc kéo dài mấy phút, Thiên Hỏa Tôn giả lại một lần nữa thở dài nói, được, ta đáp ứng ngươi, không chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy trong cõi u minh mình dĩ nhiên đã có một mối liên hệ với thiếu niên trước mặt. Mối liên hệ này, chính là khế ước chủ tớ hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thiếu niên trước mặt chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết hắn, quá trình này quả thực không thể tin nổi. Mối liên hệ này không thể tưởng tượng được, nhưng cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn chỉ vừa mới nói đồng ý, còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, đã trở thành nô lệ của đối phương. Đây chẳng phải là khẩu xuất pháp tùy trong truyền thuyết sao? Thiếu niên này rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào? Ngô Thiên cảm nhận được sức mạnh của khế ước, cười nhạt, nói với Diệu Thiên Hỏa đang muốn nói lại thôi, Thiên Hỏa tôn giả, ngươi cứ nói tiếp đi, bây giờ quan hệ giữa chúng ta cũng không có bí mật gì nữa. Diệu Thiên Hỏa chợt cười khổ, bây giờ còn nói gì nữa, Diệu Thiên Hỏa bái kiến chủ nhân. Nói xong, Thiên Hỏa tôn giả khom người hành lễ. Ngô Thiên vội vàng đỡ dậy, cười nói, Thiên Hỏa tôn giả, không cần đa lễ, nô lệ mà ta nói cũng chỉ là nói vậy thôi, sau này không cần tự xưng bằng thân phận đó. Diệu Thiên Hỏa trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, hay lắm, sau khi bị trói buộc bằng thân phận nô lệ, lại bảo ta đừng tự xưng như vậy. Rất tốt. Thiên Hỏa tôn giả trầm ngâm một lát rồi nói, vậy Ngô Thiên thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, tự nhiên hiểu hắn có ý gì. Liền Ngô Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta tên Ngô Thiên, là trưởng lão hộ tộc đời đời của xà nhân tộc, ngươi có thể gọi ta là trưởng lão hộ tộc là được. Thiên Hỏa tôn giả rất bất đắc dĩ, vị này dĩ nhiên lại khiêm tốn như vậy, có thực lực khủng khiếp mà lại chỉ dùng danh xưng trưởng lão hộ tộc. Thật quá khiêm tốn đến đáng sợ. Trưởng lão hộ tộc, linh hồn lực của ta, Ngô Thiên xua tay ngắt lời, không cần nói nhiều, đan phương chữa trị linh hồn của ngươi, ta có ở đây, chờ ra ngoài ta sẽ giúp ngươi ổn định linh hồn, không để nó tiếp tục tiêu tán. Tâm trạng của Diệu Thiên Hỏa sắp sụp đổ rồi, hắn muốn nói gì, vị trưởng lão hộ tộc này đều biết, còn nói cái rắm gì nữa. Dưới ánh mắt của Thiên Hỏa tôn giả, Ngô Thiên đưa tay hút đóa vẫn lạc tâm viêm trên hài cốt của Thiên Hỏa tôn giả vào lòng bàn tay. So với đóa vẫn lạc tâm viêm mà Ngô Thiên đã hấp thu, đóa vẫn lạc tâm viêm này rõ ràng yếu hơn rất nhiều, danh xưng tiểu vẫn thật sự rất hợp với nó. Bạch quang trong tay Ngô Thiên lóe lên, liền thu nó vào không gian hộ toa bảo. Bởi vì đã hấp thu nhiều loại dị hỏa, không gian bên trong siêu cấp nhẫn chứa đồ hộ toa bảo đã được khuếch đại lên vô số lần. Năng lượng của vẫn lạc tâm viêm tuy mạnh, nhưng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào bên trong. Ngô Thiên có thể cảm nhận được một luồng gợn sóng vô hình đang lặng lẽ khuếch tán ra ngoài. Hắn rất rõ về vẫn lạc tâm viêm, tự nhiên biết luồng gợn sóng vô hình này chính là thứ mà Thiên Phần Luyện Khí Tháp của Già Nam Học Viện cần. Có tiểu vẫn này ở đây, Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng có thể được khống chế tốt hơn, đối với Già Nam Học Viện mà nói đây hoàn toàn là một tin tốt. Nhìn về phía Thiên Hỏa tôn giả, rồi lại nhìn hài cốt vốn ở bên cạnh vẫn lạc tâm viêm, tâm trạng đã sụp đổ của Thiên Hỏa tôn giả, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tháo chiếc nhẫn chứa đồ màu trắng tuyết trên ngón tay đưa cho Ngô Thiên, rồi chỉ vào hài cốt của mình, thở dài nói, trưởng lão hộ tộc, đây là nhẫn của ta, bên trong ngoài ngũ luân ly hỏa pháp ra, còn có các đấu kỹ và công pháp khác. Hài cốt này của ta ngài cũng nhận lấy đi, hài cốt của đấu tôn cường giả cũng có một chút tác dụng nhỏ bé. Đối với yêu cầu của Thiên Hỏa tôn giả, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn vung tay áo, hài cốt liền biến mất, động tác thu đồ vật này đối với Thiên Hỏa tôn giả vẫn là một sự kinh ngạc. Bất luận là thu vẫn lạc tâm viêm hay thu hài cốt của hắn, đều giống như thu lại đồ của mình vậy, vô cùng tùy ý. Làm xong những việc này, Ngô Thiên nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Thiên Hỏa tôn giả, nhưng không cất đi, cũng không đeo vào tay, mà linh hồn trực tiếp tiến vào. Khi linh hồn của Ngô Thiên vừa tiến vào, hệ thống liền sao chép toàn bộ công pháp và đấu kỹ bên trong. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, Ngô Thiên nhìn về phía Thiên Hỏa tôn giả cười nhạt, chiếc nhẫn này ngươi cứ tự mình giữ lấy đi. Sau khi sống lại ngươi còn dùng đến, còn hài cốt ta sẽ giữ giúp ngươi. Sau này có lẽ ngươi cũng sẽ cần đến. Thiên Hỏa tôn giả vô cùng cảm động, vị trưởng lão hộ tộc này thật sự quá có tâm. Trưởng lão hộ tộc, lúc ngài đến không gặp phải hỏa diễm tích dịch nhân sao? Tại sao sau lưng ngài không có bất kỳ con nào đuổi theo? Thiên Hỏa tôn giả nhìn khung cảnh bên ngoài màn sáng, cuối cùng vẫn hỏi ra điều khiến hắn tò mò nhất. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, gật đầu, đúng là ta không gặp phải chúng, tuy ta có thể che giấu khí tức của mình, nhưng dọc đường đi không hề nhìn thấy một con nào, thật sự rất không bình thường. Thiên Hỏa tôn giả nghiêm túc nói, những hỏa diễm tích dịch nhân đó cực kỳ nhạy cảm với sự lưu động của dung nham, nơi nào trong dung nham có động tĩnh hơi lớn một chút, chúng sẽ phát hiện ngay. Ngô Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu ra. Bản thể của hắn chính là do dị hỏa ngưng tụ, đối với những hỏa diễm tích dịch nhân đó, hắn chính là đồng loại. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ Đà Xá cổ đế động phủ. Dị hỏa là thứ nuôi dưỡng sự tồn tại của chúng đương nhiên sẽ không tấn công dị hỏa. Mà bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, đương nhiên sẽ không bị đám hỏa diễm tích dịch nhân này làm hại, thậm chí chúng còn phải giữ khoảng cách với hắn. Ngô Thiên trong lòng tự biết, nhưng không thể nói ra với Thiên Hỏa tôn giả. Hắn chỉ cao thâm khó lường mỉm cười, trên người tỏa ra sức mạnh của bản nguyên dị hỏa, tạo ra một màn phòng hộ bốn màu, bao phủ cả hắn và Thiên Hỏa Tôn giả bên trong. Hắn có thể không thu hút đám hỏa diễm tích dịch nhân, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả này lại chính là món đồ bổ dưỡng. Để tránh cho Thiên Hỏa Tôn giả vừa xuất hiện đã toi mạng, Ngô Thiên chỉ có thể làm như vậy. Ngô Thiên nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, lạnh nhạt nói, thân thể ngươi bây giờ không thể tồn tại ở đây được, ta có đóa hoa cúc này, ngươi hãy tạm thời trú ngụ bên trong đi. Diệu Thiên Hỏa, hoa cúc. Hết cách rồi, hoa cúc thì hoa cúc, hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn, một tên nô lệ không có nhân quyền. Hoa cúc tàn, đầy đất thương. Vẫn là tâm viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng, độ khó để sinh ra có thể tưởng tượng được. Nó còn có danh xưng là máy tu luyện gian lận, nếu sở hữu vẫn lạc tâm viêm, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đối với dị hỏa này, đừng nói là những người có mặt, ngay cả đấu tôn, đấu thánh cường giả cũng sẽ liều mạng tranh đoạt. Mặc dù về sau hiệu quả của vẫn lạc tâm viêm sẽ giảm đi, nhưng chỉ cần có thể tăng lên một chút, cũng đủ để tạo ra một gợn sóng trong biển cả tu luyện của đấu tôn và đấu thánh cường giả. Đừng xem thường gợn sóng nhỏ này, nó có thể trở thành cơ hội đột phá cho những cường giả tuyệt đối như họ. Bây giờ khi nghĩ đến việc Thiên Hỏa Tôn giả sở hữu vẫn lạc tâm viêm, họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Một người được gọi là Thiên Hỏa Tôn giả chắc chắn sở hữu dị hỏa trong truyền thuyết, một đấu tôn cường giả sở hữu dị hỏa, lại còn có đấu kỹ khống hỏa kinh khủng như vậy. Đấu tôn cường giả như thế, cũng là loại vượt xa đấu tôn bình thường. Vị Thiên Hỏa Tôn giả này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, không, phải nói là vị trưởng lão hộ tộc này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hoang đã. Không đúng, sao Thiên Hỏa Tôn giả lại có vẫn lạc tâm viêm? Lẽ nào? Mấy lão già đột nhiên nghĩ đến đây, họ phát hiện ra mình đã hiểu ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Đó chính là vẫn lạc tâm viêm mà họ vẫn luôn phong ấn, có thể chính là dị hỏa của Thiên Hỏa Tôn giả này. Nói cách khác, vẫn lạc tâm viêm là vật có chủ, và Thiên Hỏa Tôn giả chính là chủ nhân của nó. Vì vậy họ phong ấn không phải là dị hỏa, mà là linh hồn của một đấu tôn cường giả. Nghĩ đến đây, họ đột nhiên hiểu ra tại sao lúc đầu Thiên Hỏa Tôn giả lại nóng nảy như vậy. Nếu là họ, họ cũng sẽ muốn giết chết đám người kia, chuyện này quả thực không phải là chuyện người có thể làm được. Nói cách khác Tiểu Thiên Hỏa đã chết, bị Tiểu Thiên Xích phong ấn. Ho khan một cái. Như vậy có nghĩa là, cách mà già nam học viện của họ có được dị hỏa cũng không quang minh chính đại. Xem ra những chuyện xảy ra trong đó, những kẻ phàm tục như họ không thể nào đoán được. Chuyện của đấu tôn cường giả, họ không thể hỏi đến, rốt cuộc vị trưởng lão hộ tộc lợi hại này thu phục ai trước, trình tự như thế nào, họ chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Vậy thì vẫn lạc tâm viêm bị Ngô Thiên thu hồi cũng là hợp tình hợp lý, dù sao vẫn lạc tâm viêm là của Thiên Hỏa Tôn giả, mà Tiểu Thiên Hỏa lại là hạ nhân của vị trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên này. Nghĩ đến chuyện vô lý này, hóa ra làm loạn cả buổi trời là người trong nhà lấy ngọn lửa của mình, còn bọn họ, những kẻ đã phong ấn ngọn lửa của người ta, mới là kẻ xấu. Chuyện này thật sự quá vô lý. Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão cùng các trưởng lão và lão sư của già nam học viện đều mặt mày cay đắng, chuyện này thật quá thần kỳ. Ban đầu là Ngô Thiên này cướp vẫn lạc tâm viêm của họ, sau đó lại cho người đến trấn áp, ra vẻ nếu không đưa thì sẽ hủy diệt già nam học viện. Vai phản diện được đóng một cách hoàn hảo, nhưng đến cuối cùng, lại phát hiện ra vai hề, vai phản diện lại chính là bản thân họ. Tâm trạng này quả thực là sụp đổ ngay lập tức. Tô Thiên, bản tọa tặng ngươi một đóa tiểu dị hỏa. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên trước mặt, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó trong tay ngưng tụ ra một ngọn lửa trong suốt. Tô Thiên, cái trò gì đây? Thấy Tô Thiên ngơ ngác, Ngô Thiên mỉm cười hiền hòa nói, mặc dù bản tọa đến để lấy vẫn lạc tâm viêm, nhưng già nam học viện do Tiểu Thiên Xích sáng lập, cũng là nơi giáo hóa đại lục, bây giờ ta sẽ giao lại vẫn lạc tâm viêm cho các ngươi. Thấy vậy, Tô Thiên và những người khác đều trợn tròn mắt, nhìn ngọn lửa đang cháy trong tay Ngô Thiên, một lúc sau khi cảm nhận được tâm hỏa trong cơ thể mình đột nhiên dâng lên, sắc mặt họ lập tức cứng đờ. Với thực lực của hắn và Thiên Bách Nhị Lão, tâm viêm tầm thường sao có thể điều động được tâm hỏa trong cơ thể hắn? Chuyện này đây thật sự là vẫn lạc tâm viêm. Ba lão già mặt mày cứng ngắc, sau một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lập tức dâng lên một vẻ kinh ngạc khó tin, ngây người nhìn Ngô Thiên. Một lúc sau, Tô Thiên đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, Diêm Tôn đại nhân, ngài nói thật chứ? Nghe vậy, sắc mặt Ngô Thiên trầm xuống, nói, lời của bản tọa không đáng tin sao? Ngay từ đầu bản tọa đã nói sẽ trả lại vẫn lạc tâm viêm cho già nam học viện, là các ngươi hết lần này đến lần khác gây khó dễ. Nếu không phải nể mặt Tiểu Thiên Xích đã tận tâm tận lực vì bản tọa, già nam học viện này bao gồm cả các ngươi đã hóa thành tro bụi rồi. Lời này vừa nói ra, không ai cho rằng hắn đang nói khoác, bởi vì nếu không phải hắn nương tay, họ thật sự đã hóa thành tro bụi rồi. Tô Thiên vội vàng không người, cung kính nói, vâng, Diêm Tôn đại nhân, là chúng ta sai rồi, có điều vẫn lạc tâm viêm này đối với ngài có ích rất lớn, ngài nhìn bộ dạng này của Tô Thiên, Ngô Thiên nở nụ cười, Tô Thiên này cũng rất có tiềm năng làm nô lệ đấy chứ. Có điều hắn không có thái độ như Tiểu Thiên Hỏa và Hải Ba Đông, không hợp khẩu vị sau này vẫn nên thu phục Tiểu Thiên Xích thì hơn. Lão già này thì thôi, Tô Thiên này lại cho rằng hắn đang hút Vẫn Lạc Tâm Viêm từ cơ thể mình ra, thật có chút buồn cười, nhưng hắn nghĩ như vậy cũng là tốt bụng thôi. Ngô Thiên lắc đầu cười nhẹ, Tô Thiên, ngươi nghĩ sai rồi, đây đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không phải là đóa trước kia, nếu không, uy năng sao lại yếu như vậy? Không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia. Nghe Ngô Thiên nói, Tô Thiên ngẩn ra, lúc này mới tỉnh táo lại, một lần nữa cảm nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Ngô Thiên, quả thật uy năng rất yếu, xa không đáng sợ như đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia. Hắn hoàn toàn có thể khống chế năng lượng của dị hỏa, giống như trước đó, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến một đám mèo lửa nhỏ tạo ra vụ nổ dữ dội. Ngô Thiên mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong suốt trong tay đã được bắn về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Trời đất, lại ném về. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Thiên, nhìn thấy động tác quen thuộc này, đều ngơ ngác hét lớn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này bị hắn dọa ngốc rồi sao? Lần này hắn không có ý định dọa họ nữa. Vẫn Lạc Tâm Viêm theo cửa động, từ từ dừng lại ở tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, không tiến vào thế giới nham tương bên dưới. Yên tĩnh và ôn hòa, quả ra từng làn sóng gợn thuộc tính hỏa của nó, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, mọi thứ đều tự nhiên và bình tĩnh đến đáng sợ. Ngô Thiên nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm, cùng mọi người đi đến cửa động nhìn xuống dưới, lạnh nhạt nói, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này là ta tìm thấy trong thế giới nham tương, có điều bây giờ nó vẫn còn trong giai đoạn ấu sinh. Chỉ cần có cường giả mỗi ngày cung cấp đấu khí thuộc tính hỏa dồi dào, nó sẽ cung cấp tâm hỏa, vẫn có thể khiến Thiên Phần Luyện Khí Tháp một lần nữa phát huy tác dụng. Thậm chí, sau này nếu thời gian đủ lâu, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng có thể một lần nữa tiến hóa ra linh trí của riêng mình. Đến lúc đó, trải qua thời gian dài bồi dưỡng, nó chắc chắn sẽ không còn bài xích nội viện nữa, như vậy cũng không cần lo lắng về vấn đề bạo phát và phong ấn. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Thiên Phần Luyện Khí Tháp có thể mở cửa vĩnh viễn. Diệu Thiên Hỏa nhìn đóa hoa cúc trong tay Ngô Thiên, gương mặt già nua viết rõ hai chữ từ chối, nhưng hắn có thể làm gì đây? Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một lát, cười khổ nói, trưởng lão hộ tộc, ta có thể đổi một đóa khác không? Không thể. Ngô Thiên dứt khoát từ chối. Ngươi mau vào đi, ta còn muốn xuống dưới đáy dung nham xem thử. Cái gì? Nghe lời của vị trưởng lão hộ tộc đại nhân này, Thiên Hỏa Tôn giả trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt Thiên Hỏa Tôn giả, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, tự nhiên không có gì ngạc nhiên. Bên dưới chính là Đà Xá Cổ Đế động phủ, Thiên Hỏa Tôn giả lộ ra vẻ sợ hãi như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Thiên Hỏa Tôn giả chậm lại một lúc lâu, mới xua tay ngăn Ngô Thiên lại, nói, trưởng lão hộ tộc đại nhân, ngài không thể vì tò mò mà đi xuống đó được. Mặc dù ta không biết bên dưới rốt cuộc có thứ gì, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được, ở đó, có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thiên Hỏa Tôn giả, Ngô Thiên khẽ gật đầu. Hắn cảm ứng không sai, dưới đáy thế giới nham tương này, chính là có cha của Tử Nghiên, Chúc Khôn. Thực lực của ông ta là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Thiên Hỏa Tôn giả sợ hãi như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Ta có thể thoáng cảm ứng được, cũng là vào khoảnh khắc thân thể ta tan vỡ, mới mơ hồ có cảm giác đó, nếu không bình thường cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra. Thậm chí có lúc, ta còn nghĩ, những tộc hỏa diễm tích dịch thần bí này, có phải là tồn tại kiểu như người gác cổng cho thế giới nham tương dưới đáy không? Thiên Hỏa Tôn giả nhớ lại quá khứ, từ từ kể lại. Suy đoán này của hắn, khiến Ngô Thiên cũng không thể không khâm phục sức tưởng tượng của hắn. Có thể ở trong thế giới nham tương này mà nghĩ đến bước này, Thiên Hỏa Tôn giả không hổ là người có thể tu luyện đến đấu tôn cường giả. Ngô Thiên nhìn Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, nơi này quả thật quá nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn xuống xem thử. Thiên Hỏa Tôn giả, tâm trạng của Diệu Thiên Hỏa lúc này hoàn toàn sụp đổ, bị nô dịch đã đủ thảm, nhưng may là còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, điều này cũng có thể tự an ủi một chút. Nhưng mẹ kiếp, sau khi bị nô dịch còn phải đi xuống đáy dung nham, đây cũng quá khổ rồi chứ. Vị trưởng lão hộ tộc này có phải đầu óc có vấn đề không? Ta đã nói bên dưới vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn giống như không nghe thấy, vẫn muốn lặn xuống. Thôi vậy. Nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Thiên, Thiên Hỏa Tôn giả nhún vai, đã trở thành nô lệ của người ta, hắn còn có thể phản bác gì nữa? Hắn bây giờ chỉ có quyền đưa ra đề nghị, không có quyền quyết định. Chết thì có gì đáng sợ? Không hề sợ, hơn nữa lần này còn có bạn đồng hành, quả thực không thể tuyệt vời hơn. Thiên Hỏa Tôn giả trực tiếp hóa thành một bóng mờ, chui vào đóa hoa cúc trong tay Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên, đem hoa cúc cất vào trong tay áo. Ta triệt. Khi đóa hoa cúc vừa vào trong tay áo, Thiên Hỏa Tôn giả liền cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện một con rắn nhỏ bảy màu sặc sỡ. Thất thải thôn thiên mãng. Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc nói. Ngô Thiên cười nhạt, không để ý đến Tiểu Thiên Hỏa lại bị kinh ngạc lần nữa, mà nhanh chóng phá ra khỏi màn năng lượng, tiếp tục lặn xuống dưới. Thiên Hỏa Tôn giả lúc này đột nhiên phát hiện, có lẽ hắn sẽ không chết, bởi vì vị trưởng lão hộ tộc đã nô dịch hắn quá mức thần bí. Tốc độ của Ngô Thiên cực nhanh, lặn trong dung nham như cá chuồn trong biển rộng. Trên đường lặn xuống, Ngô Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy những hỏa diễm tích dịch nhân khiến Thiên Hỏa Tôn giả sợ hãi. Những hỏa diễm tích dịch nhân này toàn thân màu đỏ thẫm, thực lực thậm chí đã đạt đến đấu hoàng, hòa là một thể với dung nham xung quanh. Nếu không phải linh hồn lực của Ngô Thiên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào thực lực đấu vương mà muốn phát hiện ra chúng, căn bản là không thể. Ngô Thiên cười nhạt, theo thân hình tiếp tục lặn xuống, khác với bên trên, từng luồng khí tức mờ mịt đang áp sát về phía hắn. Một đám tích dịch nhân nhỏ bé, thật sự là điếc không sợ súng. Ngô Thiên đột nhiên dừng lại, bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái, sóng linh hồn từ mi tâm tuôn ra. Trong khoảnh khắc, dung nham xung quanh nổ tung, từng bóng người ẩn giấu trong dung nham lập tức phát ra những tiếng hét thảm thiết xì xì. Theo những tiếng hét thảm thiết này, dung nham xung quanh lập tức nổi lên những chấn động kịch liệt. Xung quanh xuất hiện từng bóng người đỏ thẫm lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hắn. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua những sinh vật dung nham giống như tích dịch này, cuối cùng dừng lại ở hai con tích dịch nhân không xa. Ở đó, có hai con tích dịch nhân toàn thân màu trắng sữa, chúng trông già hơn rất nhiều so với những con khác. Thực lực của chúng không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là thủ lĩnh của tích dịch nhân, đã đạt đến thực lực bán thánh. Thiên Hỏa Tôn giả chết ở đây là điều chắc chắn, có sự tồn tại bậc này, ngay cả bán thánh đến đây nếu không cẩn thận cũng phải bỏ mạng. Thiên Hỏa Tôn giả trong tay áo Ngô Thiên, cả người cũng không ổn rồi, lần này xong rồi, chắc chắn là lạnh thấu xương. Xung quanh hỏa diễm tích dịch nhân thực lực thấp nhất cũng là đấu hoàng, thậm chí còn có một đám thực lực đấu tôn, lợi hại nhất chính là hai vị này sự tồn tại mà hắn không nhìn thấu được thực lực, mẹ kiếp cũng quá kinh khủng. Đôi mắt của hai con tích dịch nhân màu trắng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một vẻ khó tin. Ngô Thiên tự nhiên hiểu được sự nghi hoặc của chúng, trên người lập tức tỏa ra khí tức của bốn loại dị hỏa. Để tầm mắt và linh hồn của chúng không thể dò xét ra bên ngoài, đây cũng là một cách bảo vệ bọn họ một cách biến tướng. Dù sao biết quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, đối với việc tu luyện sau này của họ, chỉ có hại chứ không có lợi. Một trong hai con tích dịch nhân màu trắng nhìn về phía Ngô Thiên nói, dị hỏa. Dị hỏa đã ra ngoài. Tại sao ngươi lại quay về? Hỏa diễm tích dịch nhân linh trí không cao, hỏi ra sự nghi hoặc của chúng. Dù sao trong nhận thức của chúng, sự tồn tại của chúng là do dị hỏa nuôi dưỡng, bây giờ nhìn thấy cha của mình, tự nhiên không có ý định động thủ. Ngô Thiên cười nhạt, về nhà thăm một chút, muốn tìm người bảo vệ tâm sự. Hai con hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch lập tức ngơ ngác, đã ra ngoài rồi, còn về nhà thăm. Không sợ bị người bảo vệ bắt lại sao? Dù sao ngay cả chúng cũng không dám đến gần. Dị hỏa nhỏ này chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Trong nhận thức của chúng, Ngô Thiên chính là dị hỏa sinh ra linh trí, không phải nhân loại, tự nhiên chúng cũng sẽ không sinh ra địch ý. Hai con hỏa diễm tích dịch nhân trong lúc ngơ ngác, mang theo những con tích dịch nhân khác từ từ rút đi dị hỏa này chúng không quản được, vẫn nên để người bảo vệ đến quản thì hơn. Không có hỏa diễm tích dịch nhân cản đường, thân thể Ngô Thiên tiếp tục lặn xuống, dung nham vốn màu đỏ thẫm pha đen dĩ nhiên đã biến thành màu đen kịt. Khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của Ngô Thiên cũng bị ép giảm đi không ít. Trong những dung nham này, ẩn giấu một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Loại nhiệt lượng này ngay cả ngọn lửa của Ngô Thiên hiện tại đã dung hợp bốn loại dị hỏa, trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn cản được. Phù. Do đột ngột dừng lại ở tốc độ cao, dung nham xung quanh Ngô Thiên bị chấn động đến nổ tung, dung nham xung quanh đang lưu động. Nghe lời Ngô Thiên, niềm vui trên khuôn mặt già nua của Tô Thiên ngày càng rạng rỡ. Rõ ràng, việc có thể mở lại thiên phần luyện khí tháp khiến ông vô cùng phấn khích. Ngay cả Thiên Mộc và Bách Liệt bên cạnh cũng vậy. Họ nhìn thiên phần luyện khí tháp với ánh mắt vô cùng nóng lòng. Dù sao nếu không có thiên phần luyện khí tháp, Già Nam học viện của họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, làm sao có học viên từ vạn dặm xa xôi đến đây tu luyện nữa. Già Nam học viện không có người, họ làm người bảo vệ còn bảo vệ cái gì nữa. Thật không ngờ, trong thế giới nham tương này lại còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên kích động run rẩy nói, lão phu thay mặt 3.000 học viên Già Nam học viện cảm ơn Diêm Tôn đại nhân. Diêm Tôn đại nhân khoát tay, miễn lễ. Nên là bản tọa cảm ơn các ngươi mới đúng, dù sao Già Nam học viện này nói theo lý cũng là thế lực phụ thuộc của bản tọa. Diêm Tôn đại nhân ngài nói rất đúng. Tô Thiên cung kính nói. Người ta nói quá đúng rồi, nếu không phải vì là thế lực của mình, Già Nam học viện làm như vậy sớm đã bị diệt rồi. Ngô Thiên nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm yếu ớt bên dưới, cùng với thế giới nham tương kinh khủng, nói, bây giờ tin tức Vẫn Lạc Tâm Viêm tồn tại ở Già Nam học viện chắc chắn sẽ lan truyền khắp đại lục, cần một vị cường giả tuyệt thế trấn giữ. Ba người các ngươi tuy là đấu tông cường giả, nhưng vẫn còn hơi yếu, Tiểu Thiên Xích trong thời gian ngắn không có thời gian quay về, vậy sau này Tiểu Thiên Hỏa ta sẽ để lại cho các ngươi bảo vệ Già Nam học viện và Hắc Giác vực. Mọi người đều hiểu, vị Diêm Tôn đại nhân này muốn thống trị thế giới mới này. Già Nam học viện cùng với khu rừng rậm khủng bố xung quanh và Già Nam thành, các thành trì khổng lồ của Hắc Giác vực càng lớn đến cực điểm. Nơi này thậm chí so với lãnh thổ của Gia Mã đế quốc cũng không kém bao nhiêu, một khu vực khổng lồ như vậy đều bị thống trị, xà nhân tộc nhất định sẽ trỗi dậy. Có một vị trưởng lão hộ tộc như vậy, sự phát triển của xà nhân tộc chắc chắn không chỉ giới hạn ở Tây Bắc đại lục này. Không ai phản bác lời Ngô Thiên, bởi vì không thể phản bác. Trưởng lão hộ tộc nói rất đúng, họ có hơn 20 đấu hoàng cường giả, thậm chí đấu tông cũng có 3 vị. Nhưng so với cường giả thật sự vẫn chưa đủ xem, tuy có người sẽ sợ Già Nam học viện, nhưng cũng có những lão già điên cuồng kinh khủng. Có lẽ những người khác không biết, nhưng Thiên Bách Nhị Lão thì biết trên Tây Bắc đại lục này lão yêu quái không chỉ có 2 người họ. Mà Dược Hoàng Hàng Phong cũng biết, trên Tây Bắc đại lục này đang có sóng ngầm cuồn cuộn, Hồn Điện dường như đang mưu đồ gì đó, nếu bị Hồn Điện biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm này họ chắc chắn sẽ phải đoạt được. Có điều Thiên Hỏa Tôn giả tuy mạnh, nhưng hiện tại hắn chỉ là một sợi linh hồn. Không, phải nói hắn hiện tại chỉ là một đóa cúc nhỏ. Công kích năng lượng trước đó của hắn còn có thể thi triển được mấy lần. Tô Thiên trong lòng rất rõ ràng, Thiên Hỏa Tôn giả này là để Già Nam học viện và Hắc Giác vực cùng tồn tại hòa bình. Tuy là linh hồn nhưng có thể trấn áp tất cả mọi người, đồng thời có vị Diêm Tôn này ở đây, ai có thể chắc chắn Thiên Hỏa Tôn giả sẽ mãi mãi là trạng thái linh hồn. Lúc này khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên, việc để Thiên Hỏa Tôn giả sống lại là chuyện cấp bách, chỉ có như vậy Già Nam học viện và Hắc Giác vực mới có thể bình an vô sự. Phải biết Già Nam học viện và Hắc Giác vực có thể nói là nơi tồn tại quan trọng nhất của đấu khí đại lục. Bí cảnh đấu tôn, bí cảnh đấu thánh, làm sao có thể lợi hại bằng động phủ đấu đế. Ngô Thiên đã nghĩ kỹ, sau này Già Nam thành sẽ là trung tâm thế lực của hắn, chính xác hơn là Hắc Giác vực sau này sẽ là căn cứ địa của xà nhân tộc. Nơi này tài nguyên sung túc, sản vật phong phú, thậm chí có rất nhiều đấu kỹ và công pháp khủng bố lưu hành. Sa mạc tháp Qua Nhĩ làm căn cứ địa của xà nhân tộc, điều kiện quá khó khăn, gian khổ. Bộ lạc xà nhân tộc sớm đã có ý định di chuyển căn cứ địa, nhưng muốn ra khỏi sa mạc tháp Qua Nhĩ quá khó khăn. Trước khi có thực lực tuyệt đối, muốn ra khỏi sa mạc tháp Qua Nhĩ thật quá khó khăn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng vì vậy mới tìm đến dị hỏa để tiến hóa. Lần tiến hóa này chính là một mất một còn, giống như Tiêu Huyền tộc trưởng Tiêu tộc năm xưa. Tập trung sức mạnh huyết mạch của cả tộc để đột phá bước cuối cùng lên đấu đế, nhưng cuối cùng lại bước sai. Cái giá phải trả là cả tộc bị đàn áp nghiêm trọng đến mức trở thành một tiêu gia nhỏ bé ở Ô Thản Thành. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng giống như Tiêu Huyền của Tiêu tộc, nàng tuy không dùng sức mạnh huyết mạch của cả tộc, nhưng lại là đặt cược sinh cơ của cả tộc. Tiến hóa thành công thì thành đấu tông, không thành công thì hóa thành tro bụi. Nếu không phải xà nhân tộc còn có mấy vị trưởng lão, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đặt cược tiến hóa, chính là vì sự phát triển của xà nhân tộc, muốn di chuyển đến khu vực tài nguyên phong phú. Mà trên Tây Bắc đại lục này, khu vực phong phú nhất, ngoài Hắc Giác vực ra thì chính là Hắc Giác vực. Nơi này có hơn 10 vị đấu hoàng tồn tại, so với những nơi phồn thịnh như Gia Mã đế quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Hắc Giác vực tuy hỗn loạn, nhưng cũng có lượng tài nguyên lớn của cả Tây Bắc đại lục. Chính vì vậy, việc xà nhân tộc di chuyển đến Hắc Giác vực là chuyện cấp bách. Lời nói của Ngô Thiên đã giải quyết xong mọi chuyện ở Già Nam học viện. Muốn Thiên Hỏa Tôn giả sống lại, trong thời gian ngắn còn chưa làm được, dù sao muốn khôi phục linh hồn của hắn và tìm được một thân thể có thể chịu được linh hồn của hắn, không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi Ngô Thiên đặt Vẫn Lạc Tâm Viêm xuống tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, hắn cũng rót vào một tia năng lượng thuộc tính hỏa. Năng lượng thuộc tính hỏa vừa được giải phóng, từng tia sóng lửa liền lan ra ngoài. Điều này khiến Tô Thiên vô cùng vui mừng, vội vàng sai người tu sửa lại Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Dù sao Thiên Phần Luyện Khí Tháp không có đỉnh tháp thì làm sao được. Đồng thời những phòng tu luyện ban đầu trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng vì năng lượng phong ấn vỡ nát mà biến mất không còn tăm tích. Bây giờ các học viên muốn vào tu luyện cũng không thể. Ngô Thiên nhìn mọi người, chợt mỉm cười với mọi người của Nhật Diễm Minh, rồi kéo Mỹ Đỗ Toa rời đi. Theo sau lưng hắn còn có Cổ Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt, đương nhiên trên không trung còn bay một cô bé tóc tím, chính là Tử Nghiên. Mấy người rời đi, không ai ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Theo sau lưng hắn còn có đông đảo hoàng giả của Hắc Giác vực, cùng với thành viên của Nhật Diễm Minh. Ngô Thiên không cho mấy vị đấu hoàng rời đi, họ tự nhiên cũng sẽ không rời đi, ở đây nhiều người, trưởng lão hộ tộc đại nhân chắc chắn có việc dặn dò họ, mới có thể rời đi. Sau khi Ngô Thiên và những người khác rời đi, Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão nhìn nhau cười khổ. Thiên Bách Nhị Lão lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tô Thiên tiểu tử, Hổ Càng tiểu tử, Già Nam học viện này phải dựa vào các ngươi, sau này chúng ta phải vào tàn bảo các rồi. Nói xong, hai người liền biến mất, chỉ để lại Tô Thiên và Hổ Càng mặt mày cay đắng. Tô Thiên, đều phủi tay hết sao? Hổ Càng, lão phu thân phận đều là gia gia của Diêm Tôn, đã thảm như vậy rồi, tại sao không cho ta thăng chức? Nhìn trước mặt, trong nhận biết linh hồn của Ngô Thiên, nơi này đã là điểm cuối của dung nham. Mà trước mắt vẫn là thế giới nham tương mênh mông vô tận. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, đặc biệt là ở nơi thần bí nhất của đấu khí đại lục, càng không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên, dị hỏa bốn màu lượn lờ quanh người hắn xuyên qua dung nham. Trong lòng bàn tay, dị hỏa bốn màu tuôn ra, chợt nhẹ nhàng chạm vào dung nham trước mặt. Vù. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào, dung nham dĩ nhiên gợn sóng lên, và tay Ngô Thiên trực tiếp xuyên qua. Cảnh tượng này, như thể đã chạm vào một tầng không gian khác, khiến người ta như mộng như ảo. Quả nhiên, nơi này là một không gian khác. Có thể kiến tạo một không gian như vậy dưới đáy dung nham, ngay cả đấu thánh đỉnh phong cũng không thể làm được, chỉ có đấu đế thần bí mới có thể làm được. Người có bản lĩnh làm được như vậy, ngoài vị đà xá cổ đế kia ra, còn có thể là ai? Trong con ngươi lóe lên vẻ nóng rực, chợt bước chân đạp xuống, liền nhảy vào không gian dưới đáy dung nham này. Khi thân thể bước vào không gian, tiếng dung nham chảy vốn tràn ngập bên tai lập tức ngừng lại. Xuất hiện trước mắt Ngô Thiên là một không gian tối tăm nhưng yên tĩnh vô tận. Trong không gian này, không có năng lượng hừng hực như bên ngoài, không gian này không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng. Toàn bộ không gian tràn ngập một mùi vị cổ xưa, tang thương. Ánh mắt Ngô Thiên từ từ lướt qua không gian, chỉ thấy một khoảng trống rỗng, không có bất kỳ điểm kỳ dị nào. Điều này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày, đà xá cổ đế động phủ đâu? Xung quanh thậm chí không có bất kỳ kiến trúc nào, không gian yên tĩnh này tuy yên tĩnh, nhưng lại toát ra một sắc thái quỷ dị. Không giống như thế giới nham tương bên ngoài có hỏa diễm tích dịch nhân nguy hiểm, ở đây mọi thứ đều bình thản đến lạ thường. Điều này lại càng chứng tỏ, thế giới càng bình thản, thường lại ẩn chứa nguy cơ không thể lường trước. Ngô Thiên thân hình từ từ tiến về phía trước, đã đến đây rồi, sẽ không có gì phải sợ hãi. Nguy hiểm ở đây, đối với người khác có lẽ sẽ nguy hiểm, nhưng đối với Ngô Thiên, nơi này lại vô cùng an toàn. Bay trong không gian trống rỗng, khoảng mấy phút sau, Ngô Thiên dừng bước, mắt chăm chú nhìn vào một vị trí xa xôi phía trước. Ở đó, mơ hồ có một luồng sáng hiện lên. Luồng sáng đó khiến không gian yên tĩnh này toát ra vẻ thần bí, cũng toát ra một sức hấp dẫn nồng đậm. Nhìn vị trí phát sáng đó, Ngô Thiên không chút do dự, thân hình bay về phía luồng sáng. Khi khoảng cách ngày càng gần, Ngô Thiên cũng nhìn rõ hình ảnh cổ điển mà thần bí bên trong luồng sáng. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ mấy vạn trượng. Cửa đá lặng lẽ đứng vững trong không gian mênh mông này, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ từ tràn ra, lan tỏa trong thiên địa. Khí tức mà cửa đá tỏa ra khiến mắt Ngô Thiên sáng lên, đây chắc chắn là đại môn của đà xá cổ đế động phủ. Có thể ở thời điểm hiện tại, nhìn thấy sự tồn tại thần bí như vậy, cũng chỉ có một mình hắn thôi. Trước cửa đá, có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường không có bất cứ thứ gì, lại khiến người ta không khỏi cảm giác trên đó từng tồn tại không biết bao nhiêu cường giả khủng bố, khiến người ta sợ hãi không dám tiến lên. Ngô Thiên dừng lại ở một nơi xa cửa đá cổ xưa, ánh mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trong không gian tối tăm đó, nhất thời không nói nên lời. Cả người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, nơi thần bí nhất trên đấu khí đại lục, cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn, nói không kinh ngạc là hoàn toàn không thể. Đứng trước cửa đá hùng vĩ mênh mông, Ngô Thiên cảm giác thực lực đấu tông chó má của mình hiện tại chẳng khác nào con dung con dế. Không tự chủ được, trong lòng liền dâng lên một loại kính nể. Nhưng ngay sau đó, hắn liền tỉnh táo lại, đà xá cổ đế không hổ là đà xá cổ đế, trên đấu khí đại lục này có sức uy hiếp tuyệt đối. Chỉ là một cánh cửa đá, đã khiến cho vị thủ hộ linh đại nhân như hắn có một loại kích động khó có thể kiềm chế, nơi này thật sự quá quỷ dị khó lường. Quan sát kỹ cửa đá, phía trên cùng của cửa đá có bốn chữ cổ, cổ đế động phủ. Nét chữ cổ xưa, không có vẻ gì hoa lệ, nhưng trong sự bình thản đó, lại toát ra một loại uy nghiêm vô tận ngự trị trên cả thiên địa. Chỉ riêng bốn chữ này cũng đủ để khinh thường đấu khí đại lục, nhìn thấy bốn chữ lớn này, khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười. Trên cửa đá còn có một vết lõm hình vân đá thần bí cổ xưa, đây tự nhiên chính là đà xá cổ đế ngọc trong truyền thuyết, cũng chính là lỗ khóa để mở cánh cửa đá này. Nhìn thấy nơi này, chợt, Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn phía trước, từ tốn nói, Long Hoàng đừng trốn nữa, bản tọa lần này đến chính là để tìm ngươi. Theo lời nói của Ngô Thiên, ngọn lửa trên người hắn cũng khuếch tán ra xung quanh, chiếu sáng không gian tối tăm. Cùng lúc đó, dưới chân Ngô Thiên cũng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, cảm giác này là Ngô Thiên chưa từng có. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm tuy không dễ chịu, nhưng Ngô Thiên lại không có chút sợ hãi nào. Trong không gian dưới chân Ngô Thiên, một sinh vật cực lớn không thể hình dung tỏa ra hai đạo ánh mắt sắc bén, thân hình cũng theo đó hiện lên. Nó chiếm giữ trong hư không tối tăm, mặc dù thân thể không hề động đậy, nhưng con quái vật khổng lồ này lại khiến người ta da đầu tê dại. Tầm mắt Ngô Thiên kéo dài theo thân thể nó, đến tận cuối tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối của thân thể sinh vật khổng lồ như vậy, toàn thân màu tử kim, lớp vảy lạnh lẽo bao phủ thân thể nó. Một cảm giác cứng rắn như sắt thép tự nhiên sinh ra, thân thể khổng lồ tỏa ra một loại khí tức cổ xưa tương tự như cửa đá kia. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy thân thể của Thái Hư Cổ Long Long Hoàng, Ngô Thiên vẫn không khỏi thán phục. Đôi mắt của sinh vật khổng lồ này nhìn chằm chằm vào tiểu nhân trên không trung, thân thể không biết bao lâu chưa từng động đậy, dĩ nhiên run rẩy nhẹ một cái. Đôi mắt khổng lồ này hiện ra màu đỏ nhạt, trong mắt trùng điệp, mà chỉ riêng đôi mắt này đã lớn hơn cả người Ngô Thiên hơn trăm lần. Ánh mắt khóa chặt vào Ngô Thiên, một giọng nói khiến cả không gian đều run rẩy, đột nhiên vang lên. Kẻ xâm phạm mộ ngươi là ai? Tại sao lại biết được thân phận của bổn hoàng? Theo giọng nói bao trùm cả không gian, một luồng sáng chói mắt đột nhiên hiện lên. Chợt, thân thể khổng lồ vô cùng bên dưới Ngô Thiên, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể to lớn đã hóa thành một người đàn ông trung niên tóc dài màu tử kim. Bên này, Tô Thiên trưởng lão ra lệnh cho các đạo sư khác một lần nữa sắp xếp lại học viên và sửa chữa thiên phần luyện khí tháp. Còn những thành viên đã vì sợ hãi mà rời đi, học viện đã ra lệnh cấm bất kỳ ai từ khu vực thành thị nơi họ sinh sống được phép gia nhập Già Nam học viện nữa. Đúng vậy, lệnh cấm áp dụng cho cả một địa vực chứ không chỉ riêng gia tộc hay thế lực của họ, đây hoàn toàn là một đòn trừng phạt tàn nhẫn, giết người giết tâm. Cấm gia tộc của họ gia nhập đã là một hình phạt nhỏ, nhưng cấm tất cả mọi người trong thành thị của họ, điều này chẳng khác nào khiến cho thế lực của họ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Kết cục sau đó tự nhiên không cần phải nói nhiều. Đây chính là hậu quả của việc phản bội Già Nam học viện. Có lẽ lúc rời đi họ cũng đã nghĩ đến, nhưng vì để sống sót, họ không thể không lựa chọn như vậy. Tạm gác lại kết cục của họ và sự bận rộn trong học viện, chúng ta hãy nhìn vào phòng nghị sự của Nhật Diễm Minh. Lúc này, Ngô Thiên đương nhiên ngồi ở ghế chủ vị. Tuy đây là Nhật Diễm Minh, nhưng nếu thật sự để Ngô Hạo ngồi vào vị trí đó, e rằng 10 đại cường giả Hắc Giác Vực có lẽ đã chẳng còn mạng. Hàng Phong, Ban Lão, Phạm Lao cùng một đám cường giả đấu hoàng lúc này tâm trạng thật khó tả. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, những đấu hoàng sừng sỏ ở Hắc Giác Vực như họ lại có ngày được an nhàn ngồi ở đây, ngay trong lòng Già Nam học viện. Ngô Thiên cũng không đưa họ đến trưởng lão điện, dù sao thì hắn cũng đã lừa gạt cả Già Nam học viện. Phì! Đã thu phục được họ rồi, nếu còn đưa vào trưởng lão điện nghị sự thì có hơi quá đáng. Hơn nữa, trưởng lão điện lúc này cũng đang cần Tô trưởng lão chủ trì cuộc họp. Ngô Thiên quay xuống nói với các cường giả Hắc Giác Vực, sau này các ngươi phải duy trì quan hệ chặt chẽ với Già Nam học viện, không được để xảy ra bất kỳ xung đột nào. Nếu có đại sự, cứ tìm Thiên Hỏa Tôn giả là được. Đặc biệt là ngươi, Hàng Phong. Nếu người của Hồn Điện đến tìm, ngươi nên biết phải làm gì rồi đấy. Hàng Phong gật đầu, giờ hắn đã là nô bộc của người ta, làm gì còn tư tưởng gì với Hồn Điện nữa. Đến một người thì giết một người, nếu giết không được thì cứ trực tiếp tìm Tô trưởng lão và Thiên Hỏa Tôn giả của Già Nam học viện là xong. Ngươi hãy cho người đặc biệt chú ý những kẻ tiến vào Hắc Giác Vực. Nếu sư đệ của ngươi là Tiêu Viêm đến, các ngươi phải hết sức âm thầm chiếu cố một chút. Nhớ kỹ, đừng để hắn và lão sư của ngươi chết. Hàng Phong gật đầu, hắn vô cùng tò mò về Dược Trần và cả vị sư đệ chưa từng gặp mặt kia. Hắn cũng sẽ đến Hắc Giác Vực sao? Vậy thì thú vị thật đây. Dược Tôn giả, lão sư, đệ tử thật sự rất nhớ ngài đấy. Còn cả tiểu sư đệ của bản hoàng nữa, sư huynh vô cùng muốn quan ái ngươi. Nếu có thể, sư huynh muốn cho ngươi cảm nhận một chút sự hữu hảo và quan ái của Hắc Giác Vực. He he he he. Thấy mọi người đều gật đầu, Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm lại, nói, sau khi các ngươi trở về, hãy xây dựng một tòa thành ở trung tâm Hắc Giác Vực. Bản tọa sẽ di chuyển xà nhân tộc đến đây. Nhưng lần này, mọi người lại không gật đầu hưởng ứng. Dược Hoàng Hàng Phong, với tư cách là phó các chủ của Thải Lân Các, đứng dậy cung kính nói, bẩm hộ pháp trưởng lão đại nhân, ở trung tâm Hắc Giác Vực đã và đang xây dựng một tòa thành thị. Tòa thành này tên là Thải Lân Thành. Quy mô của nó lớn hơn Dược Hoàng Thành của thuộc hạ gấp 2 lần không chỉ. Ồ, Ngô Thiên nhìn kỹ Hàng Phong. Nếu tên Hàng Phong này không trở thành nô lệ của hắn, thì thật đúng là có chút không yên tâm. Tên này quả thực có tầm nhìn xa trông rộng, vậy mà đã nghĩ đến nước này, đương nhiên cũng không thể không kể đến công lao của Hải Ba Đông thôi bỏ đi. Ngô Thiên hài lòng mỉm cười, rồi nhìn sang các thành viên của Nhật Diễm Minh cùng với đám người Lâm Tu Nhai đi theo. Mấy người lúc này thái độ đối với Ngô Thiên vô cùng câu nệ, dù sao lão đại ngày xưa của họ giờ đã trở thành Diêm Tôn mà người người kính sợ. Sự chênh lệch này không thể nói là không lớn, chênh lệch thân phận khiến họ không dám tùy tiện nói năng. Dù sao sau khi thân phận được khôi phục, nếu họ vẫn vô lễ như trước, chưa nói lão đại có nổi giận hay không, chỉ riêng mặt mũi của đông đảo cường giả Hắc Giác Vực cũng đã khó coi rồi. Thân phận của họ giờ đây cũng đã vô hình trung được đề cao lên rất nhiều, dù sao có thể cùng ngồi chung với các cường giả đấu hoàng, đây chính là vinh quang to lớn. Ngô Thiên thấy họ câu nệ, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi liếc mắt ra hiệu cho Hàn Phong và những người khác. Hàn Phong và đám người lập tức cung kính thi lễ, lấy cớ Hắc Giác Vực đang hỗn loạn, nếu không có họ trấn giữ sẽ đại loạn, rồi xin phép rời đi. Mấy người còn lại thấy thái độ của Ngô Thiên liền hiểu ra, đây vẫn là lão đại của bọn họ. Ngô Thiên cười nhạt nói, các ngươi không cần như vậy, ta vẫn là lão đại của các ngươi. Có điều sau này nếu các ngươi không nỗ lực tu luyện, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Vâng, lão đại. Nhìn về phía Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo, Ngô Thiên mỉm cười nói, ba người các ngươi đã là cường giả đấu vương, là muốn ở lại Già Nam học viện làm trưởng lão, hay trở về gia tộc, hay là gia nhập Thải Lân Các. Nghe Ngô Thiên hỏi, ba người nhất thời mắt sáng rực lên. Về gia tộc? Về cái quái gì? Về gia tộc thì có thể làm được gì chứ? Là một tiểu bá chủ một phương sao? Đó hoàn toàn là tự kết thúc cuộc đời mình. Bọn họ gia nhập Già Nam học viện chính là vì muốn nâng cao thực lực, để thân phận của mình được đề cao. Gia tộc của họ bây giờ đều lấy họ làm vinh quang. Thân phận mấy người đứng đầu cường bảng của Già Nam học viện hoàn toàn có thể khiến các thế lực đối địch của gia tộc phải e sợ, không dám manh động. Dù sao Già Nam học viện tuy là học viện, nhưng lại cực kỳ bao che cho người mình. Nếu học viên ưu tú bị bắt nạt ở bên ngoài, họ thật sự sẽ ra tay giúp đỡ. Đương nhiên nếu Già Nam học viện gặp nạn, họ cũng sẽ toàn lực chạy tới. Có điều nếu Già Nam học viện thật sự gặp nạn, họ chạy tới cũng chỉ là để xem náo nhiệt mà thôi, dù sao họ cũng chẳng giúp được gì. Vì vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề, họ mới chọn rời đi, trở về gia tộc sống hết quãng đời còn lại. Được làm trưởng lão trong Già Nam học viện cũng là ước mơ trước đây của họ. Dù sao sau khi làm trưởng lão, sẽ có cơ hội tiến vào tầng dưới của thiên phần luyện khí tháp, đó chính là cơ hội để đột phá thành đấu hoàng. Nhưng hiện tại trước mặt họ là ba lựa chọn. Ba người họ có thể trở thành những người đứng đầu cường bảng không chỉ nhờ vào thực lực, mà còn nhờ vào đầu óc thông minh. Ba người không chút do dự, đồng thanh nói, chúng thần muốn gia nhập Thải Lân Các. Ngô Thiên hài lòng nhìn ba người, quả không hổ là nhân tài do chính tay mình dạy dỗ ra. Lựa chọn gia nhập Thải Lân Các mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ở lại Già Nam học viện cũng chỉ vì cơ hội đột phá đấu hoàng mà thôi. Nhưng nếu gia nhập Thải Lân Các, đó sẽ là đỉnh cao trong cuộc đời của họ. Thải Lân Các đặt tại Hắc Giác Vực, bây giờ đại bản doanh của xà nhân tộc cũng sắp chuyển đến đây. Bởi vậy, Thải Lân Các chính là thế lực trực thuộc của Ngô Thiên, nếu họ gia nhập, sẽ có vô số cơ hội để ôm đùi. Hiện tại Già Nam học viện cũng thuộc về Thải Lân Các, sau này họ muốn vào tầng dưới của thiên phần luyện khí tháp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hơn nữa, Ngô Thiên cho họ ba lựa chọn, điều hắn muốn thấy nhất chính là họ gia nhập Thải Lân Các, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra tác dụng dẫn đầu. Ba người họ cũng đã nghĩ rất rõ ràng, lão đại này trước đây tại sao lại tàn nhẫn với họ như vậy, là vì muốn họ trở thành cường giả thực thụ. Sau này sẽ vì hắn mà hiệu lực, đây là một sự đầu tư có mục đích, nhưng họ vẫn phải cảm kích vị lão đại này. Bởi vì muốn trở thành cường giả thì cần có người dẫn dắt, bây giờ xem ra vị lão đại này hoàn toàn giống như một người thầy của họ. Ân tình này cũng đã đến lúc phải báo đáp. Đồng thời, họ cũng muốn đi theo bước chân của vị Diêm Tôn này, để chứng kiến ngài ấy đạp lên đỉnh đại lục. Nam tử này tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, đôi mắt màu vàng óng đầy uy quyền đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Trên người gã mặc một bộ long bào màu vàng tím, cả người toát ra khí thế quân lâm thiên hạ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, đôi mắt đen kịt đối diện với gã mà không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ là một lão long hoàng thì có gì đáng sợ chứ? Một kẻ cùng con gái, hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào. Trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn chỉ tay vào lão long hoàng, giận dữ nói, "Chút khôn, lão bất tử nhà ngươi. Vì ham muốn cái động phủ cổ đế này mà để con gái tử nghiên của ngươi phải chịu khổ ở bên ngoài, suýt chút nữa trở thành thức ăn trong miệng ma thú khác. Ngươi đáng tội gì?" "Hả?" Đường đường là long hoàng của Thái Hư Cổ Long, một cường giả đấu thánh đỉnh phong lại bị người ta chỉ vào mũi mắng, điều này khiến Chút Khôn nhất thời có chút không quen. Có điều, khi nghe được tin tức về con gái mình, đôi mắt màu vàng óng vốn uy nghiêm và hung lệ ngập trời của gã gần như ngay lập tức trở nên vô cùng kích động. Gã kích động đưa tay nắm lấy vai Ngô Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, "Tiểu tử, ngươi biết con gái ta? Nó bây giờ thế nào rồi? Nó vẫn khỏe chứ? Nghe ngươi nói, là ngươi đã cứu nó sao?" Ngô Thiên khinh thường liếc nhìn lão long cùng con gái này một cái, nói, "Ta tên Ngô Thiên. Tử Nghiên muội muội sao rồi, có liên quan gì đến ngươi sao?" Khóe miệng long hoàng Chút Khôn giật giật. Trên khắp đấu khí đại lục này, đây là người đầu tiên dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gã. Ngay cả Đà Xá cổ đế cũng chưa từng xem thường gã như vậy. Nếu là người khác, gã chắc chắn đã nuốt chửng hắn rồi. Nhưng thiếu niên trước mặt này, gã lại không thể. Bởi vì hắn biết tin tức về con gái gã, hơn nữa xem ra quan hệ giữa hắn và con gái gã còn rất thân thiết. Điều này khiến gã, một Long Hoàng, dù trong lòng có uất ức đến đâu cũng phải nuốt vào bụng. Ai bảo bao nhiêu năm nay gã chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha chứ? Gã đã nợ con gái mình quá nhiều rồi. Mỗi ngày ở trong không gian tối tăm tĩnh mịch này, người gã lo lắng nhất chính là con gái Tử Nghiên. Bây giờ tuy bị mắng xối xả, nhưng người này là ca ca của con gái gã, coi như là con gái gã đang mắng mình, gã chỉ có thể nói một chữ, đáng. Điều này cũng khiến cho nỗi uất ức bao năm trong lòng gã vơi đi phần nào, ít nhất nhìn thiếu niên này, gã cảm giác như thấy chính con gái mình đang mắng mình vậy, đây cũng là một loại hưởng thụ khác. Là một nô lệ của con gái, lão Long Hoàng chút khôn lúc này, khuôn mặt uy nghiêm của gã trong nháy mắt trở nên lúng túng, có chút lúng cuống xoa xoa tay. Cảnh tượng này nếu để các cường giả cùng thời đại với gã nhìn thấy, không biết biểu cảm của họ sẽ ra sao nữa. Chút khôn nhếch mép, dùng thực lực mạnh mẽ của mình lướt qua dị hỏa, đến bên cạnh Ngô Thiên bá vai nói, khà khà khà, Ngô Thiên tiểu hữu, cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc con gái. Ngươi có thể cho ta biết, con gái ta bây giờ thế nào rồi không? Chỉ cần ngươi cho ta biết, ngươi muốn gì ta cũng cho. Ngô Thiên liếc nhìn Chút khôn, khóe miệng khinh thường giật giật, nói, không phải ta nói ngươi, chứ bây giờ ngươi còn có thứ gì đáng để ta muốn sao? Mẹ nó! Là một cường giả đấu thánh đỉnh phong, Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chút khôn lúc này không khỏi trực tiếp buông lời tục tiểu. Điều này quả thực là sỉ nhục gã tột cùng. Gã, đường đường là cường giả tối cao của đấu khí đại lục, vậy mà lại bị nói trên người không có thứ gì đáng giá. Lão Long Hoàng gã không cần mặt mũi sao? Nhưng vì để biết được tin tức của con gái, Chút khôn vẫn gượng cười một tiếng, ha ha ha. Ngô Thiên tiểu hữu, ta ở đây nhiều năm như vậy, đúng là phần lớn đồ vật đều đã tiêu tán cả rồi. Nhưng thân thể ta vẫn còn đây, một miếng vảy rồng của ta cũng là bảo vật quý giá nhất đại lục này đấy. Ngô Thiên nghe xong, trong lòng vui vẻ, chính là chờ câu này của ngươi. Trong mắt lóe lên tia sáng, Ngô Thiên gật đầu nói, vậy cũng được, ngươi cho ta 9,999 miếng vảy rồng, ta sẽ cho ngươi biết tin tức của Tử Nghiên. Phục! Chút khôn nhất thời phun ra một luồng bạch khí, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ vảy rồng của ta dễ bóc ra vậy sao? Còn đòi 9,999 miếng. Vậy 5.000 miếng. Ngô Thiên đưa ra 5 ngón tay. Khóe miệng Chút khôn không ngừng co giật, nói, nhiều nhất là 9 miếng. Ta ở đây bao nhiêu năm cũng chỉ bóc ra được chừng đó vảy rồng thôi. Ôi, 9 miếng thì 9 miếng vậy. Có điều phải bao gồm cả cái long bào trên người ngươi nữa. Ngô Thiên tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ. Mẹ nó. Chút khôn trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói, ngươi ngay cả quần áo của ta cũng không tha à. Ngô Thiên phất phất tay, nói, tùy ngươi, ngươi không cho cũng được. Dù sao đến lúc ta đưa Tử Nghiên về Thái Hư Cổ Long, nó mà không làm được Long Hoàng thì cũng chẳng sao. Ặc Chút khôn nghe xong, nhất thời nhếch mép, trong tay đột nhiên hiện ra một chiếc vương miện, ha ha cười nói, ây da Ngô Thiên tiểu hữu, đừng nói là bộ y phục này, ngay cả cái mũ này ta cũng cho ngươi luôn a. Ngô Thiên hài lòng nhận lấy long quan và long bào. Lão Long Hoàng Chút khôn đáng thương lúc này trên người chỉ còn lại một bộ áo ngủ màu trắng, thật không thể thảm hơn. Ngô Thiên lấy ra hai cái ghế, mỉm cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chút khôn tự nhiên là vui vẻ đi theo. Vừa nghĩ đến việc sắp biết được tình hình của con gái bao năm qua, tim gã liền đập thình thịch. Ngô Thiên vắt chéo chân ngồi trên ghế, kể cho Chút khôn nghe những chuyện đã xảy ra với Tử Nghiên suốt bao năm qua. Trong đó tự nhiên bao gồm cả cuộc sống tàn khốc của Tử Nghiên trong rừng rậm, những năm tháng gian nan ở Hắc Giác Vực, cùng với bi kịch ăn nhầm hóa hình thảo biến thành một đứa trẻ. Đương nhiên, sau đó, câu chuyện đã được hư cấu lại. Vốn dĩ Tử Nghiên được đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam Học Viện cứu, nhưng trong miệng Ngô Thiên lại trực tiếp miêu tả thành chính hắn đã cứu cô bé. Có điều, để Tử Nghiên có được sự bảo vệ tốt hơn, hắn mới để cho Tô Thiên sau đó phát hiện và đưa cô bé về Già Nam Học Viện. Lời miêu tả này quả thực không có bất kỳ kẽ hở nào, khiến Chút khôn nghe xong cảm động đến rơi nước mắt. Nghe con gái mình phải chịu đựng cuộc sống tàn khốc bao năm, lòng Chút khôn đau như cắt. Chẳng trách lúc Ngô Thiên mới vào đã mắng gã, xem ra mắng như vậy còn là nhẹ. Nếu là gã mà là Ngô Thiên, chắc đã trực tiếp đánh rồi. Để con gái mình một mình chịu đựng mưa gió bên ngoài, ta quả thực không phải là người. À mà thôi, ta vốn dĩ cũng không phải là người. Trong lúc Chút khôn tự trách, gã lại hỏi Ngô Thiên về tình hình gần đây của Tử Nghiên. Lần này Ngô Thiên nói thật, dù sao Chút khôn cũng là một kẻ cùng con gái, là một người cha, vẫn nên để gã biết tình hình thực sự của con gái thì tốt hơn. Hộ pháp trưởng lão đại nhân cũng không thể tàn nhẫn như vậy được, đúng không? Vì khi Chút khôn biết con gái mình ở học viện đã trị cho đám trưởng lão và học viên kia phải ngoan ngoãn, cả nhất thời vui mừng ra mặt. Ha ha ha, giỏi lắm, Mang Lực Vương. Quả không hổ là con gái của Chút khôn ta, tốt. Tốt lắm. Bốp. Ngô Thiên nhìn Chút khôn đang vui mừng, không nhịn được đưa tay vỗ mạnh một cái vào đầu gã. Cú tát này đánh cho lão Long Hoàng Chút khôn ngẩn người, một mặt mộng bức nhìn về phía Ngô Thiên hỏi, vải trưởng, ngươi đánh bản hoàng làm gì? Ngươi đáng bị đánh. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Trong nháy mắt, đã một ngày trôi qua. Các thành viên của Nhật Diễm Minh, khi nhìn thấy Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo đi theo Ngô Thiên, đều lộ vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhưng biết làm sao được, thực lực của họ bây giờ còn thấp kém, vẫn chưa thể gia nhập Thải Lân Các. Chỉ sau khi trở thành đấu vương mới được phép gia nhập, đây là yêu cầu cơ bản nhất để Thải Lân Các thu nhận thành viên. Đương nhiên, sau này họ không chỉ có thể gia nhập Thải Lân Các mà cũng có thể trở thành trưởng lão của Già Nam Học Viện. Dù sao họ không phải là Lâm Tu Nhai và những người kia, có thể trực tiếp ôm đùi Ngô Thiên. Lựa chọn cuối cùng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính họ. Đối với việc này, đại trưởng lão Tô Thiên cũng đồng ý, dù sao bây giờ đã là người một nhà, không nói chuyện hai nhà nữa, ai muốn đi đâu thì đi. Sau khi lấy được một ít thảo dược chữa trị linh hồn từ dược liệu cát của Già Nam Học Viện, Ngô Thiên đã để Hàng Phong giúp luyện chế đan dược phục hồi, giúp linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả có thể hồi phục. Đương nhiên, chỉ dựa vào Già Nam Học Viện là không đủ, nhưng đừng quên còn có Hắc Giác Vực, một nơi hùng mạnh. Tài nguyên dược thảo ở đó cực kỳ phong phú, hơn nữa còn có Tử Nghiên, một thái hư cổ long chuyên tìm bảo vật, muốn tìm được dược liệu cần thiết quả thực quá đơn giản. Trong khu rừng rậm mênh mông xung quanh Già Nam Học Viện có vô số dược liệu. Lúc này, linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả tuy đã được chữa trị, nhưng muốn có được thân thể vẫn còn thiếu một chút, dù sao thân thể của một cường giả đấu tông không phải dễ dàng có được. Việc này cần chờ có kẻ tự tìm đường chết mới có được. Linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả lúc này cũng tăng vọt, thực lực của ông ta hiện giờ đã mạnh hơn dược lão rất nhiều. Dù sao có Ngô Thiên, một đại gia sẵn lòng chi tiền, ông ta muốn không trở thành đại lão cũng khó. Lúc này, khi đã trở thành đại lão, ông ta cuối cùng cũng cảm nhận được danh xưng tiểu thiên hỏa này đáng yêu đến nhường nào. Lúc này, Ngô Thiên đang cùng Mỹ Đỗ toa tay trong tay đi trên đường phố Hắc Giác Vực. Vì có sự tồn tại của Thải Lân Các, Hắc Giác Vực đã ôn hòa hơn trước một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao Hắc Giác Vực phải có quy tắc của Hắc Giác Vực, nếu trở thành một nơi được bao bọc, việc phát triển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hai người lúc này tay trong tay, không chút kiêng dè đi trên con đường đông đúc người qua lại, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc và tò mò. Với dung nhan xinh đẹp gần như yêu nghiệt của Mỹ Đỗ Toa, cùng với vóc người hoàn mỹ như điêu khắc, đối với những kẻ sống ở Hắc Giác Vực mà nói, nàng hoàn toàn là một liều độc dược quyến rũ chết người. Nếu không phải họ cảm nhận được áp lực lạnh như băng, đầy ngột ngạt từ nàng, những kẻ to gan kia đã sớm tiến đến gần rồi. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa khiến tất cả mọi người đều vô cùng tham lam, nhưng không một ai dám tiến lên. Bởi vì tại Phong Thành này, cũng chính là Dược Hoàng Thành, hai vị này là những tồn tại tuyệt đối kinh khủng. Kẻ đầu tiên vừa bước ra một bước định đến gần, đã trực tiếp bốc cháy tại chỗ, trong nháy mắt biến thành tro bụi, không, phải là trực tiếp tan thành bột. Sau khi hai người đi qua, bọn họ mới hiểu ra thân phận của hai người, họ chính là các chủ của Thải Lân Các. Đúng vậy, là các chủ số nhiều, bởi vì hai người là vợ chồng, vì hai mà một, đã thực sự trở thành một. Ngược lại, chính là từ sau khi Mỹ Đỗ Toa trở thành người, mấy tiểu mỹ nữ kia không còn cơ hội gặp riêng Ngô Thiên nữa. Hết chương 531. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.